Hắn lưu loát mà đem áo choàng cởi xuống tới bao lấy nàng, tuổi trẻ cô nương, buổi tối chớ nên ở trên phố độc hành, ngươi hiện giờ ra ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Tuyết Âm ngưỡng trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhìn Tề Du, nàng không biết Tề Du vì sao như vậy giúp đỡ chính mình, lại cảm thấy trong lòng ấm áp thực. Ngay sau đó, nàng túi người khom lưng đang muốn hành lễ, Tề Du lại kịp thời đỡ nàng, có chuyện nói thẳng có thể, không cần đa lễ. Thiếu nữ trong mắt đều là lệ ý, mấy ngày trước đây ta từng người cấp Tề công tử đệ tin, không biết Tề công tử có từng thu được quá. Tề Du thật là từng thu được quá một phong thơ, chữ viết xa lạ, mặt trên viết một ít chỉ trình chi tử, nhưng Tề Du không xác định thật giả, chưa đi kiểm tra thực hư. Tuyết Âm lúc này nói, từ trước ta ở Tuyên Bình Hầu Phủ từng nghe đến quá Lục Đại Nhân cùng hắn hạ nhân nói chuyện, Tề công tử ngài chính cha kia có cán tử sở dĩ không có tiến triển, cũng là vì thái tử từ giữa cắm một chân. Ngài tốt nhất vẫn là chớ có xuống chút nữa tra xét, việc này không phải là nhỏ, sẽ ảnh hưởng ngài tự thân an toàn. Tề Du ánh mắt yên lặng nhìn Tuyết Âm, trong đầu nghi vẫn có chút thanh minh. Chả trách cái kia án tử rõ ràng không tính khó, lại luôn là tìm không thấy sơ hở, thì ra là thế. Hắn than nhẹ một tiếng, đa tạ ngươi như vậy thành khẩn khuyên bảo, nhưng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cha ta là thượng thư, luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, ta thay ta cha làm việc, tự nhiên sẽ không mặc kệ chuyện này không giải quyết được gì. Ngươi liền chớ coi nhọc lòng, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Tuyết Âm có chút khó có thể mở miệng, cuối cùng lại vẫn là khẩn cầu nói, nhà ta a bà bệnh nặng, nhưng chúng ta vô quyền vô thế, thật sự thỉnh không đến cái gì y thuật cao minh đại phu, Tề công tử, có không cầu ngài giúp ta một phen. Sau này ta nhất định báo đáp ngài. Kỳ thật nàng cũng không biết nên như thế nào báo đáp, nhưng lúc này thật sự là không có gì biện pháp. Tề Du nhưng thật ra một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đưa Tuyết Âm trở về A bà trụ địa phương, lại phái người thỉnh y thuật tinh diệu Lão Đại Phu tiến đến, này lan lộn, thiên đều sáng. May mà Tề Du mời đến Lão Đại Phu giúp thôi A bà ổn định bệnh tình, cũng bảo đảm có thể chữa khỏi, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Tuyết Âm liên tục nói lời cảm tạ, Tề Du chỉ hơi hơi mỉm cười, không cần cùng ta khách khí, người ta lại nhiều lần tương ngộ, cũng coi như là có duyên phận. Huống chi Tề cô nương như vậy thiện lương, cùng thôi A bà không cũng không có gì quan hệ sao. Sau này có cái gì yêu cầu ta trợ giúp địa phương cứ việc đi tìm ta. Tuyết Âm đưa hắn đến tiểu viện từ bên ngoài, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là thấp giọng nói, Tề công tử ân tình, tiểu nữ không có gì báo đáp, có một việc, vẫn là tưởng nói cho Tề công tử. Nàng châm trước luôn mãi, con ngươi đều là do dự, nhưng vẫn là mở miệng, cùng lệnh tôn giao hảo từ đại nhân, kỳ thật là cái ngụy quân tử, hắn thường xuyên ngầm đi tham thượng thư Tề đại nhân, nếu là không để phòng điểm, chỉ sợ tương lai là muốn xảy ra chuyện. Kia quyển sách chung. Vị kia từ đại nhân là thái tử một đảng trợ thủ đắc lực, bên ngoài thượng không duy trì thái tử không cùng thái tử đi lại, trên thực tế vì trợ thái tử đăng cơ làm hạ không ít táng tận thiên lương việc. Tề Du trong lòng có chút kỳ dị cảm giác thăng lên tới, hắn hơi hơi mỉm cười, hảo, ta tin ngươi. Tuổi trẻ nam tử ra ngõ nhỏ liền nhảy trên người mã, vò nghĩa hỏi, công tử, ngài chính là coi trọng vị kia cô nương. Tề Du cười ra tới, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy, cùng nàng có duyên. Một ngày này về đến nhà, Tề Du không có nhịn xuống cùng hắn mẫu thân nói, nương, nhà chúng ta chung nhưng có cái gì thân thích ở bên ngoài đánh rơi quá nữ hài nhi. Hắn nương trong mắt nhan sắc ngẩn ra, nhàn nhạt nói, người bình thường ra sinh cái nữ hài nhi đều như châu tựa ngọc dưỡng, nơi nào sẽ đánh rơi. Nói xong, Mai Thị ấn ấn chính mình cái chán, đau đầu tật xấu có từng đợt mà phát tác, trong đầu hoang ngọng, dường như lại nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh. Nàng bên cạnh ma ma sắc mặt biến đổi, phu nhân. Ngài chính là không thoải mái. Nô tỳ đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Từ khi 18 năm trước kia sự kiện phát sinh qua đi, phu nhân liền tinh thần dị thường, lúc ban đầu là điên rồi một thời gian, sau lại thật vất vả thanh tỉnh, lại đem kia sự kiện cấp quên mất, từ nay về sau liền không còn có người nhắc tới quá, phu nhân tự nhiên cũng nghĩ không ra. Mà chuyện đó nhi phát sinh thời điểm, nhị công tử Tề Du mới hơn 2 tuổi, không thế nào nhớ, tự nhiên không biết. Ma ma một bên đỡ Mai Thị trở về đi. Một bên ở trong lòng cảm thán, tiểu thư nếu là còn ở, chỉ sợ cũng 18 tuổi, tất nhiên cùng phu nhân giống nhau mạo nếu thiên tiên, đến cha mẹ ca ca sủng ái, ở mãn kinh thành đều là lệnh người hâm mộ đi. Tề Du không nhiều quay rời, tiếp theo liền đi tìm phụ thân hắn trao đổi từ đại nhân một chuyện. Canh năm, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, Tuyên Bình Hầu phủ một trận yên tĩnh. Trương Tam cùng Lý Tứ xúc xuống tay đánh áp ở chân tường chỗ nhìn Lục Tĩnh Nôn luyện kiếm. Vị này ra gần đây càng thêm điên khủng, ban đêm mất ngủ ngủ không được. Liền sáng sớm lên chơi kiếm, chính hắn chơi còn chưa tính, thường thường mà đem Trương Tam cùng Lý Tứ hô qua đi đánh nhau. Hai người tự nhiên đánh không lại Lục Tĩnh Nôn, mỗi ngày buổi sáng đều lo lắng đề phòng, đồng nhiên liền vô cùng hoài niệm tiền thế tử phi còn ở thời điểm. Khi đó thế tử tốt xấu không mất miên, tốt xấu sẽ không như vậy si mê với chơi kiếm. Trương Tam. Lục Tĩnh Ngôn lạnh giọng vừa uống, Trương Tam lập tức nắm lên kiếm xông lên đi cùng hắn đánh nhau. Đánh đánh, Lục Tĩnh Ngôn trong tay kiếm liền đặt tại hắn trên cổ. Trương Tam bị hắn kia tàn nhận ánh mắt sợ tới mức một run run, Lục Tĩnh Ngôn trên mặt đều là hãn, con ngươi là nắm lấy không ra cảm xúc. Hắn thanh âm lãnh trầm, nàng ở đâu? Trương Tam run run rẩy rẩy, lắp bắp mà nói, thế tử hỏi chính là. 15, đệ 15 chương. Lục Tĩnh Ngôn nhấp môi, dù cho viện này an tĩnh thật sự, hắn lại dường như nghe được đến đông đủ tuyết âm thanh âm. Nàng nhất tân nhất tiếu, ngượng ngùng lại ôn nhu, luôn là chờ hắn. Nguyên tưởng rằng không có nàng cũng không có gì, nhưng lúc này lại biết, không có nàng, tựa hồ chính mình thực khó chịu. Nàng từ Tuyên Bình Hầu phủ đột nhiên rời đi, chắc là bắt được bổn thế tử cái gì cơ mật, đi đem nàng tìm trở về, bổn thế tử có việc muốn khảo vấn nàng. Trương Tam từ Lục Tĩnh Ngôn dưới kiếm đào tẩu, lén cùng Lý Tứ thương lượng. Thế tử rốt cuộc sao tưởng? Tiền thế tử phi có thể bắt được cái gì cơ mật? Vì sao Hòa Ly khi không nói cái này, hiện tại lại muốn chúng ta đi tìm trở về? Thế tử tổng không phải là. Lý Tứ vớt cằm nói, có lẽ thế tử là thói quen thế tử phi hầu hạ. Rốt cuộc giống thế tử phi như vậy chu đáo hèn mọn nữ tử cũng không hảo tìm. Dù sao, vô luận như thế nào, hai người đều phải tận lực đi tìm. Nhưng này một tìm mới phát hiện, căn bản là tìm không thấy. Buổi tối, Trương Tam do dự nửa ngày lấy hết can đảm đánh Lục Tĩnh Ngôn trước mặt, thế tử, tiền thế tử phi chưa từng hồi tề ra, lúc này không biết đi nơi nào, tiểu nhân người bài tra xét một phen, các nơi đều tìm không thấy, cửa thành chỗ cũng hỏi hỏi, mấy ngày nay không có hư hư thực thực tiền thế tử phi người ra khỏi thành. Lục Tĩnh Ngôn con ngươi co rụt lại, tiền thế tử phi. Trương Tam sửng sốt, thế tử, tề cô nương cùng với ngài Hòa Ly nhưng còn không phải là tiền thế tử phi sao. Lục Tĩnh Ngôn lạnh lạnh mà liếc hắn một cái. Bổn thế tử một ngày chưa từng cưới tân thê, liền chỉ có này một cái thế tử phi, đâu ra tiền thế tử phi vừa nói. Trương Tam không ngờ mất tử bỗng nhiên thích mọi chữ, hắn gãi gãi đầu, xưa nay cùng Lục Tĩnh luôn cùng nhau làm việc thói quen, lại là cái thô nhân, liền thấp giọng nói, dù sao thế tử ngài cũng không thích nàng, tương lai tổng hội cưới người khác. Lục Tĩnh luôn lẳng lặng mà nhìn hắn, Trương Tam sau cổ chợt lạnh, cuối cùng, Lục Tĩnh luôn chỉ lạnh thanh âm phân phó, tiếp tục tìm, đem kinh thành cấp phiên rốt cuộc cũng muốn đem nàng tìm ra thôi. Bất quá là một giới nhược nữ tử, có thể chạy đi nơi đâu. Trương Tam lãnh mệnh đi ra ngoài, Lục Tĩnh luôn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong nhà một đèn mờ nhạt, trong tay thư bỗng nhiên trở nên không thú vị lên. Nghĩ đến mới vừa rồi Trương Tam lại nói tiếp sau này hắn tổng muốn cưới người khác, Lục Tĩnh luôn bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn đã từng cũng nghĩ tới tổng muốn cưới người khác một chuyện, nhưng lúc này lại tưởng tượng, trong đầu lại luôn là hiện lên Tề Tuyết âm mặt. Nếu không có nàng thân phận đặc biệt, cũng coi như là cái thực nghe lời nữ nhân. Chỉ là, này duy nhất một cái nghe lời chỗ tốt hiện giờ cũng đã không có. Lục Tĩnh Ngôn cầm lấy trên bàn túi thơm, đó là Tuyết Âm đánh rơi xuống dưới duy nhất một con túi thơm. Hắn nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, bên hai tựa hồ lại vang lên tới nàng tiểu đà thanh âm. Thế tử, ngài mang lên thử xem đẹp hay không đẹp. Đôi tay kia nhu nhược không có xương, bên môi còn có má lún đồng tiền, nàng ôn nhu tự hải, có thể làm một cái bình tĩnh cẩn thận người đều nhịn không được xa vào đi xuống. Đấy lòng chỗ sâu trong tựa hồ có cái gì cảm xúc là chính mình khống chế không được, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ khắp nơi đều là nàng thanh âm, nàng chiều hắn đi tới bộ dáng, nàng non mềm tuyết trắng làn da, đen nhánh phát, trên người nàng hương khí, nàng ôn nhu thanh âm. Lục Tĩnh luôn đột nhiên mở mắt ra, môn bị người gõ vang lên. Tiến bảo, hầu phu nhân trực tiếp đẩy cửa, nhìn thấy hắn ngồi ở bên cửa sổ cầm cái túi thơm, nhịn không được mày nhăn lại. Nương, ngài sao tới? Lục Tĩnh luôn lập tức đứng dậy. Hầu phu nhân bất đắc dĩ mà lắc đầu, nghe nói ngươi mấy ngày nay cuộc sống hàng ngày khó an, chính là thật. Ta biết ngươi đối Tề Tuyết Âm là có chút coi trọng yêu thích, nhưng nàng là người nào ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi trăm triệu không thể lại phóng túng chính mình. Lục Tĩnh luôn đột nhiên ngẩng đầu, một mực chắc chắn, nương, nhi tử đối nàng không có bất luận cái gì yêu thích, cũng hoàn toàn không coi trọng. Hầu phu nhân xem hắn đều gầy cởi hình mặt, khí cười, vậy ngươi vì sao ăn không vô ngủ không được? Lục Tĩnh luôn ngẩn ra. Ăn không vô chính là đầu bếp làm cơm không hợp ăn uống, ngủ không được là bởi vì lo lắng cha một chuyện. Ngươi giấu đến quá ta sao? Đầu bếp chưa từng đổi quá, nơi nào sẽ bỗng nhiên không hợp ăn uống? Cha ngươi sự tình là mới phát sinh sao? Tóm lại, ngươi có thể tinh thần sa sút, nhưng ta không được ngươi vẫn luôn như vậy thương tổn chính mình thân mình. Ngươi nếu quyết định hòa ly, nên thoải mái hảo phóng mà quên mất nàng. Huống chi, kia mấy cái thông phòng cái nào không phải như hoa như ngọc, ngươi nếu là không thích, lại tìm đó là. Lục Tĩnh Ngôn rũ con ngươi không nói gì, đốn một hồi, mới lại lặp lại, nhi tử đối nàng, thật sự không có bất luận cái gì tình cảm đang nói. Hầu phu nhân vươn tay, kia liền đem ngươi trong tay túi thơm cho ta, ta thế ngươi ném, như thế nào? Nàng nói liền đi lên lấy, Lục Tĩnh Ngôn lại đột nhiên lùi về tay, hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình buột miệng thốt ra, nương, đây là nàng lưu lại duy nhất một cái túi thơm. Nói xong, hai người đều an tĩnh, hầu phu nhân ấn ấn chính mình huyệt thái dương, thôi, ngươi cùng cha ngươi giống nhau đều là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng chúng ta hiện giờ tình huống không cho phép ngươi vì những việc này lãng phí thời gian. Tề Tuyết Âm này một vụ ngươi cần thiết cấp đã quên. Lục Tĩnh Ngôn không nói nữa, hầu phu nhân mới vừa đi, bên ngoài Trương Tam liền nghiêng ngả lảo đảo thở hồng hộc mà vào được, thế tử thế tử. Tìm được rồi. Hắn nháy mắt nắm chặt trong tay túi thơm, nàng ở đâu? Trương Tam thở hổn hển hai khẩu khí, mới nói, có người 3 tháng trước từng nhìn thấy quá hầu gia, nói là xem đến thực chuẩn người nọ chính là hầu gia. Chỉ là nháy mắt liền không thấy. Người nọ hiện giờ bị tiểu nhân áp giải ở Ngô Đồng hẻm bên trong. Lục Tĩnh Ngôn ánh mắt buồn bã, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy cầm lấy tới áo choàng một bên xuyên một bên đi ra ngoài, dẫn đường. Hắn đi đến xe ngựa chỗ, đỡ xe khung nhìn về phía Trương Tam, Tề Tuyết Âm đâu. Trương Tam có chút không có phản ứng lại đây, vẫn là bên cạnh Lý Tứ đáp, thế tử, Tề cô nương còn không có tung tích, tiểu nhân đã bài tra xét rất nhiều địa phương, có lẽ là nàng không nghĩ bị ngài tìm được rồi. Lục Tĩnh Ngôn ánh mắt như đao dường như nhìn Lý Tứ liếc mắt một cái, lúc này mới nhảy lên xe ngựa. Ở trên xe, hắn nhắm hai mắt một hồi nghĩ đến phụ thân, một hồi nghĩ đến Tề Tuyết Âm. Rồi sau đó nghĩ đến hắn nương lời nói hắn thích Tề Tuyết Âm, nhưng là sao có thể? Hắn chính là lại xuẩn, cũng sẽ không thích một cái địch nhân phái tới quân cờ. Lục Tĩnh Ngôn một đường đuổi tới Ngô Đồng hẻm, kia bị chộp tới nhân thân phụ trọng thương hơi thở thoi thoát, nhìn thấy hắn liền bắt lấy hắn ống quần, thấp giọng nói, thế tử. Tha mạng à, tiểu nhân là thật sự gặp qua Tuyên Bình Hầu, tuy rằng là chỉ vội vàng một mặt, nhưng xác định là hắn. Tuyên Bình Hầu trên mặt có một đạo sẹo, tiểu nhân là biết đến. Hắn mới vừa nói xong, Lục Tĩnh Ngôn liền đột nhiên đá hắn một chân, túi đầu bắt lấy hắn cổ áo, ở nơi nào thấy. Người nọ ngửa đầu, sợ hãi vô cùng, 3 tháng trước, liền ở kinh thành vùng ngoại ô. Ngươi đi kinh thành vùng ngoại ô làm gì? Tiểu nhân phụng mệnh đi tìm Tuyên Bình Hầu, nếu là tìm được rồi, liền chu chi. Trương Tam ở bên thấp giọng nói, thế tử, người này là thái tử người, lén lút mà đi theo tiểu nhân phát hiện liền đem hắn trảo lại đây, hỏi hồi lâu mới hỏi ra tới như vậy cái đáp án. Trách không được, gần đây hoàng thượng cùng thái tử đối Tuyên Bình Hầu thái độ càng là quái dị. Ngày ấy hắn tiến cung đi thỉnh thái y, ở ngoài điện đợi hồi lâu. Sau lại hoàng thượng lại tìm cái thái tử sai lầm, hợp với Lục Tĩnh Ngôn cùng nhau phạt, nhưng thái tử ở trong điện bị hoàng thượng trách cứ vài câu liền ngồi ăn cái gì, Lục Tĩnh Ngôn bị phạt quỳ gối ngoài điện, trở về thời điểm đều là người khác nâng lên xe ngựa. Lục Tĩnh Ngôn đứng lên đi tới cửa đưa lưng về phía phòng trong, thanh âm thanh lãnh, giết hắn. Phía sau một tiếng rồn dập cầu cứu tiếng động, thực mau quy về yên tĩnh. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, thôi a bà từ tim đau thắt phát tắc một lần lúc sau. Tuyết Âm cùng Thúy Oanh liền không cho nàng lại đi trên đường bán đồ vật, chỉ làm nàng ở nhà nghỉ ngơi. Thôi a bà lúc này đây tình huống có chút hung hiểm, nhưng nàng như cũng là quả thực muốn đi ra ngoài tránh bạc, cuối cùng, vẫn là Tề Du tới xem nàng, trực tiếp cho nàng một bao bạc, muốn nàng chớ có lại đi ra ngoài bán màn đầu. A bà, hai vị này đều là bằng hữu của ta, mấy ngày nay đa tạ ngài chiếu cố, ngài chỉ cần chiếu cố hảo các nàng, có chuyện gì khó xử đều tới tìm ta. Thôi a bà có chút ngoài ý muốn. Vội vàng chống đẩy, vị công tử này, ta cùng với đại nữ nhị nữ có duyên phận, luôn luôn cũng đều là các nàng chiếu cô ta không thể thu ngài bạc. Tề Du ôn tồn cười, a bà nhận lấy đi, hàng ngày nhiều mua chút thịt ăn. Nếu không có Tuyết Âm cho hắn cung cấp manh mối, liên quan đến thái tử án tử hắn là phá không được, tuy rằng Tuyết Âm bổn ý là muốn hắn chớ có lại quản, nhưng Tề Du vẫn là trực tiếp đem nhân chứng vật chứng điều tra đầy đủ hết trình tới rồi hoàng thượng trước mặt. Thái tử vô năng, nguyên bản thượng thư phủ liền không duy trì thái tử. Hoàng thượng ngại với thượng thư mặt mũi, không thiếu được hung hăng trách cứ một phen thái tử, mà trong triều không ít người đối thái tử ấn tượng cũng càng kém. Cuối cùng a bà không lay chuyển được hắn, chỉ phải nhận lấy. Tề Du vừa đi, nàng liền đi đầu hẻm thịt lái buôn trong nhà mua mấy cân thịt, buổi tối cấp Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh băm sủi cảo ăn. Củ cải nhân thịt heo nhi sủi cảo thơm ngào ngạt, cắn một ngụm nước sốt 10 phần, thật sự là tươi ngon ngon miệng. Ba người một bên ăn sủi cảo một bên nói chuyện, Tuyết Âm có chút phiền muộn, Thúy Hoanh trộm nhìn nàng vài lần. A bà nhưng thật ra cũng không hỏi, chỉ là cười nói, ta cho ngươi hai một người lại thịnh một chén ngọt rượu nhưỡng uống, là cách vách Chu đại thẩm tử ăn tết chính mình làm rượu nhưỡng, nhưng hảo uống lên. A bà đi thịnh rượu nhưỡng, Thúy Hoanh lau lau miệng, thấp giọng hỏi, cô nương, ngài vì sao không vui nha? Này sủi cảo ngài không thích ăn sao? Tuyết Âm Thủy Doanh Doanh mắt hạnh đều là lo lắng, ta coi thấy đã nhiều ngày bên ngoài kỳ kỳ quái quái người càng ngày càng nhiều, nếu là nào một ngày có người tìm tới mua tới, chúng ta chính là hại thôi a bà. Thúy Hoanh, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi thôi. Thúy Hoanh nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, thành, ta đều nghe cô nương. Nhưng ai biết các nàng giọng nói mới lạc, thôi a bà liền bưng chén đi đến nhà chính cửa, cùng lúc đó, bên ngoài cãi cỏ ầm ĩ tới một đám người, rất lớn thanh mà gõ cửa, có người sao? Quan sai pha án, mở cửa. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh đều là cả kinh, a bà tay run lên, canh đều giải, lại lập tức cầm chén phóng tới trên bàn, kéo tới nàng hai liền hướng trong phòng đẩy, ta giường phía dưới có cái hầm, các ngươi mau vào đi. Hai cô nương tâm đều phải nhảy ra ngoài, vội vàng vọt vào trong phòng chui vào hầm, đại khí cũng không dám ra. Thôi a bà vội vàng cầm chén thu hồi tới phóng tủ bát, một bên ho khan một bên nói khẽ với trong viện hoàng cầu nói, đi cắn bọn họ. Nàng câu lũ eo mở cửa, co rúm lại mà nói, quang ra, ta là lương dân, trong nhà chỉ có ta chính mình nha. Kia cầu hướng về phía quan sai gâu gâu thẳng tê, hung manh đến lợi hại, không hổ là bị Tuyết Âm uy hảo chút thiên. Mấy cái quan sai vào cửa liền bắt đầu nơi nơi phiên tra, tựa hồ không chịu buông tha bất luận cái gì một góc. 16, đệ 16 chương. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh tránh ở hầm chung, đều là nóng lòng không thôi. Các nàng không biết những người này rốt cuộc là điều tra gì đó, nhưng nếu là Lâm Nhược U đám người nương công sự tới tìm các nàng, chờ rơi vào Lâm Nhược U trong tay còn có đường sống sao. Bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, quan sai nhóm đem trong viện cái sọt chờ vật phiên đến lung tung rối loạn, thôi a bà kinh hồn táng đảm, các vị quan gia, cầu xin các ngươi, chớ có quăng ngã đổ vật nha. Kia trong đó một người đột nhiên đẩy thôi a bà một phen, cũng ngay. Thôi a bà ngã trên mặt đất, đau đến nửa ngày khởi không tới, trong đó một người trực tiếp đi lên soát người, bên không lục soát, nhưng thật ra lục soát ra tới một bao bạc, a bà lập tức cầu đạo, quăng ra, này bạc không phải ta, cầu xin ngươi trả lại cho ta. Kia quan sát vui cười lên, làm ngươi hiếu kính tiểu ra mấy cái tiền bạc sao. Chết lão bà tử, cấp gia thuận theo chút. Thôi a bà nơi nào bỏ được bị bọn họ cướp đi này đó tiền. Bỏ qua đi liền phải đoạt, bị người đột nhiên đá một chân, ngực tê dần nổ ra một mồm to máu tươi, trên mặt đất mở to mắt to rên rỉ. Kia trong viện mấy người ước lượng bạc, đều nở nụ cười, quắc, còn dám gây trở ngại ngươi ta làm việc, không bằng trực tiếp giết nàng. Hiện giờ điêu dân cũng thật nhiều nha. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh mơ hồ nghe được đến bên ngoài thanh âm, Thúy Hoanh tâm một hành, cô nương, ta đi ra ngoài đi. Vạn nhất a bà ra cái tốt xấu. Nhưng ai biết Tuyết Âm ấn xuống nàng tay, ta đi ra ngoài, ngươi lưu lại, vạn nhất ta bị mang đi, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo a bà. Thúy Hoanh vành mắt đỏ lên, cô nương, ta đi. Nhưng Tuyết Âm cường ngạnh mà nhìn nàng, ngươi không phải nói cái gì đều nghe ta sao. Nàng từ hầm bò đi ra ngoài, chính là đem cái nắp cấp đắp lên, tiếp theo một bên đi ra ngoài một bên hô, a bà, bên ngoài sao. Những cái đó quan sai nhìn thấy nàng, lập tức đem trong tay bức họa lấy ra tới một đối lập. Thực mau liền xông lên đem Tuyết Âm cấp khấu hạ. Nàng cùng trên bức họa người lớn lên rất là tương tự. Mang về khảo vấn. Đêm này lão bà tử cũng mang đi. Tuyết Âm trong lòng rất sợ, lại mạnh mẽ chấn định xuống dưới, hỏi, các ngươi vì sao bắt ta? A bà là vô tội, nàng cùng ta xưa nay không quen biết, ta chỉ là tới thuê nhà nàng phòng ở. Nàng nhìn thấy trên bức họa người chính là chính mình, trong lòng cảnh giác lên, chỉ sợ là có nhân thiết cục muốn bắt chính mình. Liền dựa theo nàng hiện giờ bản lĩnh, căn bản vô pháp ra khỏi thành, mấy ngày nay cửa thành chỗ quản lý đến thập phần nghiêm khắc, nàng xa xa mà nhìn cũng không dám tiến lên. Nguyên bản cho rằng thôi a bà nơi này đã cũng đủ an toàn, trăm triệu không nghĩ tới, những người đó sẽ điều tra đến nơi đây. Một quan sai nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, trêu đùa đại lượng một phen, nói, tiểu kiều nương, ca ca hảo tâm nói cho ngươi, bắt ngươi chính là bởi vì ngươi phạm vào án mạng. Mấy ngày trước ngươi đêm khuya ở thị lang phủ tề ra cửa giết người, hiện giờ tề ra tố giác ngươi. Chúng ta tự nhiên muốn bắt ngươi, mang đi. Tuyết Âm trong lòng lạnh lùng, nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy giải chút ngứa phấn đến trông cửa nô tài trên người, nhưng như thế nào cũng sẽ không ra mạng người a. Mắt thấy những người đó muốn đem thôi a bà cũng mang đi, Tuyết Âm biết nếu là thôi a bà bị mang đi trong nhà lao, chỉ sợ tử lộ một cái, nàng không thể làm thôi a bà cùng chính mình cùng bỏ mạng. Nghĩ chính mình bơ vơ không nơi nương tựa, tề ra hiện giờ tố giác chính mình, nàng trong lòng đau xót, đêm đó ta thật là đi qua tề ra cửa. Nhưng việc này cùng thôi a bà không quan hệ, còn thỉnh các vị ra buông tha a bà. Nàng nếu là lại đi trong nhà lao, tất nhiên cứu không trở lại. Thiếu nữ hai hàng thanh lệ lạc hạ, kia mấy nam nhân nhưng thật ra không đành lòng, thực mau, liền đem Tuyết Âm mang đi, lưu trữ thôi a bà một người nằm ở trong viện. Thực mau, trong viện quy về yên tĩnh, Thúy Hoanh run rẩy bò ra tới, lảo đảo đến trong viện vừa thấy, chỉ thấy A bà khỏe miệng đều là huyết, nhìn thấy nàng liền lập tức nói, đi, đi tìm Đủ công tử, cứu đại nữ. Thúy Hoanh một trận hoảng loạn, A bà, nhưng Tề công tử. Thúy Hoanh cùng Tề công tử cũng không có đánh quá vài lần giao tế, trong lòng không đế, A bà thúc giục nàng, mau đi đi. Tề công tử là người tốt, chính là thượng thư phủ, hắn từng cùng ta nói rồi, gặp được chuyện này chỉ lo đi tìm hắn, hiện giờ nhân mệnh quan thiên nha. Nàng nói ho khăn lên, Thúy Hoanh lau lau nước mắt, đem A bà đỡ đến trên giường, vội vàng chạy vội đi tìm Đủ công tử. Nhưng hôm nay thượng thư phủ cũng đã xảy ra chuyện, Tề Du về đến nhà liền nghe nói mẫu thân đột nhiên thần trí không rõ, hắn vội vã mà chạy đến mẫu thân trong phòng, liền nhìn mẫu thân chính cầm một con gối đầu, nhẹ nhàng hoảng, cười nói, bé ngoan, nương thương ngươi. Bé không sợ trời tối, nương bồi ngươi đâu. Bên cạnh ma ma nhẹ nhàng lau nước mắt, Tề Du vô thố mà nhìn Mai Thị, hỏi bên cạnh ma ma, nhưng tìm đại phu tới xem qua. Em đẹp, như thế nào sẽ thành như vậy? Bên cạnh Tề Thượng Thư than thở dài, đoan chính gương mặt thượng đều là đau thương. Hắn đi tới vô vỗ Tề Du bả vai, ánh mắt thân thở, kia vẫn là ngươi hơn 2 tuổi thời điểm, ngươi nương cho ngươi sinh cái muội muội. Chỉ tiếc còn chưa ở cữ xong, ngươi muội muội liền bị kia lòng dạ hiểm độc nhũ mâu trộm ôm đi ra ngoài phủ đi, chờ chúng ta phát hiện lại tìm được nhũ mâu thời điểm, liền phát hiện nhũ mâu đã chết, bên cạnh còn phong cái nho nhỏ trẻ mới sinh. Ngươi muội muội mệnh khổ, là chúng ta không có bảo vệ tốt nàng. Chuyện này làm ngươi nương trực tiếp điên rồi, đã nhiều năm mới hoán lại đây. Nay bệnh không người có thể trị, nguyên tưởng rằng mấy năm nay nàng đã hảo. Nhưng ai biết, Mai Thị bỗng nhiên ôm gối đầu xuống tới, sốt ruột hỏi, bé đâu? Tìm được rồi sao? Nàng trên lưng có một khối bớt, màu đỏ, cùng đóa hoa nhi dường như, ta đều nhớ rõ đâu. Phu quân, bé tìm được rồi sao? Tề Thượng Thư đau lòng mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nương tử, đều đi qua, ngươi chớ có lại như vậy. Mai Thị ô ô ô khóc lên, đối với ngực hắn đấm đánh, ngươi vì sao chỉ nghĩ nha môn sự vật? Vì sao tìm cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi nhũ mẫu? Ngươi trả ta bé. Mới nói xong, nàng lại ôm gối đầu hướng lên, bé ngoan, bé ngoan. Tề Du đứng ở nơi đó, trong lòng khiếp sợ không thôi, lại đau lòng chính mình mẹ ruột, trong đầu rồi lại dần hiện ra Tề Tuyết âm mặt. Thị lang Tề phủ ôm sai nữ nhi, cùng hắn nương sinh đến 7-8 phần tương tự, Tề Du bắt lấy hắn cha tay háo, cha. Có thể hay không muội muội năm đó căn bản không có chết. Tề Thượng Thư lau lau nước mắt, thi thể liền chôn ở vùng ngoại ôm một cây hoa mai dưới tàng cây, cha mỗi khi tưởng nàng, liền sẽ đi cho nàng thiều chút tiền liền giấy. Du nhi, chớ có nói, những việc này sẽ chỉ làm người thương tâm a. Tề Du một lòng thịch thịch thịch kịch liệt mà nhảy lên, liền ở ngay lúc này có hạ nhân tới báo, nhị công tử. Bên ngoài có người tìm ngài, nói là một người gọi là Thúy Hoanh thị nữ. Hắn lập tức bước chân sốt ruột mà đi ra ngoài, Thúy Hoanh ở cửa một bên lau nước mắt một bên chờ, lại không nghĩ rằng Tề Du so nàng còn muốn sốt ruột. Nam nhân bắt lấy nàng đầu vai, nôn nóng hỏi, ngươi là nhà ngươi cô nương nha hoàn, là gần người hầu hạ đi. Có biết nàng trên lưng có hay không cái gì bất linh tinh? Thúy Hoanh sợ tới mức đều ngốc, theo bản năng mà lắc đầu. Thế Du một trận mất mát, không có bớt. Vẫn là ngươi chưa từng hầu hạ. Thúy Hoanh chỉ nói, chúng ta cô nương không thích khi tắm chờ có người thân cận nàng, từ trước đến nay đều là nàng chính mình tẩy đến nhiều, ta không có cẩn thận nhìn quá. Thế công tử, ngại như thế nào hỏi cái này vấn đề? Chúng ta cô nương gặp được khó xử. Nàng bị quan sai bắt đi, nói là phạm vào án mạng. Cái này làm cho Tề Du trong lòng dâng lên hy vọng, bị ai bắt đi. Ngươi nói rõ ràng, ta hiện tại liền qua đi. Tuyết Âm mới vừa bị áp giải nhập nhà tù chung đã bị đẩy đến té ngã trên đất, trên tay cỏ phá một khối da, nàng biết hiện giờ chi kế chỉ có nén lĩnh giận, nhưng nàng cũng không có khả năng cứ như vậy bạch bạch mà toi mạng. Hiện giờ chỉ chờ Thúy Hoanh đem thôi A bà chuyển rời đến an toàn địa phương, nàng liền phải nghĩ biện pháp thoát thân. Tuyết Âm nhắm hai mắt ngồi ở ẩm ướt tối tăm trong địa lao, bay nhanh mà hồi tưởng khởi thư chung sự tình. Kỳ thật quyển sách này không hợp lý chỗ rất nhiều, tỉ như nữ chủ Lâm Nhược U giúp đỡ giải quyết không ít nghi nan án kiện, nhưng nàng một cái nhược nữ tử, từ nhỏ cũng không có chịu quá thực tốt giáo dục, là như thế nào nghĩ ra được như vậy nhiều tra án biện pháp. Mà rất nhiều nàng nguyên bản đắp không thượng quan hệ, tra không đến sự tình, cũng giống như đều tra đến đương nhiên. Chẳng qua, hiện giờ những cái đó sự tình cung cấp Tuyết Âm cung cấp tiện lợi. Nàng chính ngưng thần nghĩ, đông nhiên một trận rất nhỏ lục lạc tiếng vang lên tới, Tuyết Âm ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một vị ăn mặc màu xanh lục váy dài tuổi trẻ cô nương đã đi tới, nàng xốc lên khăn che mặt, một khuôn mặt lộ ra tới, kia mặt xinh đến nu mị, tuy rằng cái mũi cùng miệng hơi không đủ hoàn mỹ, nhưng trang điểm đến cực kỳ tinh xảo, liền có vẻ dung mạo vẫn là không tồi. Tuyết Âm ngồi dưới đất, Lâm Nhược U liền đi bước một đi tới, nàng lấy ra chìa khóa, ý bảo người khác rời đi, mở ra cửa lao, nàng cười nhạt đứng ở Tuyết Âm trước mặt. "Tỷ tỷ, ta tới đưa ngươi." Lâm Nhược U là ở một năm trước được đến một cái vỏ sò, kia vỏ sò thường xuyên truyền đến chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm, nhắc nhở nàng đi bước một nên đi như thế nào. Nàng dựa theo kia nhắc nhở đi bước một về tới Tề gia, thông đồng thái tử, lại không nghĩ gần đây liên tiếp xảy ra sự cố, thái tử có ngoại thất không nói, còn từng vũ nhục quá một vị đại thần nữ nhi, làm hại đại thần nữ nhi đầu giếng tự sát. Vỏ sò thanh âm kia nói cho nàng, nay hết thể chỉ sợ cùng Tề Tuyết Âm có quan hệ. Nếu tưởng thật sự trở thành Tề gia duy nhất đại tiểu thư, cần thiết đem Tề Tuyết Âm nhổ cỏ tận gốc. Bởi vậy, nàng ngoan ngoãn nghe xong vỏ sò nói, đi bước một thiết hạ bấy dập, làm kia bị giải ngứa phấn lão nô trên người bị chắt độc châm, chết ở Tề gia cửa. Lại sai xử lão nô người nhà báo án, lại hoa không ít tiền bạc chuẩn bị, lúc này mới thuận lợi mà bắt được Tề Tuyết Âm. Tỷ tỷ hẳn là rất tò mò, ta là vì cái gì có thể tìm được ngươi đi. Lâm Nhược U mắt môi cười. Tuyết Âm bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, Lâm Nhược U vây quanh nàng đi rồi một vòng. Bởi vì Lục Thế Tử cho ta mượn một đội nhân mã, bởi vậy lúc này mới có thể đem kinh thành phiên cái biến nhi, thuận lợi tìm được tỷ tỷ. Xem ra Lục Thế Tử thật sự đối tỷ tỷ không có chút nào cảm tình đang nói. Tỷ tỷ, ngươi tồn tại, còn không bằng đã chết đâu. Trong nhà lao ám hắc một mảnh, Lâm Nhược U tới thời điểm làm người đều lui xuống, bởi vậy nàng mới có thể như vậy lớn mật mà nói những lời này. Tuyết Âm nhẹ nhàng nâng đầu, ngươi muốn giết ta. Lâm Nhược U cười, không phải ta muốn giết ngươi, là ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho rằng, ngươi chiếm cứ ta 18 năm nhân sinh, liền dễ dàng như vậy mà có thể phiên thiên sao. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, kia đều không phải là ta mong muốn. Ta nhưng thật ra hy vọng từ nhỏ ở ta thân sinh cha mẹ trước mặt lớn lên. Thanh thanh bạch bạch là người, cũng tỉnh hiện giờ bị người chỉ trích ngạ báng. Lâm Nhược U ngụy trang không nổi nữa, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi thân sinh cha mẹ. Nếu không có ngươi thân sinh cha mẹ, ta tội gì chịu như vậy nhiều tội. Bọn họ đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Đừng cho là ta không biết, ngươi bất quá chính là ham Tề gia vinh hoa phú quý thôi. Tề gia không cần ngươi, ngươi liền đánh thiệt tình chân ý ngụy trang gả cho Lục Thế Tử, chỉ tiếc, Lục Thế Tử nhưng không như vậy hảo lửa. Tuyết Âm cười ra tiếng, phải không? Hắn vẫn là khá tốt lửa, nếu không như thế nào sẽ tin ngươi. Lâm Nhược U sắc mặt trắng nhợt, Tuyết Âm bỗng nhiên đứng lên, ta cảnh cáo ngươi, thua thiệt ngươi người không phải ta, ngươi lần nữa mà tìm ta phiền thoái, ta đều không cùng ngươi so đo. Nhưng sau này ngươi nếu là còn dám khiêu khích, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tề gia nhị ca cùng mẫu thân đều là người tốt, ngươi nếu là dám thua thiệt bọn họ ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nhưng trước mặt nữ nhân ngửa đầu cười rộ lên, ngươi cảnh cáo ta. Ngươi nơi nào tới tư cách cảnh cáo ta? Tề Tuyết Âm, ngươi lập tức sẽ chết, ngươi như thế nào không buông tha thứ ta? Nàng mở ra lòng bàn tay, bên trong là một lọ dược, uống đi, ngươi nếu là uống lên, tề phu nhân ta sẽ chiếu cố, ngươi nếu là không chịu uống, ngươi vẫn là sẽ chết, tề phu nhân đâu, cũng sẽ chết. Tuyết Âm ngực phập phồng, nắm chặt nắm tay, nàng là mẫu thân ngươi. Lâm Nhược U ánh mắt lạnh băng, Tề Tuyết Âm, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Tuyết Âm cúi đầu, nghĩ đến tề phu nhân cặp kia mềm mại ấm áp tay, thanh âm bình tĩnh xuống dưới, ta uống. 17, đệ 17 chương. Lâm Nhược U trong mắt đều là đắc ý, nhìn Tuyết Âm đi bước một đi tới, duỗi tay đi lấy kia dược bình tử, nàng thả lỏng một hơi. Chỉ cần Tề Tuyết Âm vừa chết, Tề gia người không còn có cái gì niệm tưởng, mà nàng sau này lộ sẽ chỉ là trôi chảy vô cùng. Nhưng giây tiếp theo, trước mắt một mảnh bột phấn đánh tới, Lâm Nhược U cả kinh, chỉ cảm thấy đôi mắt sinh đau, nhịn không được muốn thét chói tai. Nhưng Tuyết Âm một phen che lại nàng ngôi, dùng hết sức lực đem nàng sau này kéo hai bước, ngay sau đó, dùng nắm tay hung hăng mà tạp vài cái nàng sau cổ. Từ khi Lâm Nhược U trở về Tề phủ chỉ biết sống trong nhung lụa, hiếm khi nhúc nhích, hiện giờ sức lực thế nhưng còn không bằng Tuyết Âm. Mà Tuyết Âm bị A bà dưỡng mấy ngày, tuy rằng là tháo dưỡng, thân thể thế nhưng hảo rất nhiều, mỗi ngày giúp A bà trong ngoài mà quét tước, sức lực nhưng thật ra luyện ra một chút. Nàng kia vài cái, Lâm Nhược U thế nhưng liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Lúc này trong nhà lao một mảnh yên tĩnh, đã là đêm khuya, hai ngọn đèn dầu bị gió thổi diệt một chản, chỉ còn một chản, có vẻ sâu thẳm đáng sợ. Tuyết Âm trên người phát run, lại buộc chính mình thực mau đem Lâm Nhược U trên người xiêm y cấp giải khai. Vội vàng mà đem Lâm Nhược U trên người xiêm y lìa đổi đến trên người mình, nàng mang lên khăn che mặt cùng mũ, bước chân nhẹ nhàng mà hướng cửa lao khẩu đi. Vì không làm cho hoài nghi, đi tới cửa nàng ném một khối từ Lâm Nhược U trên người lục soát ra tới bạc đến kia trông coi trên người, trông coi vui vẻ, vừa nói đa tạ cô nương. Một bên đi nhìn kia bạc cước chừng nhiều trọng. Tuyết Âm nhanh hơn bước chân một đường đi ra ngoài, còn không đi đến đại lao cửa, liền nghe được một trận vội vàng tiếng bước chân. Cầm đầu nam nhân vóc dáng rất cao. hắn ăn mặc màu xanh biển áo choàng, đi đường cực nhanh, phía sau tùy tùng vội vã mà nói, thế tử, ta hỏi thăm, những người đó nói thế tử phi là phạm vào án mạng mới tiến vào. Lục Tĩnh luôn sắc mặt tâm trầm, hắn nhớ tới mấy ngày nay phát sinh sự tình. Thái tử bởi vì khinh nhục đại thần chi nữ một chuyện bị hoàng thượng trách cứ, hắn lại liên quan bị khí, kia một ngày sắc mặt chính kém, từ trong cung ra tới liền gặp Tề Tuyết Âm dưỡng phụ nhi tử Tề Hồng Duệ, thị lang Tề gia người đều cùng Lục Tĩnh luôn không đi lại, chỉ một cái Lâm Nhược U vẫn là lén đi lại. Tề Hồng Duệ nhìn thấy Lục Tĩnh luôn, tiếp đón đều không đánh, coi như không nhìn thấy. Kỳ thật cũng không phải đường không nhìn thấy, hắn đánh bạo mắt trợn trắng, Lục Tĩnh luôn liền ngăn cản hắn, đứng lại. Tề Hồng Duệ biết Lục Tĩnh luôn tuy rằng không vì hoàng thượng sở hỉ, nhưng địa vị có chút xấu hổ, nói thượng không thượng nói hạ không dưới, cũng là cái không thể chọc chủ nhân, nhất quan trọng chính là, Lục Tĩnh luôn người này thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu không, hoàng thượng cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ Lục Tĩnh luôn. Tề Hồng Duệ nén giận mà đứng ở Lục Tĩnh luôn trước mặt, hắn là cái văn nhân, cũng không có gì thành tựu, bởi vậy đối Tuyết Âm một chuyện xưa nay đều không có giúp được cái gì. Lúc trước Tuyết Âm phải gả cho Lục Tĩnh luôn, Tề Hồng Duệ cũng cùng Tuyết Âm đại xảo một trận. Hắn nguyên lời nói chính là ngươi biết rõ thái tử một đảng là muốn bắt ngươi tới nhục nhã Lục thế tử, tội gì lại đi phía trước thấu. Khi đó Tuyết Âm chỉ là đáng thương mà nhìn hắn, nhị ca, ta nguyện ý. Nàng là thật sự thích Lục Tĩnh Ngôn, mới có thể gả cho hắn. Cả nhà đều phản đối, nguyện ý vì nàng đối kháng thánh chỉ tưởng bên biện pháp, nhưng nàng một hai phải gả. Gả cho lúc sau đâu. Lúc này mới ngắn ngủn một năm, rồi lại hòa ly. Tề phủ trên dưới làm cho Lâm Nhược U chỉ nói Tuyết Âm là tự làm tự chịu. Nhưng lén ai không lo lắng. Chính là Tề Hồng Nho đều thường thường mà tự mình đi ra cửa trên đường cái nơi nơi hỏi thăm Tuyết Âm rơi xuống. Lúc này nhìn thấy Lục Tĩnh Nôn, hắn giận sôi máu, Lục Thế Tử có chuyện gì? Lục Tĩnh Nôn lạnh lạnh mà nhìn hắn, Tề Tuyết Âm có từng cùng ngươi liên lạc quá. Tề Hồng Nho khẽ cắn môi, Lục Thế Tử, nếu là ta trong một tháng tìm không thấy nàng, ngươi cũng mơ tưởng mạnh khỏe. Lúc trước Tuyết Âm nhất ý cô hành gả cho ngươi, không tin ngươi là cái tài lang, tình nguyện cùng chúng ta nháo phiên. Hiện giờ nàng là tự làm tự chịu, nhưng ta làm nàng nhị ca, nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Lục Tĩnh luôn nhàn nhạt mà nhìn hắn cơ hồ muốn phun hỏa con ngươi, yên lặng hỏi, nàng nhất ý cô hành gả cho ta. Chẳng lẽ này hết thể không phải các ngươi thiết kế? Các ngươi muốn nàng ở ta trong phủ giám thị ta thôi. Nàng là cái bé gái mồ côi, Tề phủ không cần nàng, đem nàng bán đường quân cờ. Tề Hồng Nho phẫn nộ mà nói, chúng ta không có không cần nàng. Nếu nàng không có kiên trì gả cho ngươi, ta đó là liều mạng này mệnh cũng sẽ vì nàng kháng chỉ. Nếu không có nàng một lòng khuynh mộ ngươi, nhìn lầm rồi người, nơi nào sẽ tới hiện giờ nông nỗi. Ngươi Lục Thế Tử là người nào, nàng một cái nhược nữ tử có thể như thế nào dám thị ngươi. Nàng gả cho ngươi chỉ biết chịu nhục. Lục Tĩnh luôn trong lòng tựa như hãi lãng quay cuồng, hắn mắt lạnh nhìn Tề Hồng Nho đầy mặt sắc mặt giận dữ, biết Tề thị lang không tính cái gì người tốt, nhưng hắn cái này nhị công tử ngay thẳng thuần khiết, sẽ không lộng những cái đó loanh quanh lòng vòng đổ vật. Húng chi, hắn nhìn đến ra Tề Hồng Nho trong mắt đối Tề Tuyết Âm để ý. Cái này làm cho hắn có chút không cao hứng. Nếu từ trước Tề Hồng Nho để ý Tề Tuyết Âm, đó là bởi vì huynh muội chi tình, nhưng hôm nay hai người không hề là huynh muội, lại lấy cái gì thân phận đi để ý. Nàng cùng Tề gia sớm đã chặt đứt quan hệ, Tề công tử không khỏi quá đem chính mình đương quạng hành. Nam nhân môi mỏng gian đều là lanh phúng. Tề Hồng Nho ngực phập phồng, chúng ta chi gian quan hệ, cuộc đời này đều đoạn không được. Nhưng thật ra nàng cùng ngươi, sợ là không còn có bất luận cái gì quan hệ, Lục Thế Tử, Tề mộ thỉnh ngươi, buông tha nàng. Lục Tĩnh luôn không nói chuyện, vén lên mảnh lên xe ngựa. Trong đầu suy tư Tề Hồng Nho nói, Tuyết Âm không phải ai xếp vào tiến Tuyên Bình hầu phủ quân cờ, mà là nàng tự nguyện gả tới. Nhưng thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới nàng vô số lần hai mắt đẫm lệ doanh doanh mà nhìn chính mình giải thích, Thế Tử, thiếp không phải cái gì quân cờ, thiếp gả lại đây là bởi vì khuynh mộ cùng ngài. Khi đó hắn lãnh đạm mà nhìn nàng nước mắt, lúc này lại cảm thấy trong lòng từng đợt mà đau. Hắn luôn muốn tự bảo vệ mình, hoài nghi hết thể bên người người cùng sự, trong phủ nô tài thường thường liền muốn từng cái điều tra một phen, trên đường nhìn thấy một người đều sợ là thích khách, mặc dù ngủ khi gối đầu hạ đều phóng truy thủ, một có thời gian liền nhào vào luyện võ phía trên, thân thủ lợi hại, chính là vì không cho người khác thương tổn chính mình. Cũng liền kia một ngày tùy ý nàng đem một quyển sách nện ở hắn trên trán, kia vết sẹo mới rớt. Tựa hồ đều xúc không đến dấu vết. Nàng thế nhưng không phải quân cờ, nhưng nàng lại cũng rời đi hắn. Lục Tĩnh luôn nhắm hai mắt, hung hăng mà đạp một chân xe ngựa thùng xe, một quyền nện ở chính mình trên đùi. Đêm đó hắn liền mang theo Trương Tam tự mình nơi nơi đi tìm, không buông tha bất luận cái gì một cái giống như nàng bóng dáng, tra tìm rất nhiều nàng khả năng sẽ đi địa phương, chính là đều không có. Rất nhiều lần hắn nhìn thấy cùng nàng thân hình tương tự bóng dáng, lập tức đi bắt lấy kia bả vai, nữ nhân vừa quay đầu lại, liền phát hiện là một trương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Hắn thất vọng rồi vô số lần, mới rõ ràng chính xác mà phát giác, Tuyết Âm không cần hắn. Một đêm kia hắn trở lại hầu phủ, thất hồn lạc phách mà ngồi ở dưới đèn, một hồi lâu mới hỏi, Trương Tam, ngươi nói nàng vì sao giấu ở bổn thế tử tìm không thấy địa phương. Trương Tam không dám nói, Lục Tĩnh luôn liền hỏi Lý Tứ môi động vài cái, chỉ có thể căng ra đầu nói, thế tử, tề cô nương hẳn là không nghĩ thấy ngài. Lục Tĩnh luôn nắm tay đột nhiên khóa khẩn, Lý Tứ sợ tới mức run lên, lại vội vàng nói, nhưng tề cô nương như vậy để ý ngài, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nơi nào có thể nói buông liền buông xuống. Nói không chừng quá mấy ngày nhịn không được vẫn là sẽ trở về tìm ngài. Trương Tam gật đầu, đúng vậy, thế tử, tề cô nương nhất định sẽ tìm đến ngài. Lục Tĩnh luôn trong lòng dễ chịu chút, nhưng hắn ngủ không được, hắn đem hầu hạ quá Tuyết Âm người một đám mà kêu tới, hỏi chuyện. Hắn thon dài tay cầm triền chi văn sứ ly, an tính hỏi, nàng từ trước mỗi ngày đều làm chút cái gì. Trường thanh viên Lan Nhi quỳ trên mặt đất, kinh sợ mà nói, hồi thế tử phi từ trước mỗi ngày đều là dậy sớm trang điểm, rồi sau đó chờ thế tử cùng nhau dùng đồ ăn sáng, nếu thế tử không tới, nàng liền một người dùng, tiếp theo đi phu nhân nơi đó thỉnh an, lại vì thế tử làm chút túi tiền xiêm y hề linh tinh, tiếp theo đó là dùng cơm trưa, làm chút thế tử thích ăn trà bánh, tới rồi chạng vạng, đó là dẫn theo đèn lồng đi hành lang hạ đẳng thế tử trở về. Lan Nhi nghĩ nghĩ, tựa hồ nhìn thấy thế tử không hài lòng, lại thêm vài câu. Chỉ là từ thế tử phi vì cho ngài đưa áo đông rơi xuống nước lúc sau, liền theo trước không giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ dưỡng bệnh, không hề làm cái gì kim chỉ, cũng sẽ không đi chờ ngài. Lục Tĩnh luôn ngón tay căng thẳng, đông dưng nhìn về phía nàng, vì cho ta đưa áo đông. Lan Nhi đáy lòng kỳ thật vì Tuyết Âm cảm thấy không đáng, lúc này cũng nhịn không được mang theo chút tư nhân cảm xúc, nàng nỗ lực áp lực, khi đó mỗi người đều nói ngài là hộ tống Lâm cô nương đi Tô Châu, thế tử phi thương tâm đến khóc vài lần. Sau lại nghe nói ngài không có mang lên giày nhất áo đông, liền cầm nàng cho ngài làm kia kiện hầu áo đông ngồi xe ngựa đuổi theo, sợ ngài chân tật phát tác. Nhưng, nửa đường thượng liền lọt vào giữa sông, người kéo trở về lúc ấy thiếu chút nữa liền không được. Nói đến những việc này, Lan Nhi nghẹn ngào lên. Lục Tĩnh muốn quát, lớn mật. Ai cùng ngươi nói ta là vì hộ tống Lâm cô nương mới đi Tô Châu? Lại là ai nói cho ngươi thế tử phi là vì cấp bổn thế tử đưa áo đông mới rơi xuống nước? Lan Nhi có chút sợ, thế tử. Những việc này, mỗi người đều biết nha. Lục Tĩnh luôn đem sứ ly đột nhiên hướng trên bàn một phóng, nhìn chăm chú Trương Tam cùng Lý Tứ, các ngươi cũng đều biết. Trương Tam cùng Lý Tứ nhìn nhau giống nhau, đồng nhiên gật đầu, thế tử không thích thế tử phi, càng thích Lâm cô nương, đây là mỗi người đều biết sự tình. Thế tử phi rơi xuống nước một chuyện, thế tử không hỏi qua, tiểu nhân không dám lắm miệng. Lời này đem Lục Tĩnh luôn tức giận đến quá sức, nhưng việc đã đến nước này. Hắn thế nhưng cái gì đều nói không nên lời. Mỗi người đều cho rằng hắn càng thích Lâm cô nương, như vậy nàng liền càng thêm sẽ như vậy cho rằng. Chả trách nàng luôn là nước mắt liên liên, ngẫu nhiên hắn ngủ khi, nàng nằm ở bên cạnh còn sẽ thấp giọng khóc nức nở. Nàng ở ghen, nhưng nàng không dám nói, không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thậm chí, còn muốn lo lắng hắn chân, vì cho hắn đưa áo đông thiếu chút nữa toi mạng. Hắn thanh âm nghẹn thành, kia áo đông. Đi đâu? Nàng đi phía trước. Nói với hắn áo đông đường may làm sai, liền không lấy ra tới, nhưng nếu là thật sự sai rồi, khi đó vì sao còn muốn đi đưa? Lan Nhi thấp giọng nói, thế tử phi khỏi hẳn sau, liền đem cho ngài làm áo đông cùng túi tiền tất cả cắt nát. Nô tỳ không bỏ được ném, đều lưu chữ đâu, bởi vì kia xiêm y thế tử phi thêu ngày ngày đêm đêm, đôi mắt đều mệt đến rơi lệ, phía trên thêu thủa thật sự là đẹp. Thúy Hoanh tỷ tỷ làm nô tỳ ném, nô tỳ không dám thật sự ném. Lục Tĩnh luôn cắn răng, đi lấy tới. Hắn trong lòng chua ngọt phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, bất chi bất giác, tự trách tựa như một phen lưới dao sắc bén, hung hăng mà xỏ xuyên qua hắn. Chờ Lan Nhi đem kia một đại bao vải vụn lấy lại đây phủng đến Lục Tĩnh luôn trước mặt khi, nàng nhìn thấy luôn luôn nghiêm túc lạnh nhạt thế tử thế nhưng đỏ hốc mắt. Hắn duỗi tay, năm ngón tay hơi hơi có chút run rẩy, từng mảnh mà cầm lấy tới những cái đó vải vụn, cổ họng lăn lộn hai hạ. Kia toái hẳn là không phải bố, mà là nàng tâm. Cho nên nàng lần này mới có thể nghĩa vô phản cố mà đi rồi. Chẳng sợ thiên nhai không đường, chẳng sợ bên ngoài gian khổ hiểm ác, nàng đều dám đi sớm, duy độc không muốn lại yêu hắn. Lục Tĩnh luôn mang theo người từng nhà mà điều tra, liền ở sắp tuyệt vọng thời điểm thu được tin tức, nói là có người bắt được Tề Tuyết Âm, lúc này liền nhốt ở kinh triệu y hề đại lao, hắn kéo mấy ngày tới lao lực dẫn tới đau đớn tăng lên chân liền chạy đến. Hắn đã không sai biệt lắm một tháng không ngủ quá một cái kiên định giác. Đã nhiều ngày càng là liền nửa canh giờ đều ngủ không được. Mới tiến đại lao hắn liền nhạy bén mà bắt giữ tới rồi kia thuộc về Tề Tuyết âm độc đáo hương khí, một chản đèn dầu vô pháp đem đen kịt đại lao chiếu đến cỡ nào sáng ngời, nên diện đi tới người mang mũ cùng khăn che mặt, kia không phải thuộc về Tề Tuyết âm vẫn thường trang điểm, nàng túi đầu đi được vội vã. Lục Tĩnh Nôn chợt đứng lại, tâm cơ hồ đều phải nhảy đến cổ họng, hắn bắt lấy nàng kia cánh tay. Người đi đâu? 18, đệ 18 chương. Nguyên bản Tuyết âm túi đầu lo lắng đề phòng mà muốn chạy đi. Lại không nghĩ vẫn là bị Lục Tĩnh Nôn nhận ra tới, nàng trong lòng ám đạo không xong, nhưng cánh tay bị hắn gắt gao mà bắt lấy, muốn chạy đều chạy không thoát. Hắn tay mang theo bên ngoài hàn khí, Tuyết âm cúi đầu, nỗ lực đem thanh âm làm cho cùng chính mình vốn dị âm sắc khác nhau mở ra, đại nhân, nô tỳ phụng bên ngoài Lý đại nhân mệnh tới tặng đồ. Lục Tĩnh Nôn cười nhạo một tiếng, hắn rôi tay câu lấy nàng cằm, nhìn ta. Đại lao bên trong tiếng nước tích tác, Tuyết âm bị bắt ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia trường quen thuộc tuấn lãng khuôn mặt. Lúc đầu chỉ cảm thấy cả kinh, bởi vì hắn gầy rất nhiều. Nhưng lại tưởng song phúc theo như lời thế tử ngày ngày thay phiên sùng hạnh kia ba cái thông phòng, như vậy túng dục không gầy mới là lạ. Nàng cảm thấy một trận buồn nôn, rũ xuống lông mi không xem hắn, này tránh né ánh mắt lại làm Lục Tĩnh Nôn trong lòng đột nhiên tê dần, tựa như bị kim đâm một chút. Nhà tù tối tăm, chỉ nhìn thấy nàng đại khái hình dáng, xưa nay đều mảnh khảnh nữ hài nhi, tách ra trong khoảng thời gian này nhưng thật ra dài quá điểm thịt, nhìn mượt mà chút. Trên người nàng như cũ tản ra như có như không ngọt hương, làm Lục Tĩnh Nôn trong lòng chậm rãi an tĩnh lại. Hắn cong lưng, trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực, áo choàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói, ngoan, trước về nhà. Tuyết âm sửng sốt, lập tức liền phải dãy rủa, Lục Tĩnh Nôn lại ôm nàng lập tức đi ra ngoài, một bên nói, Tề Tuyết âm, ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục ngồi tù chỉ lo lăn lộn, trừ bỏ ta không có sẽ cứu ngươi. Đích xác không có người sẽ cứu nàng, Tuyết âm khẽ cắn môi. Chỉ có thể banh thần kinh ở trong lòng ngực hắn che lại chính mình mặt, nàng trong lòng ngẫm lại chết tử tế không bằng lại tồn tại, nếu có thể lợi dụng Lục Tĩnh Nôn chạy đi, cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Ở hắn trước mặt ủy khuất như vậy nhiều lần, nàng không ngại lợi dụng hắn một lần hảo. Lục Tĩnh Nôn đem nàng ôm đi ra ngoài phóng tới trong xe ngựa, lấy ra tới một khối thảm che lại nàng, trong xe có điểm tâm cùng nước ấm, ngươi tại đây chờ một lát. Hắn thực mau liền đi ra ngoài, Kinh Triệu Y Y Lý đại nhân kinh sợ mà nhìn hắn, "Lục thế tử, ngài đây là đem tội phạm Tề Tuyết Âm cấp mang đi. Mới vừa có người tới báo, nói là Tề phủ tiểu thư Tề nếu bị tội phạm có ý định đánh vựng, Tề phủ tất nhiên muốn truy cứu. Còn có, kia người chết người nhà hiện giờ liền quỳ gối phủ nha cửa, chúng ta không thể không cho bọn họ một công đạo nha. Thiên tử dưới chân, bản quan thật sự không dám sảng bậy." Lý đại nhân không dám đắc tội Lục thế tử, tuy rằng trong lòng chướng mắt Tuyên Bình hầu phủ ra tới người, nhưng cũng biết Tuyên Bình hầu phủ không ai là thiện tra. Vất vả bò lên tới quan viên cùng những cái đó hoàng thân hậu duệ quý tộc như thế nào có thể so sánh. Từng có người làm cho Lục Tĩnh Nôn chê cười Tuyên Bình hầu một giới thô nhân xứng đáng chết trận, đương trường đã bị Lục Tĩnh Nôn ngạch cổ ném đi ra ngoài. Lục Tĩnh Nôn chắp tay sau lưng đạm mạc mà nhìn hắn, các ngươi Kinh Triệu Y Y liền như vậy tra án. Kẻ hèn một cái tiểu án, nháo đến như thế nông nỗi. Hắn mới nói xong, Lâm Nhược U che lại sau cổ từ nội thất ra tới, mới vừa rồi nếu không phải ngục tốt phát hiện nàng. Nàng không biết muốn chết ngất ở lao chung bao lâu. Lâm Nhược U vừa thấy đến Lục Tĩnh Nôn liền đi lên bắt lấy hắn tay áo, nhu nhược đáng thương mà khóc dòng nói, Lục Thế Tử, cầu ngài cứu cứu ta. Tề Tuyết Âm giết hại ta trong phủ gia đình, ta không tin là nàng làm, nghĩ tỉ mội một hồi liền đi trong nhà lao xem nàng, nhưng nàng thế nhưng ngoan độc đến tận đây, đem ta đánh vựng, đổi đi rồi ta xem ý đi. Không biết vì sao, từ trước Lục Tĩnh Nôn tổng cảm thấy Lâm Nhược U là cái thiện lương lại thật thành cô nương. Liền hướng về phía nàng cứu chính mình kia sự kiện, liền có thể chứng minh nàng tuyệt đối không có gì hại người ý xấu. Nhưng hiện tại hắn lại nói thẳng nói, ngươi không tin, ta cũng không tin. Nếu hôm nay bổn thế tử tới Kinh Triệu Y Y, liền giúp các ngươi thẩm một hồi án tử là được. Lý đại nhân nguyên bản liền lười đến xử lý những cái đó án tử, bởi vì hơi không tốt xấu liền dễ dàng đắc tội với người, vội không ngừng gật đầu, nhưng Lâm Nhược Cũ lại dưng dưng đi lên. Thế tử, Tề Tuyết Âm tất nhiên là chạy án. Nếu không như thế nào sẽ đánh vượng ta? Chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực a, ta kia gia đình chết oan uổng, nhà hắn người đều có lời chứng. Cầu ngài giúp nếu ưu giải oan. Tuổi trẻ cô nương vội vàng mà rơi lệ, rõ ràng đều là khóc, lại cùng trong trí nhớ kia nữ hải khóc hoàn toàn bất đồng. Trong chấp nhoáng, Lục Tĩnh luôn thế nhưng đem cứu chính mình kia cô nương tiếng khóc cùng Tề Tuyết Âm tiếng khóc trùng hợp lên. Không, định là chính mình điên rồi. Lục Tĩnh luôn nghĩ đến người khác nói hắn như thế nào thích Lâm Nhược U. Đồng nhiên liền đối Lâm Nhược U sinh ra tới vài phần chán ghét. Hắn cảm kích nàng ân cứu mạng, nhưng rất nhiều chuyện Lâm Nhược U thật sự là không hiểu chuyện, ỷ vào hắn không so đo liền lặp đi lặp lại nhiều lần. nếu không có là niệm về điểm này ân cứu mạng, hắn căn bản sẽ không phản ứng Lâm Nhược U. Tư Cập từ trước, hắn mày nhăn lại, ngươi một cái cô nương ra, như thế nào hiểu phá án? Ta tự nhiên sẽ cho ngươi cái công bằng. Thức mau, Lục Tĩnh luôn người trực tiếp đem người chết ra quyến mang theo đi lên, hắn đại khái nhìn quyển hạ tông, tách ra khảo vấn. Lý đại nhân xem đến sửng sốt, hắn chưa bao giờ kiến thức quá Lục Tĩnh luôn phá án, thế nhưng không biết còn có phương thức này. Lục Tĩnh luôn hỏi chuyện cực nhanh, người kén bản tử, nếu là phía dưới người đắp không được liền muốn trưởng hành. 2 tháng 23 ngày ấy, ngươi nói nhà ngươi Ngô Tráng Như bị người hạ độc, như vậy ngươi cuối cùng một lần thấy hắn là giờ nào? Hắn xuyên cái gì quần áo? Các ngươi kia một ngày ăn cái gì cơm canh? Trước một đêm đã xảy ra sự tình gì? Nhà ngươi chung mấy khẩu người, Ngô Tráng Như chết phía trước nhưng có cái gì không thoải mái? Ngô Tráng Như đến tể phủ đã bao lâu? Mỗi tháng tiền công có thể có bao nhiêu? Lấy qua cái gì ban thưởng? Nhà ngươi hằng ngày chi tiêu đều có này đó. Hắn hỏi chuyện tốc độ căn bản không chấp nhận được người tự hỏi, nếu là đáp đến chậm một bản tử xuống dưới đau đến người nhe răng trợn mắt, Ngô Tráng Như người nhà nguyên bản liền đều là phố phường đầy tớ, nơi nào chống cự được này đó hỏi chuyện. Trong lòng nghĩ chỉ cần cắn chết Ngô Tráng Như bị chết không thể hiểu được là được. Nhưng ai biết vừa lúc là những cái đó việc nhỏ không đáng kể trả lời người một nhà hơn nữa tề phủ tới mấy cái chứng nhân đều đáp đến bất đồng, Lý đại nhân ở bên đều mơ hồ, Lục Thế Tử, này. Lục Tĩnh luôn làm người đem chứng nhân đều dẫn tới, ra hình, cái nào trước nói lời nói thật, liền tha cái nào. Hắn thanh âm lãnh khốc vô cùng, Trương Tam cùng Lý Tứ là nhất am hiểu cho người ta ra hình, Ngô Tráng Như người nhà nơi nào chống cự trụ, không lâu ngày liền có người chiêu. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân là cầm người khác tiền, nói muốn cho Tề Tuyết Âm chém đầu. Nhà ta A cha thật là đã chết, nhưng đó là hắn không cẩn thận ngã vào giếng nước chết. Kia một ngày, Tề cô nương đi Tề phủ cầu cứu, nhà ta A cha không có cho nàng thông báo cấp Tề phu nhân, ngược lại bắt nàng một thân thủy, Tề cô nương liền hướng A cha trên người giải ngựa phấn, nhưng vẫn chưa từng hại quá A cha tánh mạng. Từ nay về sau A cha tuy rằng trên tay thối giữa xương đỏ, nhưng tánh mạng vô ưu. Đại nhân, tiểu nhân những câu là thật, không dám giấu giếm. Lục Tĩnh luôn trong lòng căng thẳng, đêm khuya cầu cứu. Bị dội nước lã. Cái này Ngô Tráng Như may mắn là đã chết, nếu không chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Hắn như cũ mặt vô biểu tình, cầm ai tiền. Tiểu nhân không biết, người nọ chỉ nói là quốc trợ phủ, cụ thể là ai, tiểu nhân thật sự không biết. Lý đại nhân mồ hôi lạnh róc rách, hắn liền biết, này nhìn như đơn giản án tử, thật sự là không đơn giản. Lục Tĩnh luôn cũng không tưởng lo chuyện bao đồng. Hùng chi chết chính là khi dễ quá Tuyết Âm xuất sinh. Lý đại nhân nếu còn tưởng cha, chỉ lo hướng quốc trượng phủ cha đi, nếu không nghĩ cha, liền định tính để ý ngoại tử vong. Hắn thanh âm lạnh lạnh, Lý đại nhân sát một phen hãn, này còn như thế nào cha? Quốc trượng phủ hắn cũng không thể trêu vào nha. Lục Tĩnh luôn bẻ ngón tay khớp xương, rắc vang lên vài cái, quốc trượng phủ, ha ha, hắn bên ngoài thượng có lẽ sẽ không như thế nào, nhưng lén nhất định sẽ muốn bọn họ đẹp. Tuyết Âm ngồi ở trong xe ngựa, trong tay vớt bình nước nóng, nàng rất nhiều lần thăm dò đi ra ngoài muốn chạy, đều vừa lúc nhìn đến một trương người hầu đại mặt, thế tử phi chính là có cái gì phân phó. Nàng cuống quýt nói, không. Thật lâu sau, nàng vây được đều ngủ rồi, Lục Tĩnh luôn mới trở về, nhìn nằm ở án kỷ thượng nữ nhân, Lục Tĩnh luôn hơi hơi mỉm cười, hắn vén lên quần áo, đi qua đi ngồi xuống, đem nàng nhẹ nhàng hướng chính mình trong lòng ngực dịch. Tuyết Âm nháy mắt bừng tỉnh, chạy nhanh cùng hắn bảo trì khoảng cách. Lục Tĩnh luôn nâng lên cánh tay nháy mắt định ở giữa không trung. Nàng có chút hoảng loạn mà nhìn hắn, ngươi làm gì? Vừa nhớ tới hắn hàng đêm sủng hạnh thông phòng, nàng liền ghê tởm đến hoảng, 15 phút đều không nghĩ cùng hắn ở một chiếc xe ngựa đợi. Ngươi phóng ta xuống xe được không? Cầu xin ngươi. Lục Tĩnh luôn sửa sang lại hạ xiêm y gì, an tĩnh mà ngồi xem nàng, ngươi cho rằng ngươi hiện tại xuống xe chính là an toàn. Kinh thành không biết có bao nhiêu người nhạn tuyến, đã có người muốn hại ngươi, ngươi vô quyền vô thế, không hề dựa vào. Nào một ngày chết như thế nào cũng không biết. Tuyết Âm khẽ cắn môi, ta chính là chết, cũng so cùng người ở bên nhau hiếu thắng gấp trăm lần. Nàng đứng dậy muốn đi, càng muốn trong lòng càng khí. Nhưng Lục Tĩnh luôn gắt gao mà ấn xuống nàng vai, là ta trách oan ngươi. Tuyết Âm ngẩn ra, đã từng cũng nghĩ tới hắn có thể hay không hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện hắn hiểu lầm nàng, cũng thật tới rồi một ngày này lại phát hiện hết thảy đều không hề ý nghĩa. Thế tử nơi nào sẽ sai? Chúng ta đã hòa ly, lại không cần thiết nói những cái đó. Hiện nay chỉ cầu thế tử thả ta. Nàng chết lặng mà nói. Lục Tĩnh luôn lại đuổi theo nàng đôi mắt xem, một giấy công văn lại tính cái gì. Ta biết ngươi trong lòng còn có ta, mà ta cũng đích xác hy vọng ngươi trở về. Sau này ngươi chớ có lại nghi thần nghi quỷ, ta cũng sẽ đối đãi ngươi hảo một chút. ngươi thích cái gì chỉ lo cùng ta nói, ta sẽ không lại kêu ngươi chịu ủy khuất. Tuyết Âm, cùng ta trở về. Hắn nói chuyện khi trên mặt có một tầng thực thiện ôn hòa, cùng từ trước cái kia lạnh nhạt sắc bén người hoàn toàn bất đồng. Tuyết Âm lặng lặng mà nhìn hắn, nghĩ đến hắn cái dạng này là chính mình hy vọng xa vời bao lâu. Nàng khi đó chỉ hy vọng sắc mặt của hắn không cần như vậy lãnh, hy vọng hắn có thể bị chính mình che nhiệt một chút, nhưng hắn trước sau đều không mang theo cười, còn thường xuyên nhíu mày, tựa hồ ghét cực kỳ nàng. Hiện giờ hắn cuối cùng thái độ hảo chút, nhưng nàng không cần muốn. Lục Tĩnh luôn xoa xoa nàng tóc, hắn trong trí nhớ chính mình vẫn là lần đầu tiên như vậy ôn hòa mà đối đãi tiểu cô nương. Nhưng lại làm Tuyết Âm trong lòng đau xót, lúc còn rất nhỏ nàng ở trên phố đi lạc đường, hắn khi đó cũng là như thế này xoa đầu mình. Chỉ tiếc, sau lại không còn có như vậy ôn nhu ý cười. Giờ này khắc này, tựa như nằm mơ giống nhau, lại cũng chỉ có thể làm ngộng. Nàng sau này thối lui đến không thể lui, dán thùng xe vách tường, khắc chế chính mình phân loạn cảm xúc, lãnh đạm mà nói, hòa ly đó là hòa ly, thế tử khai đến khởi vui đùa, ta khai không dậy nổi. Ngài đem hòa ly thư ném tới ta góp chân trước khi, chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn. Lục Tĩnh luôn hồi tưởng khởi hòa ly ngày ấy, trong lòng không khỏi một trận bực bội, hắn ý đồ giải thích, ngày ấy ta là bị ngươi khó thở, nếu không có ngươi kiên trì hòa ly, ta lại sao thả ngươi đi. Tuyết Âm nở nụ cười, nàng lẳng lặng mà nhìn Lục Tĩnh luôn, vô luận như thế nào, chúng ta hòa ly là thật. Lục Tĩnh luôn nhất thời không nói chuyện, sau một lúc lâu, hắn chỉ nói, nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể cùng ta đi về trước, nếu không bên ngoài tình thế ngươi cũng biết, ngươi không có dễ dàng như vậy chạy lấy người. Nghĩ đến lại lần nữa bị bắt được đại lao bên trong, Tuyết Âm không rét mà run, nàng trầm mặc không nói, xe ngựa lộc cộc mà thực chạy mau xa. Dọc theo đường đi nàng đều ngậm miệng không nói, trầm mặc như là thay đổi cá nhân. Lục Tĩnh luôn nhưng thật ra vẫn luôn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, không lý do mà nói, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Chờ hạ tới rồi ra, làm hạ nhân làm cho ngươi ăn. Tuyết Âm nghĩ vậy chút, thế nhưng cảm thấy buồn cười. Nàng thành thật mà nói, ta không có gì muốn ăn, từ gả cho ngươi lúc sau, ta ăn uống thực đều đi theo ngươi yêu thích đi, ta đã sớm đã quên chính mình muốn ăn cái gì. Nghĩ đến từ trước, nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười. Nàng liền như vậy yêu hắn, để ý hắn, đem chính mình quên đến triệt triệt để. Nàng thích ăn cái gì? Nàng đều nhớ không nổi. Lục Tĩnh luôn nắm lấy nàng tay, sau này ta đều y hề ngươi, ngươi thích ăn cái gì ta liền đi theo ngươi ăn cái gì. Tuyết Âm mạnh mẽ muốn rút ra chính mình tay, Lục Tĩnh luôn lại gắt gao mà nắm, đừng núp nhích, ngươi tay quá lạnh, ta cho ngươi ấm áp. Hắn tay trước sau như một mà đẹp, làn da ôn nhuận ánh bạch, ngón tay thon dài, nóng hầm hập mà bao nàng tay nhỏ. Tuyết Âm hít sâu một hơi, nghĩ đến hắn này tay ở kia thông phòng trên người như thế nào lưu luyến, liền đầu góc sung huyết. Buông ra. Nếu không ta nàng tức giận đến không được, một bên sau này tránh. Lục Tĩnh luôn nhẹ nhàng cười, nếu không ngươi như thế nào. Ta biết ngươi còn để ý ta, sau này chúng ta hảo hảo quá. T. Trước mặt nữ nhân đối với hắn tay liền cắn đi xuống, nàng kia tuyết trắng hàm răng khởi sướng tàn nhẫn tới nhưng thật ra lợi hại, thẳng cắn đến hắn đau đến nhắm mắt, lại chưa rút về đi. Tuyết Âm nhận thấy được một cổ mùi máu tươi, cả kinh buông ra môi, nhưng hắn như cũ nắm tay nàng, còn hướng nàng cười, ngôi giận. 19, đệ 19 chương. Nam nhân mu bàn tay thượng một loạt mang huyết thấm huyết dấu răng, nhìn thấy ghê người, Tuyết Âm nhất thời có chút hoảng loạn, nàng nhớ tới Lục Tĩnh luôn là người, đồng nhiên liền rất sợ hắn sẽ một cái không cao hứng giết chính mình. Nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào huyền chuyển mà cùng hắn nói rõ ràng, muốn hắn thả chính mình, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Trương Tam ở bên ngoài kêu, thế tử, về đến nhà. Lục Tĩnh luôn lúc này mới buông ra tay nàng, xuống xe, lại trực tiếp đem nàng ôm đến trong lòng ngực, đừng nghĩ chạy, ngươi cũng chạy không thoát. Sinh là người của ta, chết là ta quỷ, biết không? Hắn sải bước hướng trong đi, trực tiếp đem nàng đưa tới trường thanh viên trung, sai người điểm thượng đèn, đưa chút nóng hổi thức ăn lại đây. Tuyết Âm lúc này nói là, nàng cũng không có cự tuyệt, trầm mặc mà ăn xong một chén toan canh tay cán buột, lại cảm thấy mỏi mệt không thôi, đột nhiên trở lại ở một năm trong viện, kia sợi quen thuộc cảm giác lại về rồi. Nhưng nàng tinh tường biết, này không phải thuộc về chính mình địa phương. Chẳng sợ Lục Tĩnh luôn hiện giờ thái độ thay đổi rất nhiều, nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Không thuộc về chính mình địa phương, chung quy vẫn là sớm ngày thoát đi tương đối hảo. Lục Tĩnh luôn trên tay thương vẫn chưa xử lý, hắn cùng nàng cùng nhau ăn cơm liền ngồi ở bên cạnh xem nàng. Tuyết Âm chỉ đương hắn không tồn tại, nàng an tĩnh mà rửa mặt, rồi sau đó sửa sang lại hạ lộn xộn đầu tóc, lại túi đầu xem chính mình trên người quần áo, đó là Lâm Nhược U xiêm y liễu. Nàng không thích. Tựa hồ là bắt giữ đến nàng biểu tình, Lục Tĩnh luôn phân phó nha hoàn tới hầu hạ. Tuyết Âm nhưng thật ra càng nguyện ý thay chính mình từ trước xuyên qua xiêm y liễu, tổng so ăn mặc Lâm Nhược U xiêm y liễu muốn hảo. Chờ nàng thay kia kiện thạch liễu hồng váy lụa xuất hiện ở Lục Tĩnh Nôn trước mặt khi, vốn là tóc đen tuyết ra, lúc này bị quần áo một sấn, càng là người so hoa kiểu, là khó gặp tuyệt mỹ nhan sắc, tầm thường nữ tử căn bản khó có thể cùng nàng so sánh. Lục Tĩnh Nôn đáy mắt thoáng hiện một mạt thưởng thức. Nhìn nàng bộ dáng này, hết thảy tựa hồ đều về tới từ trước. Ngươi như vậy, rất đẹp. Hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà khen nàng. Tuyết Âm không có trả lời, nàng hắc bạch phân minh trong suốt con ngươi đều là bình tĩnh, thế tử sở cầu rốt cuộc ra sao? Hòa Ly lúc sau lại giam cầm ta, chẳng lẽ là có khác thú vị sao? Vẫn là nói, chỉ cần một ngày không nhục nhã ta, thế tử liền sống được quả nhiên vô vị. Lục Tĩnh luôn có chút đau đầu, ta đã giải thích qua, từ trước là ta không tốt, hiểu lầm ngươi, cũng làm ngươi hiểu lầm ta một chút sự tình. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không lại như vậy, ngươi thả yên tâm, ngươi vẫn là ta thế tử phi. Nói đến nói đi, lại đều là mặt ngoài phù phiếm mấy chữ, mà về những cái đó sự tình căn bản, hắn để cũng không từng để qua. Nếu là từ trước, Tuyết Âm tất nhiên bởi vì hắn mấy câu nói đó tâm hoa nộ phóng, nhưng lúc này trong lòng lại tinh tường biết, vô luận Lục Tĩnh luôn cùng chính mình nói gì đó, hắn trong lòng quan trọng nhất người đều là Lâm Nhược U. Kia đến xương nước sông, bệnh nguy kịch khi tuyệt vọng, cắt toái áo đông cùng túi tiền khi khổ sở, cùng với hắn tới thế Lâm Nhược U tìm thư khi đúng lý hợp tình. Hòa Ly lúc sau gấp không chờ nổi Lâm Hạnh thông phòng, nhiều vô số nàng đều còn nhớ rõ. Bởi vì nhớ rõ, cho nên muốn lên ngực liền ở đau, ngẫu nhiên đau đến hô hấp bất quá tới, chỉ nghĩ quên mất. Chỉ nghĩ xa xa mà thoát đi. Tuyết Âm trong lòng thực lạnh, lại ôn nhu mà hướng hắn cười, nếu thật sự như thế tử lời nói, sau này người ta hai người liền vẫn là phu thê. Lục Tĩnh luôn trên mặt là che giấu không được kinh hỉ, hắn vươn tới cánh tay đem nàng ủng đến trong lòng ngực. Tuyết Âm, ngươi như vậy ngoan một chút ta thích nhất. Tuyết Âm dựa vào hắn ngực phía trên, từ trước trừ bỏ chuyện phòng the là lúc, bọn họ chưa bao giờ như vậy ôm quá, lúc này như vậy ôm cũng chỉ làm nàng cảm thấy xa lạ đến cực điểm. Rõ ràng biết đều là giả thôi. Nàng nỗ lực làm chính mình thanh âm ôn nhu mà lại êm hay, thế tử đi rồi như vậy lớn lên lộ, lại ăn mặc đơn bạc, chân thương còn đau. Dọc theo đường đi ta đều đang đau lòng, thế tử đáy mắt đều là ô thanh, sợ là cũng không ngủ hảo. Lục Tĩnh luôn hôn hôn nàng phát đỉnh, ngươi nói đi. Mấy ngày nay ngươi nơi nơi chạy loạn, ta như thế nào đều tìm không được ngươi, nơi nào có thể mạnh khỏe. Hôm nay nghe nói ngươi ở kinh triệu y kìa, ta đứng dậy liền đi, bất chấp xuyên hậu quần áo, chân đã đau nửa ngày. Nam nhân ngữ khí mềm ấm, là khó được hảo thái độ, tựa hồ còn mang theo ủy khuất, cùng từ trước hắn thật là một trời một vực. Tuyết Âm lại càng ngày càng cảm thấy châm trọng. Hắn là nơi nào học được này đó ôn nhu bộ dáng? Là từ thông phòng nơi đó học được. Vẫn là nói. Từ trước chính là như vậy ôn nhu mà đối đãi Lâm Nhược U. Nàng buông ra hắn, thế tử, ta giúp ngươi xoa bóp chân được không? Lục Tĩnh luôn từ trước chân tê dần đó là nàng hầu hạ, cho hắn dùng ấm áp bao cắt một chút mà xoa bóp, bên cạnh lại điểm thượng một chản hương, hắn mỗi lần đều sẽ thoải mái mà ngủ, lại tỉnh lại khi, nàng đều sẽ như cũ canh giữ ở hắn bên người, hướng hắn ôn nhu cười, hỏi hắn có hay không thoải mái một chút, lại phủng thượng một ly thấm hương nước trà. Từ khi hòa ly lúc sau, hắn mới biết được từ trước nàng đối chính mình đến tột cùng có bao nhiêu hảo, hiện giờ chân càng là đau, hắn liền càng là hoài niệm những cái đó hảo. Hảo. Lục Tĩnh luôn đáp ứng xuống dưới. Tuyết Âm giống như trước giống nhau, hầu hạ hắn nằm xuống tới, ở bên cạnh điểm hương, thanh âm nhu huyền, nhất cử nhất động đều ôn nhu đến cực điểm. Lục Tĩnh luôn trước sau nhìn nàng, nắm tay nàng, bản thân tưởng kêu nàng âm thanh, rồi lại cảm thấy kêu không ra khẩu, cuối cùng chỉ là nói, Tuyết Âm, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tuyết Âm tay ở hắn trên đùi xoa bóp, ngữ khí gợn sóng bất kinh, mấy ngày nay ta ở bên ngoài thấy rất nhiều mới mẻ chuyện này, có vị A tỷ tuổi còn trẻ liền đã chết, nàng trượng phu thế nhưng một lần cũng không từng đi tế điện quá. Ta thường thường tưởng, một ngày phu thê ba ngày ân, huống chi A tỷ sinh thời cực kỳ yêu thích nàng trượng phu, vì sao người nọ liền như thế tuyệt tình đâu. Lục Tĩnh luôn cười cười, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, không đi tế điện chỉ sợ cũng là không thích nàng thôi. Trên đời này có thể gặp được người mình thích. Lại nói dễ hơn làm. Phần lớn người cho dù là phu thê, cũng là không có cảm tình. Hắn cũng là như vậy khúc chết lúc sau mới phát hiện chính mình đối Tuyết Âm để ý chi tình. Nói chuyện, kéo tới tay nàng đặt ở bên môi, hỏi, từ năm trước ngươi bị bệnh lúc sau, chúng ta liền không còn có thân thiết qua. Liên tiếp mấy tháng, hắn chưa bao giờ chạm qua người khác, trong cơ thể hỏa xúc đến thịnh không dưới thời điểm còn mơ thấy quá Tuyết Âm, lúc này bị nàng mềm hoạt tay nhỏ ở trên đùi xoa tới xoa đi, trong lòng sớm đã nhộn nhạo lên. Bọn họ cho nhau đều có tình, như thế đêm đẹp há dung lại cô phụ. Tuyết Âm ngơ ngẩn, trong lòng một trận cười khổ, chính hắn đều cho là như vậy, không đi tế điện, đó là không thích thôi. Cho nên, đời trước hắn chưa bao giờ tế điện quá chính mình, chính là bởi vì hoàn toàn không thích không thèm để ý. Đột nhiên phát giác Lục Tĩnh Nôn con ngươi lửa nóng, Tuyết Âm vội vàng nói, thế tử hiện giờ chân thương phát tác, ta giúp ngươi giảm bớt một phen đau đớn, chờ đến ngày mai thần khởi. Thế tử không phải thích nhất thần khởi khi. Hắn từ trước buổi tối đi nàng trong phòng làm cho nàng cả người mềm mại, ngày thứ hai thần khởi thường thường so ngày hôm trước buổi tối còn lợi hại, hắn càng thích buổi sáng làm loại chuyện này, Tuyết Âm trong lòng phi thường rõ ràng. Cái này làm cho Lục Tĩnh Nôn thật là vừa lòng, hắn thân thân tay nàng tâm, nếu là dựa vào ta, thế nào cũng phải lúc này mới hành. Nhưng nếu ngươi đều lên tiếng, bổn thế tử liền nghe ngươi. Ngày mai thần khởi, đem mấy ngày nay đều bổ trở về. Hắn nghĩ đến nàng cùng người khác nói chính mình nhiều nhất một chén trà nhỏ thời gian, nhịn không được hử, làm ngươi nhìn một cái, bổn thế tử rốt cuộc là một chén trà nhỏ vẫn là 10 chén trà nhỏ thời gian. Tuyết Âm trên mặt có chút đỏ lên, túi đầu cười nói, ân ân, ta đều nghe ngươi. Lục Tĩnh Nôn đánh cánh áp, cảm thấy quái dị, mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau, đều sẽ không lại mất ngủ. Nói đến thật là quái. Hắn tựa hồ có điều hoài nghi, bắt lấy tay nàng, chớ có lại ấn, đã không sao đâu, tới cùng ta cùng nhau ngủ. Tuyết Âm nhưng thật ra cũng thông minh, nàng liền cùng hắn cùng nhau nằm xuống, Lục Tĩnh Nôn thật sự là mệt, lại gắt gao mà bắt lấy tay nàng, Tuyết Âm ở trong lòng yên lặng mà chờ. Không bao lâu, nam nhân quả nhiên nhắm hai mắt nặng nề mà ngủ rồi. Lần này hương liều thuốc rất lớn, nàng bắt lại hắn tay, nhìn mặt trên dấu răng, nhẹ nhàng mà hỏi, Lục Tĩnh Nôn, đau không? Không có người trả lời, hắn tuấn lãng khuôn mặt ở ánh đèn chiếu ánh hạ có loại hết sức hấp dẫn người nhu hòa, kia ngũ quan đều như miêu tả ra tới giống nhau, lông mi để sát vào vừa thấy thế nhưng là lại hắc lại trường, so nữ nhân còn phải đẹp. Tuyết Âm một chút bẻ ra hắn nắm chính mình ngón tay, nhìn hắn mu bàn tay thượng dấu răng, trong thanh âm đều là lương bạc cười nhạt, hẳn là rất đau đi, chính là, ta đã từng so ngươi đau thượng rất nhiều lần. Nàng có bao nhiêu đau, liền có bao nhiêu thất vọng. Tuyết Âm chịu đựng nước mắt, từ trên giường bò đi xuống, mặc vào giày đi tới cửa mở cửa. Trương Tam cùng Lý Tứ canh giữ ở cửa, nhìn thấy nàng lập tức cả kinh. Thế tử phi, ngài không thể đi ra ngoài, thế tử phân phó, ngài chỉ có thể tại đây gian trong phòng. Tuyết Âm xinh đẹp trên mặt đều là thanh thuần vô hại ý cười, nàng than thở dài, thế tử có thể như vậy đãi ta nơi nào bỏ được đi. Các ngươi đều biết ta có bao nhiêu để ý hắn. Ta chỉ là tưởng tự mình cho hắn nấu điểm nhiệt cháo tới, thế tử hiện nay ngủ rồi. Các ngươi nếu là không yên tâm, liền đi theo ta đi phòng bếp. Trương Tam cùng Lý Tứ do dự một phen, cuối cùng lựa chọn cùng Tuyết Âm cùng đi phòng bếp, rốt cuộc thế tử gần đây đích xác không buồn ăn uống, hiện giờ thật vất vả ngủ rồi, nếu là tỉnh lại có thể ăn một đốn cháo nhưng thật ra cũng không tồi. Tuyết Âm tới rồi phòng bếp thuần thục mà nấu một nồi cháo, nấu cháo khi nhiệt khí bốc hơi, Trương Tam cùng Lý Tứ sợ nàng thừa dịp này sương mù mênh mông cơ hội biến mất không thấy, thường thường mà đem hơi nước thả chạy. Tuyết Âm nhưng thật ra không để ý tới, chờ cháo nấu hảo, nàng bưng một chén đến phòng nội, còn lại liền đều thưởng cho Trương Tam bọn họ. Hiện giờ ban đêm vẫn là lạnh thật sự, các ngươi một người ăn thượng một chén đi. Nàng từ trước liền đãi hạ nhân thực hảo, hầu phủ trên dưới ai không biết đâu. Trương Tam cùng Lý Tứ dây rủa một phen, lúc trước bồi thế tử nơi nơi chạy, lúc này nhưng thật ra cũng đói bụng, huống chi kia cháo là bọn họ nhìn thế tử phi nấu, căn bản không có cơ hội động tay chân. Cuối cùng, trong viện thị vệ một người uống lên một chén nhiệt cháo làm người thoải mái rất nhiều. Tuyết Âm đứng ở trong phòng, đều mơ hồ nghe được đến bên ngoài người hầu nhóm vui mừng nói chuyện thanh âm. Nhưng chỉ chốc lát sau, hết thể xu với an tĩnh, nàng mở cửa, liền nhìn thấy những cái đó người hầu tất cả mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất. Nàng cuối cùng một lần quay đầu lại nhìn nằm ở trên giường Lục Tĩnh Nôn. Nam nhân nhắm hai mắt an tĩnh mà nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nguyên bản tưởng hận hắn, nhưng lại vẫn là cảm thấy hận không đứng dậy, rốt cuộc thích hắn, là nàng chính mình một bên tình nguyện. Không có người bức nàng, như vậy liền chúc phúc hắn quãng đời còn lại an khang đi. Nếu có khả năng, nàng hy vọng đây là cuối cùng một lần nhìn thấy hắn. Màn đêm chung, thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh thực mau biến mất không thấy, lén lút từ Tuyên Bình hầu phủ cửa sau chạy thoát đi ra ngoài. 20, đệ 20 chương. Hôm nay Kinh Triệu Y Y cũng không bình tĩnh, một đợt lại một đợt người tìm tới, Lý Đại Nhân sợ hãi không thôi. Đầu tiên là Lục Thế Tử tới giúp đỡ xử án, lại mang đi Tề Tuyết Âm. Lại là thị lang Tề phủ một nhà già trẻ đều tới, nói là muốn gặp Tề Tuyết Âm, chứng cứ có sức thuyết phục Tuyết Âm là vô tội. Bản thân một mực chắc chắn Tề Tuyết Âm là tội nhân, Tề gia tiểu thư Tề Nếu Ú cũng thay đổi cái bộ dáng, khóc lóc nói, Lý Đại Nhân, tỷ tỷ của ta xưa nay ôn nhu, nơi nào sẽ là hung thủ. Lý Đại Nhân giải thích đến khẩu đều phải làm, thiếu chút nữa bị Tề gia nhị công tử Tề Hồng Nho cấp đánh. Rồi sau đó, thượng thư phủ Tề công tử cũng tới, Tề Du há mồm liền hỏi hắn muốn Tề Tuyết Âm. Lý Đại Nhân vô vô tay, bất đắc dĩ lại sốt ruột mà nói, các vị đại gia công tử. phu nhân Thiên Kim các tiểu thư. Tề Tuyết Âm bị Lục Thế Tử mang đi, lúc này không ở kinh triệu y yề, huống chi bản quan đã vì Tề Tuyết Âm giải vây tội danh, nô trắng như một án cùng nàng không quan hệ. Thị lang Tề phủ một nhà đều tức giận đến không được, mấy ngày nay bọn họ không dám bốn phía tìm kiếm, nhưng lén cũng đang không ngừng mà điều tra Tuyết Âm rơi xuống, sợ nàng ở bên ngoài chịu khổ. Sao hiện giờ người lại đến Lục Thế Tử nơi đó? Này không phải hòa ly sao? Lục Thế Tử đến tuột cùng tưởng như thế nào? Tề Hồng Nho vén lên tay háo liền phải đi theo Lục Thế Tử đua cái ngươi chết ta sống, vẫn là Lâm Nhược U kéo lại hắn, nhị ca. Lục Thế Tử đều không phải là người ta đắc tội đến khởi người, cha hiện giờ chính trực mấu chốt thời kỳ, ngươi không thể xúc động. Nếu là cùng Lục Thế Tử nổi lên xung đột, ngươi muốn Thái Tử cùng Hoàng thượng như thế nào đối đãi? Lục Thế Tử bên ngoài thượng chính là Thái Tử người, đối Thái Tử cúi đầu rán đuôi, Hoàng thượng trong chốc lát coi trọng trong chốc lát ghét bỏ. Ai có thể sờ đến rõ ràng đến tuột cùng là tưởng đem Lục ra như thế nào. Tuyên Bình Hầu người không có, trong tay binh phủ cũng đi theo mất tích, Hoàng thượng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, những người khác lại làm sao dám. Thị lang phủ người cuối cùng chỉ có thể sát vũ mà về, trở về thương nghị biện pháp, Lâm Nhược U đi theo bọn họ một đạo trở về, dọc theo đường đi trong lòng đều không an bình. Nguyên bản lần này là nhất định có thể thành công, nàng chỉ hận chính mình không trực tiếp cấp Tề Tuyết Âm rót hạ độc dược. Cũng hận chính mình không có dự đoán được Lục Tĩnh luôn thế nhưng sẽ để ý Tề Tuyết Âm cái này tiện tỷ. Nhưng nhìn Tề gia người đều mặt ủ mày cho bộ dáng, nàng mới biết được cho tới nay người trong nhà càng để ý đều là Tề Tuyết Âm đi. Dù cho bọn họ biểu hiện đến như vậy lãnh đạo, nhưng tâm lý đều là nhớ thương Tề Tuyết Âm, nhưng thật ra không có người quan tâm nàng hôm nay bị cái gì khổ sở. Lâm Nhược U nhịn không được mở miệng tố khổ, cha, nương, ca ca, hôm nay ta đi xem tỷ tỷ, nàng thế nhưng đem ta đánh vựng. Thay đổi ta xiêm ý để đào tẩu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới tỷ tỷ là cái dạng này người. Tề phu nhân sửng sốt, nàng sờ sờ Lâm Nhược U gương mặt, cái này làm cho Lâm Nhược U thoải mái chút, dựa vào nàng cánh tay khóc lên. Nhưng ai biết, ngay sau đó Tề phu nhân chỉ là thở dài nói, nếu U A, tỷ tỷ ngươi tất nhiên không phải cố ý, nàng không có ăn qua khổ, đống nhiên bị bắt được trong nhà lao khẳng định là sợ cực kỳ, nhất thời đã làm sai chuyện tình. Ngươi tha thứ nàng hảo sao? Quay đầu lại nương cho ngươi tiền bạc. Ngươi nhiều đánh chút trang sức hảo sao? Trang sức? Mỗi lần đều là trang sức, thân y y phục. Lâm Nhược Cũ trong lòng hỏa khí cỏ mà toát ra tới. Nàng con ngươi lóe nước mắt, không có việc gì, nương, ta từ nhỏ chịu khổ ăn quán, tỷ tỷ đánh ta một đốn cũng không có gì, chính là thật sự đau, ô ô ô, ta từ nhỏ bị tỷ tỷ thân sinh cha mẹ đánh, nhưng đều không có lần này đau a nương, đau quá a. Nước mắt đại viên lăn xuống, Tề phu nhân cuối cùng mềm lòng. Cũng bắt đầu căm hận kia đối vợ chồng. Trở lại nhìn đến Lâm Nhược U sau trên cổ xanh tím, nhíu mày, âm thanh xuống tay sao như vậy tàn nhẫn. Một bên trước sau không nói gì Tề đại nhân không có ra tiếng, hắn so với ai khác đều rõ ràng nhà mình rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Này hết thể chỉ sợ đều là nếu U làm, nhưng thân sinh nữ nhi cùng dưỡng nữ, hắn là cái nam nhân cũng càng lý trí, hắn lựa chọn thân sinh nữ nhi. Huống chi thân sinh nữ nhi so Tuyết Âm càng có dạ tâm. Một cái coi trọng chính là sinh tử chưa biết Lục Thế Tử, một cái coi trọng chính là Thái Tử. Nhược Nhược U thật sự bằng bản lĩnh thành Thái Tử Phi, hắn Tề ra thế tất muốn như diều gặp gió. Bởi vậy, Tề đại nhân mở một con mắt nhắm một con mắt, cái gì đều không nói. Quyền thế trước mặt, nhi nữ lại tính cái gì đâu. Thị lang phủ người đi trở về, Tề Du cùng Thúy Hoanh lại thẳng đến Tuyên Bình Hầu Phủ, nhưng trên đường Tề Du thít chặt mã. Thúy Hoanh có chút hoảng, Tề công tử, chúng ta không đi tìm cô nương sao. Tề Du thanh tuấn trên mặt đều là trầm tư, Lục Thế Tử cùng Tề cô nương hòa ly, rồi lại đem nàng mang đi, hoặc là Tề cô nương e ngại hắn công sự, hoặc là chính là hắn đối Tề cô nương có tình, tóm lại sẽ không vô duyên vô cớ mà đem người mang đi. Chúng ta như vậy qua đi, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem người giao ra đây. Nghe được lời này, Thúy Hoanh đầu riêu đến giống trống bỏi, không không không, Tề công tử ngài hiểu lầm. Chúng ta cô nương ở hầu phủ khi một lòng chỉ nhào vào Thế Tử trên người. Nơi nào sẽ hiểu được cái gì công sự? Nếu nói là có tình. Ha, trên đời không có so Thế Tử lạnh hơn huyết người. Chúng ta cô nương đối hắn khăng khăng một mực mà trả giá, thiếu chút nữa đem mệnh đều ném, hắn lại chỉ thích người khác, trước nay liền con mắt đều không cho chúng ta cô nương. Lần đó chúng ta cô nương ở trên nền tuyết té xỉu ngài còn nhớ rõ. Lần đó hắn biết rõ chúng ta cô nương rơi xuống nước lúc sau thân mình không tốt, lại vì đi tiếp bên hồ mị tử đem cô nương lượng ở trên nền tuyết. Lại nói tiếp ta đều hận không thể thế cô nương cho hắn một đao. Thúy Hoanh nghiến răng nghiến lợi, Tề Du có chút ngoài ý muốn, lại có việc này. Hắn như suy tư gì, nhớ rõ Lục Tĩnh luôn vì cấp Thế Tử Phi thỉnh Thái Y bị Hoàng thượng phạt quỳ một chuyện, chuyện đó nhi không bao nhiêu người biết, nhưng hắn ngẫu nhiên gặp được Lục Tĩnh Nôn chân đau đến bị người đỡ nhét vào trong xe ngựa tình cảnh, còn tưởng rằng thế tử cùng tề cô nương có bao nhiêu ân ái. Nguyên lai đều là biểu hiện giả dối, ngẫm lại Tuyết Âm cái kia nhu hòa tính tình, nếu không có bị người bức nóng nảy, đích xác sẽ không như vậy tuyệt tình mà hòa ly. Tề Du an ủi Thúy Hoanh, vô luận như thế nào, xông vào Tuyên Bình hầu phủ là vô dụng. Ta trước làm người đưa ngươi trở về chăm sóc thôi a bà, ta nơi này sẽ tìm người chuẩn bị quan hệ trước tìm hiểu một phen tề cô nương ở Tuyên Bình hầu phủ tình huống, rồi sau đó lại nghĩ cách cùng Lục Thế Tử giao thiệp. Thúy Hoanh dưng dưng gật gật đầu, trịnh trọng mà nói, tề công tử, thật sự làm ơn ngươi. Cảm ơn ngài. Ta kiếp sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Tề Du nhuẩn miệng cười, chớ có như vậy khách khí, chờ cứu ra nàng, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ biết rõ ràng ta hỏi ngươi sự tình. Về bất sự tình, Thúy Hoanh cảm thấy kỳ quái, cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhịn không được vẫn là hỏi, tề công tử, ngài hỏi cái này là làm cái gì? Tạm thời không nói cho ngươi, mau trở về đi thôi. Thúy Hoanh trong lòng bất ổn, lại mặc danh tin tưởng tề công tử, nàng ngồi ở tề du dặn bảo người an bài xe ngựa, chắp tay trước ngực không được mà cầu nguyện, ông trời, Bồ Tát, Phật Tổ, các lộ thần linh, còn có ta tổ tông, tuy rằng ta không biết ta tổ tông đều là ai, nhưng thật sự cầu xin các ngươi, phù hộ cô nương nhất định phải hảo hảo. Nàng chính là ta. Cuối cùng một người thân nha. Nói, nữ hài nhi nước mắt rớt, cô nương nếu là xảy ra chuyện, ta cũng dứt khoát không sống. Chờ Thúy Hoanh tới rồi thành tây thôi a bà trụ trong viện, lại phát hiện trong nhà thế nhưng bị dọn đến không còn. Nàng trừng lớn đôi mắt, lập tức khóc, a bà ngươi ở nơi nào? Cách vách trong viện có người nghe được động tĩnh, là Chu đại thẩm tử, nàng vội vàng lại đây lén lút kéo kéo Thúy Hoanh góc áo, nhịn hữu, thôi a bà đi nàng nhà mẹ đẻ đệ kia ở. Ngươi muốn tìm nàng liền đi kia nhìn xem, dọc theo phía trước con đường kia đi phía trước, quá một tòa kiều, hỏi thăm nào một hộ họ thôi, thực mau liền đến. Thúy Hoanh lau lau nước mắt thực mau liền tìm qua đi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy Tuyết Âm. Tuyết Âm đang cùng với thôi a bà công đạo sự tình, a bà, này đó bạc ngài cầm. Sau này, chúng ta đại khái sẽ không gặp mặt. Chờ Thúy Hoanh một hồi tới chúng ta liền đi rồi. Ngài nhưng nhất định phải sống lâu trăm tuổi nha. Trong khoảng thời gian này liền trước tiên ở bên này dưỡng dưỡng thân mình, chờ nổi bật đi qua lại hồi ngài sân. Thôi a bà trong lòng gương sáng dường như, cũng không hảo ngăn trở Tuyết Âm, chỉ cười nói, ngươi có thể bình an không có việc gì liền hảo. Kinh thành nơi này quyền quý đông đảo, phần lớn thời điểm không hề luật pháp đáng nói, đi thôi, đi tìm cái hảo địa phương, gả người tốt. Không uổng công ta thương ngươi mấy ngày nay. Nói, a bà lấy ra tới một con bố bao, đây là ta làm ta vợ của huynh đệ lạc bánh hấp, các ngươi trên đường ăn. Tuyết Âm thu xuống dưới, nhìn thấy Thúy Hoanh đã trở lại, liền lập tức nhích người xuất phát. Nhìn thấy cô nương không có việc gì, Thúy Hoanh tâm tình cực hảo, cô nương, ta đều mau hủ chết. Còn tưởng rằng tái kiến không đến, nếu là không thấy được ngươi, ta dứt khoát một cây dây thừng treo cổ ở Tuyên Bình hầu phủ trước cửa. Tuyết Âm xoa bóp nàng mặt, lúc này trước không nói như vậy nhiều, ta làm người cấp thượng thư phủ tề công tử đệ tin, chúng ta tức khắc nhích người rời đi kinh thành. Lại vãn một hồi, chờ Lục Tĩnh luôn vừa tỉnh tới. Liền cái gì đều không còn kịp rồi. Thúy Hoanh luôn luôn nghe lời, hai người cong tay mãi, thuê một chiếc xe ngựa cùng một cái xa phu liền chiều cửa thành chạy đến. Chính là, cô nương, chúng ta như thế nào ra khỏi thành? Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, ngươi yên tâm, ta đều có an bài. Xe ngựa ra tốc bay nhanh mà tới rồi cửa thành, lúc này đúng là buổi sáng, thủ thành người nhìn thấy Tuyết Âm, chố mắt là lúc cảm thấy có chút quen mắt, Tuyết Âm lại lấy ra tới lộ dẫn cùng Lục Tĩnh Nôn lệnh bài. Vừa thấy đến kia lệnh bài, người nọ lập tức quỳ xuống, Tuyết Âm lanh lanh đạm đạm mà nói, cho đi. Nếu không Lục Thế Tử sẽ giết các ngươi. Lục Thế Tử phụ thân là sát nhân của ma, Lục Thế Tử cũng không kịp nhường nhịn, từng có một lần hắn thủ hạ trên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành, Lục Thế Tử một chân đá đến người nọ bên đường hộc máu, nhớ tới ai không sợ hãi. Tuyết Âm xe ngựa thuận lợi ra khỏi cửa thành, Thúy Hoanh có chút kích động, cô nương, ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm được. Lục Thế Tử chẳng lẽ không có đối với ngươi bố trí phòng vệ sao? Lúc này đây, hắn đích xác không có bố trí phòng vệ, bởi vậy nàng mới có thể như vậy thuận lợi mà chạy ra tới, trộm đi hắn lệnh bài. Tuyết Âm trong tay nắm lệnh bài, nhớ tới chính mình rất nhiều thứ thế hắn thay quần áo khi kia nghiêm túc thuận theo bộ dáng. Nàng quen thuộc trên người hắn mỗi một chỗ chi tiết, lại duy độc không quen thuộc hắn tâm. Tuyết Âm mắt hạnh chung là nhạt nhẽo ý cười, sau này, chúng ta lại không quen biết cái gì thế tử, càng không biết cái gì thế tử phi. Thúy Hoanh, chúng ta cha mẹ song vong, đi Dương Châu tìm thân, ta kêu thư thái. Ngươi kêu thư ý, ngươi gọi ta A tỷ, nhưng nhớ rõ. Thúy Hoanh nhấp môi cười, ôm Tuyết Âm cánh tay ngọt ngào mà bật cười, A tỷ, ta đều nghe A tỷ. Xe ngựa chạy trốn bay nhanh, phồn hoa mà lại náo nhiệt kinh thành cách bọn họ càng ngày càng xa. Lúc này Tuyên Bình Hầu phủ nội cũng là một mảnh yên tĩnh. Lục Tĩnh luôn đã hồi lâu không có ngủ đến như vậy thơ ngọt, trong mộng, hắn cùng Tuyết Âm thân mật vô cùng, nàng thanh âm ngọt đến như mật, kia cánh môi lại dường như ngày mùa thu thục thấu quả quýt, cắn một ngụm làm nhân tâm phổi đều là thoải mái. Nàng ôm hắn cổ, không được thanh mà làm nũng, kêu hắn phu quân. Nhưng chỉ chốc lát sau, thân ảnh của nàng lại dần dần tiêu tán. Lục Tĩnh luôn đột nhiên mở mắt ra, Tuyết Âm. Bên cạnh trống rỗng, lư hương bên trong không biết khi nào hỏa tinh cũng dập tắt, trong phòng không có người nọ nửa điểm bóng dáng. Phảng phất đều là một giấc mộng. Hắn hoảng loạn điệu y thì thường cũng không xuyên, để chân trần lao ra đi, ngực chỗ vội vàng mà phập phồng, lại nhìn thấy chính mình kia vấn luyện có tố người hầu nhóm tất cả mềm trên mặt đất ngủ say. Phế vật. Lục Tĩnh luôn tức giận đến gân xanh tuôn ra, hung hăng mà đá một chân Trương Tam. Hắn giống giận, đi cấp bổn thế tử đem Tề Tuyết Âm chảo trở về. Đám kia người hầu bị đánh thức, xoa mắt nháy mắt luôn cuống. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua thế tử như vậy nổi điên, hắn ngón tay đều đang run rẩy, chỉ vào cổng lớn phương hướng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đem nữ nhân này cho ta bó trở về. Trói về tới. Nàng dám chơi bổn thế tử. Làm càn. Vớ vẩn. 21, đệ 21 chương. Lục Tĩnh luôn từ lần đó bị Tuyết Âm tạp chán lúc sau liền thường thường đầu váng mắt hoa. Như thế tức giận dưới, hắn thiếu chút nữa không đứng vững, Lý Tứ đi lên đỡ lấy hắn, thế tử, ngài bình tĩnh một chút. Bảo trọng thân mình. Lý Tứ vẻ mặt đưa đám, thế tử phi chỉ nói muốn thay ngài nấu cháo ăn, nàng luôn luôn ôn nhu thiện lương, chúng tiểu nhân chính mắt nhìn nàng nấu, ai biết cháo bên trong thế nhưng hạ dược. Lục Tĩnh luôn miễn cưỡng trở lại trong phòng ngồi ở mép giường nhắm hai mắt, cắn chặt răng hồi tưởng hôn mê phía trước sự tình. Nàng khi đó nhu thuận đáng yêu, cho hắn xoa chân, cùng hắn nói chuyện, thậm chí đồng ý thần khởi cùng hắn hoan hảo. Hắn còn tưởng rằng nàng là thiệt tình, nguyên bản cũng có chút lòng nghi ngờ, cho nên mới nắm tay nàng muốn nàng cùng chính mình một hồi nằm xuống, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính mình sẽ ngủ đến như vậy trầm. Lục Tĩnh luôn dương mắt nhìn về phía kia lư hương, trong lòng đại khái minh bạch cái gì. Hắn bình tĩnh một tiếng, đứng dậy bắt lấy tới xiêm y y lung tung mặc vào, tiếp theo lấy kiếm đến trong viện quát, đuổi theo. Một đội người cưỡi khoái mã chiều cửa thành chạy như điên mà đi, Lục Tĩnh luôn trong lòng đều là tức giận. Hắn chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi, mà quan trọng nhất chính là, hắn cho rằng nàng là trên đời này trừ bỏ mẫu thân đệ đệ ở ngoài duy nhất đai chính mình như vậy thiệt tình người. Mà ở chiếu cô hắn phương diện này, mẫu thân cùng đệ đệ đều xa không bằng nàng. Nhưng hôm nay, ngay cả nàng đều là trêu đùa hắn. Hắn phải bắt được nàng, hỏi một chút nàng đến tột cùng có biết hay không nàng là đang làm cái gì. Hắn đối nàng còn chưa đủ hảo sao? Vì sao nàng một lòng một dạ muốn chạy trốn đi? Cửa thành người sợ hãi đến cực điểm, thế tử, ước chừng nửa canh giờ phía trước đích xác có một nữ tử cầm ngài lệnh bài cùng với lộ dẫn ra khỏi thành, tiểu nhân không dám ngăn trở. Lục Tĩnh luôn ánh mắt âm trầm, tránh ra. Hắn dẫn người thẳng đuổi theo ra ngoài thành 30 dặm, lại bị người chặn lại ở. Thế nhưng là hoàng thượng người, đó là hoàng thượng Dưỡng An Minh, chỉ nói là ngẫu nhiên gặp được. Lục thế tử đây là đi nơi nào? Lục Tĩnh luôn như thế nào không biết hoàng thượng ý tứ, bọn họ sợ hắn đi rồi, sợ hắn là làm cái gì không tốt sự tình. Trong đầu xúc động dần dần mà bình ổn xuống dưới, hắn chết lặng mà ngắm nhìn oan uổng, trong lòng đau càng ngày càng rõ ràng. Nàng là không yêu hắn sao? Vì cái gì có thể như vậy tuyệt tình mà đi rồi? Từ trước nàng nói những cái đó thâm tình nói, sợ đều là gạt người đi. Nguyên lai nhìn như vậy nhu nhược nữ hài tử, cũng sẽ gạt người, cũng sẽ như thế máu lạnh. Cái loại này khổ sở. Thế nhưng cùng khi còn bé đưa phụ thân xuất trình khi có chút giống. Khi đó hắn tuy rằng là cái trai trai tiểu tử, lại phi thường luyến tiếc phụ thân, hồng hốc mắt hỏi, cha, ngài không thể không đi sao? Hài nhi muốn cùng cha nhiều đái chút thời gian. Hài nhi thích nhất cha. Hắn là thật sự thích phụ thân hắn nhiều lợi hại a, vai hùng cao lớn, kiếm thuật lợi hại, là mỗi người sợ hãi đại tướng quân, bách chiến bách thắng, liền hoàng thượng đều kính thượng vài phần. Người khác biết hắn là Tuyên Bình Hầu trưởng tử, đều hâm mộ vô cùng. Nhưng phụ thân chỉ là cười sờ sờ đầu của hắn, tĩnh ngôn ngoan, nam tử hán đại trượng phu, không nên thương biệt ly. Đặc biệt ngươi là của ta nhi tử, đâu ra như vậy nhiều vô dụng nhu tình. Sau lại, trên người hắn nhu tình dần dần tiêu tán, hắn không hề thương biệt ly, luôn là lãnh lệ lại nghiêm túc bộ dáng. Thẳng đến cưới vợ, nàng lại cứ cùng hắn là hai cái thế giới người. Nàng trên người tràn ngập nhu tình như nước vô thanh vô tức, lại mạn nhập người cốt thủy. Lục Tĩnh luôn trầm giọng phân phó, trở về thành. Hắn quay đầu ngựa lại, đón đầy trời như hỏa hoàng hôn hướng kinh thành phương hướng chạy đến. Phong rất lớn, thổi đến trên mặt hắn một trận lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên hảo tưởng nàng, càng là khắc chế càng là tưởng nàng, càng thêm chưa bao giờ như thế tưởng niệm quá một người. Phảng phất đó là hắn trong thế giới duy nhất xuất hiện quá ngọt ngào cùng mềm mại, là một loại lệnh người nghiện độc dược, hắn ăn một ngụm, muốn như thế nào mới có thể từ bỏ. Lục Tĩnh luôn mới khó khăn lắm về đến nhà, trong cung liền tới người, hầu phu nhân cấp không được. Kia công công lại ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hầu phu nhân, lệnh lang bên đường phóng ngựa, bị nhân xâm một quyển, thật sự có nhục đã qua đời lão hầu gia thanh danh á hoàng thượng nói, muốn triệu kiến lục thế tử. Hầu phu nhân trong lòng bất ổn, Lục Tĩnh luôn thẳng nói, nương, nhi tử đi một chút sẽ về. Nay vừa đi, Lục Tĩnh luôn là đi tới đi, trở về thời điểm lại là nằm. Hoàng thượng than thở dài, Tĩnh luôn à, chấm không biết ngươi vì sao bên đường phóng ngựa, nhưng tóm lại ngươi trái với luật lệ, không ít người đều tới chấm trước mặt thăm ngươi. Ngươi cái kia tính tình, tâm tắc, cùng cha ngươi nhưng thật ra rất giống. Hiện giờ không phạt ngươi, cũng khó có thể lấp kín từ trúng khẩu. Không bằng liền thưởng ngươi 20 đại bản, như thế nào? Lục Tĩnh luôn cho hắn dập đầu, thần lãnh chỉ. Thiên tử vô lời nói đùa, hoàng thượng muốn phạt, tự nhiên là thật phạt. Trong cung bản tử đánh tới trên người, tư vị không kể. Lục Tĩnh luôn chính là chịu đựng không rên một tiếng, hoàng thượng ngồi ở trong điện, trong tay nhéo cái màu đen quân cờ. Hừ, tuyên bình hầu một nhà, nhưng thật ra đều như vậy gắng gượng. 20 bản tử đánh xong, tái hảo thân thể cũng là đứng dậy không nổi, huống chi kêu bản tử lại là hoàng thượng sai người đặc chế, Lục Tĩnh luôn chỉ kém không ngất xỉu đi. Cuối cùng, hắn bị người nâng trở về hầu phủ thời điểm, hầu phu nhân thiếu chút nữa không khóc chết qua đi. Lục Tĩnh luôn sốt cao không lùi, nằm ở trên giường nhắm chặt đôi mắt. Trong miệng vẫn luôn kêu một cái tên. Tuyết Âm, Tề Tuyết Âm. Hắn môi sắc khô khốc, hầu phu nhân đau lòng vô cùng, đi đem Tề Tuyết Âm đi tìm tới. Nhưng nơi nào tìm đến trở về. Lục Tĩnh luôn hôn mê hai ngày mới tính miễn cưỡng mở mắt ra, lại cái gì đều không nói, thủy đều uy không đi xuống. Cuối cùng, hầu phu nhân làm một cái thông phòng xuyên Tề Tuyết Âm xiêm y cho hắn uy thủy. Lục Tĩnh luôn lại cường chống bắt lấy kia tiểu thông phòng cánh tay, hung tợn mà nói, Lan, đổi đi nàng xiêm y. Hắn giống điên rồi giống nhau, đều cút cho ta. Lan. Hầu phu nhân đau lòng lại sinh khí, Tĩnh luôn ngươi điên rồi sao? Lục Tĩnh luôn đau đầu rục nức, nhắm hai mắt nằm ở nơi đó, hơi thở suy yếu, thanh âm thô ếch, nương, cầu ngài, làm ta một người lặng lặng. Cuối cùng, tất cả mọi người từ trong phòng đi ra ngoài, hắn mở mắt ra, nhìn thấy này quen thuộc nhà ở. Là trường thanh viên phòng ngủ, hắn đỡ bên cạnh ghế dựa, gian nan mà đứng dậy, an tĩnh mà nhìn trong phòng mỗi một chỗ chi tiết. Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới, nàng rốt cuộc có bao nhiêu thích hắn. Động phòng đêm hôm đó, nàng con ngươi liền đều là che giấu không được vui mừng. Một đêm kia nàng ăn mặc đỏ thâm áo cưới, dưới đèn như tiên tử hạ phàm giống nhau, nhưng hắn chỉ vội vàng nhìn liếc mắt một cái, liền lãnh đạm mà nói, bổn thế tử đối với ngươi không có hứng thú, sau này, ngươi tốt nhất bổn phận chút. Hắn nói qua quá nhiều khó nghe nói, khó nghe đến chính mình nhớ tới cũng không dám tin tưởng là hắn nói. Nhưng nàng đều yên lặng mà chịu đựng. Vô luận lại khó đều nuốt đi xuống, nàng đêm khuya đã khóc lúc sau, ngày thứ hai thần khởi còn sẽ trang điểm thành đẹp nhất bộ dáng chờ hắn. Tình mê ý loạn là lúc, hắn muốn nàng một lần, nàng khoe mắt đỏ lên, chảy nước mắt nói, thế tử, thiếp thích ngài. Thích, này hai cái đơn giản tự, hắn chưa bao giờ đối nàng nói qua. Chính là, hắn chẳng lẽ không thích nàng sao? Nếu nàng thật là gian tế, liên tính hắn phòng bị đến lại lợi hại, nàng cũng có một vạn thứ thương tổn hắn cơ hội. Liền thí dụ như lần đó lấy thư tặng hắn, lần đó cắn hắn tay, lần đó dùng hương liệu làm hắn ngủ say trộm đi hắn lệnh bài. Nhưng nàng cũng đích xác xác là gian tế. Nếu nàng không phải gian tế, như thế nào làm hại hắn thành như vậy, hắn cảm thấy chính mình dường như thay đổi một người. Những cái đó không nên có nhu tình, tựa như khai áp giống nhau trào ra tới. Hắn bỏ đến nàng từng dùng quá trang đài phía trước, nhìn mãn hộp hắn từng làm người mua cho nàng trang sức, hồng mắt run xuống tay cầm lấy tới kia chi nàng nhất thường mang châm cài. Tề Tuyết Âm, ta thích ngươi. Ta nếu là không thích ngươi, có một vạn loại giết ngươi phương thức. Ta đều không phải là người lương thiện, ta trên tay dính quá vô số máu tươi, ta cho rằng ta chưa từng khắc khe quá ngươi, cẩm y liễu ngọc thực, chưa bao giờ bạc đãi quá ngươi, ngay cả chuyện phòng the cũng không dám dùng sức. Nhưng ta còn là bạc đãi ngươi, ta cho rằng ta nói trên đời khó nhất nghe nói, ta đó là trên đời nhất tuyệt tình người. Ta là tuyên bình hầu người, có một ngày ta sẽ tuyệt địa phản kích. Ta sẽ đem những cái đó khinh nhục quá chúng ta mi người tất cả đạp lên trên mặt đất. Ta vốn không nên hữu với tư tình nhi nữ, nhưng ta còn là thích ngươi. Ngươi nói ngươi không phải gian tế, vậy ngươi là cái gì? Hoặc là, ngươi căn bản chính là cái ăn trộm, liền như vậy công khai mà trộm đi ta tâm. Lục Tĩnh luôn đầu đau muốn nứt ra, trong tay cây châm lạch cạch rơi trên mặt đất, người khác cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh cùng nhau ra khỏi thành lúc sau ra dòi thúc ngựa. nhưng thật ra thực mau liền đến một mảnh thôn trang. Nàng biết Lục Tĩnh Nôn hiện giờ ở hoàng đế trong mắt thập phần khả nghi, là không có khả năng tự mình ra khỏi thành tới truy, huống chi, hắn cũng không có khả năng tới truy nàng. Tề Tuyết Âm đối với Lục Tĩnh Nôn tới nói, chỉ là cái khách qua đường thôi, không có Tề Tuyết Âm, sẽ có càng nhiều là lướt nữ tử cung thế tử tìm niềm vui. Lại nói, còn có hắn liều chết đều phải bảo hộ nữ chủ Lâm Nhược U. Hắn nhân sinh, nàng đã chính thức xuống sân khấu. Nàng hiện giờ muốn phòng người chính là Lâm Nhược U cùng Dương Minh Hy, nhưng hai người thủ đoạn lại lợi hại, cũng không có khả năng một đường đuổi kịp, chỉ cần nàng tiểu tâm chút, vòng một chút lộ, thực mau liền an toàn. Thúy Hoanh ở nhờ nông hộ trong nhà làm chút mặt ngật đáp, bên trong thả màu xanh lục rau xanh thoái, còn có kim hoàng sắc hoa sứ, nghe nhưng thật ra thơm nước ngon miệng, nàng bưng cho Tuyết Âm một chén, "A tỷ, chúng ta ăn cơm đi." Tuyết Âm đang ở cấp Thúy Hoanh may vá quần áo, trên đường Thúy Hoanh không cẩn thận lộng phá xiêm y, hai người mang quần áo không nhiều lắm, khâu khâu vá vá còn có thể chắp vá hạ. Nàng đem kim chỉ cùng quần áo phóng tới một bên, "Đúng rồi, A bà trả lại cho chúng ta một bao bánh hấp, không bằng lấy ra tới ngâm mình ở canh ăn." Nhưng chờ hai người đem bánh hấp mở ra nhìn lên, lại đều là kinh ngạc vô cùng. Kia bố trong bao nhưng thật ra thật sự có bánh hấp phía dưới cất giấu không ít bạc. "A tỷ, này Thúy Hoanh có chút ngoài ý muốn." Tuyết Âm cũng không nghĩ tới, cuối cùng, hai người cũng chỉ có thể đem bạc thu lên, nghĩ nếu là có cơ hội vẫn là nhờ người cấp thôi A bà mang vài thứ mới hảo. Hai người ở nông hộ ra chỉ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại hợp với đường vòng hướng Dương Châu chạy đến. Đến sau lại đường xá sốc nảy, người cùng mã đều mệt đến không được, lại từ trạm dịch nghỉ ngơi hai ngày mới đi. Dọc theo đường đi phong trần, như thế lăn lộn một tháng rưỡi, hai người cuối cùng tới rồi Dương Châu Thành, cấp xa phu một bút tiền bạc, liền đường ai nấy đi, bắt đầu dạo Dương Châu Thành. Phương Nam Thành trì cùng phương Bắc hoàn toàn bất đồng, tuy không bằng kinh thành tráng lệ huy hoàng đại khí hào hùng, nhưng phương Nam Thành thị tiểu xảo tinh xảo, tú lệ linh động, lại đặc sắc. Hai người đi dạo nửa ngày, lại hạ tiểu lầu ăn bữa cơm, đều là khen không dứt miệng. Nam Bắc ẩm thực là có khác biệt, Dương Châu chứ danh mỹ thực có sư từ đầu, cơm chiên Dương Châu, tam đinh bánh bao, phỉ thúy xíu mại từ từ, mỗi một đạo đều là tươi ngon ngon miệng, mê người đồ ăn làm người quên mất phiền não. Thúy Hoanh một bên ăn một bên cười, "A tỷ, thiên hạ lại có so kinh thành." "A không, thiên hạ thế nhưng có so chúng ta quê quán càng tốt địa phương." Tuyết Âm khẽ cười, "Ngươi nhưng thật ra cảnh giác. Này mỹ thực các nơi bất đồng, chờ ngươi ở chỗ này đãi lâu rồi, có lẽ sẽ cảm thấy quê quán càng tốt ăn." Nàng gấp một khối sư tử đầu, trong đầu nháy mắt nghĩ tới Lục Tĩnh Nôn. Hắn thích ăn sư tử đầu, nhưng đối cách làm phi thường chú ý, này nói sư tử đầu tất nhiên hợp hắn ăn uống. Nhưng thực mau Tuyết Âm liền mạnh mẽ làm chính mình ấn hạ cái này ý niệm. Lục Tĩnh Nôn thích ăn sư tử đầu vẫn là sư tử mau, đều cùng nàng có quan hệ gì đâu. Thúy Hoanh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, trong miệng sư tử đầu đều thiếu chút nữa nghẹn họng. "Đúng rồi, A tỷ, Tề công tử lúc trước làm ta hỏi ngươi, ngươi phía sau lưng thượng nhưng có cái gì bớt?" Tuyết Âm đốn hạ, hắn là cái nam tử, xưa nay ôn tồn lễ độ, sao sẽ hỏi ngươi như vậy không hợp lễ nghi việc. Thúy Hoanh có chút mơ hồ, "Ta cũng không biết ta." Tuyết Âm cười không trả lời, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình phía sau lưng có hay không cái gì bớt. Nàng lúc còn rất nhỏ liền thói quen chính mình tắm rửa, nơi nào xem tới được chính mình phía sau lưng a. Hai người không nói thêm nữa chuyện này, Tuyết Âm đã làm người đệ tin cấp Tề Du, nói vậy hắn cũng sẽ không lại đi Tuyên Bình hầu phủ tìm nàng. Mà đời này các nàng hai người không bao giờ sẽ trở về kinh thành, đối Tề Du cảm kích chi tình cũng chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Ăn xong cơm, Tuyết Âm liền mang theo Thúy Hoanh một đạo đi thuê nhà ở. Rốt cuộc đầu tiên đến có cái ngủ địa phương mới có thể yên ổn xuống dưới. Dương Châu bên này giá hàng là so kinh thành muốn thấp không ít, hai người tìm nửa ngày, phát hiện khu náo nhiệt ngõ nhỏ bên trong phòng ốc cũng không tính nhiều quý, liền dứt khoát giao 3 tháng tiền bạc, nghỉ ở tiểu viện từ trước ở lại. Nhưng hai người một mình tới Dương Châu, chỉ dẫn theo chút đơn giản hành lý, chăn gì đó đều yêu cầu đi mua, cũng là cái chuyện phiền toái nhi. Vì an toàn khởi kiến, hai người trụ chính là cái tiểu viện tử, chỉ trụ các nàng hai người, nhưng thật ra cũng an toàn. Chọn mua chăn chờ vật, chỉ nhìn một cách đơn thuần đều không quý, thêm cùng nhau nhưng hoa không ít tiền. Thúy Hoanh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, "A tỷ, chúng ta nếu muốn biện pháp kiếm tiền, nếu không sau này như thế nào an cư lạc nghiệp?" Nhưng nàng suy nghĩ nửa ngày, Dương Châu nơi này tú nương công lực đều thật sự lợi hại, hôm nay nàng ở trên phố dạo khi liền nhìn thấy những cái đó thêu phẩm đều tinh mỹ mà thực, giá cả cũng không quý, nếu là nàng tới thêu, còn thêu không ra như vậy xinh đẹp hoa văn đâu. Hiện giờ ngẫm lại dựa vào thêu thùa kiếm tiền sợ là không được. Thúy Hoanh càng nghĩ càng cấp, "A tỷ, ta còn là đi gia đình giàu có làm hạ nhân đi, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng tiết kiệm được tới giữa ngươi." Tuyết Âm đang ở trải giường chiếu, nghe được lời này cười khúc khích, "Em gái, ngươi đi theo ta ra tới chính là vì làm hạ nhân sao? Ngươi yên tâm hảo, nếu ta là A tỷ, ta liền nuôi nổi ngươi. Kiếm tiền sự tình tự nhiên cấp không được, Tuyết Âm nhất ưu sầu lại là chính mình này khuôn mặt. Nàng này mặt đích sát sinh đến cực mỹ, từ khi tới rồi Dương Châu Thành, ở trên phố không biết bị nhiều ít nam tử trộm đánh giá quá, hơn nữa Thúy Hoanh làn da trắng non sinh đến cũng là ngọc tuyết đáng yêu, nếu là bị người có tâm biết các nàng hai người đều là bé gái mồ côi, sau này tất nhiên phong ba không ngừng. Chuyện này làm Tuyết Âm suy nghĩ hồi lâu, ngày thứ hai thần khởi liền nghĩ tới biện pháp. Nàng đối với gương ở chính mình trên mặt vẽ không ít mặt dỗ, lại vẽ mấy viên không nhỏ trí, quay người lại đem Thúy Hoanh sợ tới mức trong tay mới vừa mua nhiệt bánh bao đều rớt. A tỷ ngươi mặt. Gì? Tuyết Âm che miệng cười rộ lên, rất khó xem sao. Thúy Hoanh trên mặt đều là một lời khó nói hết biểu tình, muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối. Tuyết Âm cười đến ngăn không được, đương nhiên là lời nói thật nha. A tỷ nguyên bản thập phần mỹ mạo, bị này mặt dỗ cùng trí sinh sôi mà tức thành ba phần. Nếu này đó mặt dỗ là thật sự, làm mai đều khó a. Thấy nàng nói như vậy, Tuyết Âm chạy nhanh đem nàng kéo đến gương trước mặt, hướng nàng trên mặt cũng vẽ mấy viên trí. Mấy ngày sau, Dương Châu Thành đầu đường xuất hiện một đôi tỉ muội, hai người đẩy tấm ván gỗ xe bán chút hoành thánh cùng điểm tâm, kia hoành thánh vỏ mỏng nhân to, điểm tâm hương thơm câu nhân, ăn lên thật sự là mỹ vị, chỉ là hai vị này cô nương sinh đến thật sự là. Nếu chỉ xem các nàng ngũ quan, nhưng thật ra đều không tồi. Nhưng kia đầy mặt mặt dỗ cùng trí gọi người cả người không thoải mái. Thậm chí có người nói thẳng không cố kỵ mà khuyên, nhị vị cô nương, các ngươi vẫn là đem mặt che khuất đi, nếu không này. Thật là gọi người muốn ăn đại lui a. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh đều là cười trộm, nhưng cuối cùng vẫn là một người cắt một khối bố đem mặt che khuất nửa cái. Hai người tiểu quán bị người bất chi bất giác chung xưng là mặt dỗ hoành thánh. Các nàng dưỡng một con cẩu, vội thời điểm liền xuyên ở bên cạnh trên cây, thu quán về nhà khi liền mang lên kia chỉ cẩu. Cấp cầu đặt tên thời điểm, hai người còn có chút tranh luận. Tuyết Âm hỏi, ngươi có tưởng tốt tên sao? Thúy Hoanh trong đầu cả gan làm loạn lên, nhược nhược mà nói, nếu không, đã kêu quả hồng đi. Ta nói chính là, có thể ăn cái kia quả hồng. Tuyết Âm nao nao, nàng mấy ngày nay phi thường bận rộn, vội vàng nghiên cứu như thế nào đem hoành thánh cùng điểm tâm làm được càng tốt ăn, nghiên cứu như thế nào mời chào càng nhiều thực khách, đã rất ít nhớ tới Lục Tinh Ngôn. Chỉ là, ngẫu nhiên vẫn là sẽ mơ thấy. Rõ ràng ban ngày chưa bao giờ nhớ tới, ban đêm lại vẫn là mơ thấy. Nàng mơ thấy chính mình dẫn theo đèn lồng đứng ở hành lang hạ, phong rất lớn, thổi đến nàng không được run run, chính là vẫn luôn đợi không được Lục Tĩnh Ngôn. Chờ a chờ, chờ đến cuối cùng nàng rơi lệ đầy mặt, hắn cuối cùng vội vã mà đã trở lại. Sau khi thành niên hắn, cao lớn tuấn lãng, tư như tùng bách, hắn thế nhưng ăn mặc niên thiếu khi giống nhau như lúc bạch đi hề, cười quát quát nàng cái mũi nói, âm thanh, ta đã trở về. Thanh tỉnh là lúc. Tuyết Âm ngơ ngẩn một hồi lâu. Nghe được Thúy Hoanh cấp cầu đặt tên kêu quả hồng, nàng khỏe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, vì sao phải khởi tên này. Thúy Hoanh cũng có chút hối hận, chính là cảm thấy này cầu hẳn là kêu quả hồng. Nếu không, tính. Liền nghe ngươi đi. Kêu cầu từ đây liền có tên, mỗi lần kêu tên của nó, Tuyết Âm đều cảm thấy muốn cười, nhưng lại tưởng, Lục Tĩnh luôn thật sự còn không bằng này chỉ cầu. Tốt xấu kêu cầu còn sẽ ngoan ngoãn chút đâu. Nơi nào giống Lục Tĩnh luôn như vậy máu lạnh vô tình dương nhanh múa bước. Tháng 4, Dương Châu nơi trốn đều là đào hoa hoa lê, phố lớn ngõ nhỏ đều bay nhụy hoa ngọt thanh hương vị. Chín phong viên đi phía trước cái kia trên đường, mặt dỗ hoành thánh phô hai cái tuổi trẻ cô nương đang cười mị mị mà bận rộn, bên cạnh tiểu thổ cẩu quả hồng đi tới đi lui, một hồi ngồi xổm trên mặt đất cào cào ngông. Trước một đêm dùng đại xương cốt cùng nấm hương củ cải hành đoạn khương khối chờ gia vị phóng cùng nhau ngao nấu 4 cái giờ, chế thành nùng hương mãi bạch canh loãng. Rồi sau đó thần khởi Tuyết Âm vác rổ đi đồ tể nơi đó mua mới mẻ heo thịt lương thịt, cùng mới mẻ tôm sông nhân, cộng thêm một chút hành thái cùng nhau băng thành nhân, hoành thánh ra cán mỏng như tờ giấy, nữ nhân tay linh hoạt mà xoa bóp hai hạ, một con đáng yêu hoành thánh liền làm tốt. Khách nhân muốn ăn thời điểm, số thượng mười mấy chỉ hoành thánh ném đến nấu đến quay cuồng nước sôi nội, không cần thiết trong chốc lát liền nấu chín, vớt ra tới hơn nữa hành thoái, rau thơm thoái, con tôm, lại dùng canh loãng một tưới, thích ăn ớt cay dâm chính mình hơn nữa là được. Tuyết Âm cũng không sẽ cắt xén nguyên liệu nấu ăn phí tổn, sở hữu hết thảy đều tuyển dụng tốt nhất, bởi vậy làm được hoành thánh hương vị tươi ngon ngon miệng, một hơi xử lý một chén, thực khách phần lớn đem canh đều cấp uống sạch. Mà nàng làm điểm tâm chọn dùng chính là gạo kẻ, dùng thạch ma ma thành mì, lại trộn lẫn mật ong gõ thành đoàn, áp chế thành điểm tâm, bên trong trộn lẫn nàng làm cánh hoa tương, này cánh hoa tương cùng mật ong chính là điểm tâm linh hồn. Hiện giờ cái này mùa là đào hoa nở rộ thời tiết, ra nổi là lúc một khối điểm tâm thượng dính lên một đóa đào hoa. Nhìn liền mạ mỹ, nhưng chính yếu vẫn là này, điểm tâm nghe liền dị thường mà thơm ngọt ngon miệng. mễ hương cùng mùi hoa hỗn hợp ở bên nhau, đánh sạp bên cạnh quá, đều nhịn không được dừng lại mua một khối ăn. Nay điểm tâm vừa vào khẩu, mềm ngọt chung mang chút ngai kính, lại càng nhai càng hương, thật sự là càng ăn càng tốt ăn. Có người lén trêu đùa, nếu không có mặt dỗ hoành thánh hai vị nữ lao bản sinh đến như vậy xấu xí, ta nhất định muốn cưới trở về một cái. Khá vậy có người không coi trọng nhan sắc, tỉ như này trong thành chứ danh ăn chơi chắc táng thiếu gia Chỉ Ánh Hàn. Hắn người này không học vấn không nghề nghiệp, ỷ vào cha mẹ gia đại nghiệp đại, liền đánh chó khoe chim ngày ngày chơi đến sung sướng, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không chơi nữ nhân. Đây cũng là bởi vì Chỉ gia tuy là thương nhân nhà, nhưng đối với hôn sự thượng cũng không hàng hồ, Chỉ lão bản ngưỡng mộ chính mình thê tử, cũng không cho phép nhi tử hồ nháo. Chỉ Ánh Hàn nhưng thật ra cũng đối nữ nhân tựa hồ thật sự không có hứng thú, hắn thích ăn, thích bài bạc, thích mang theo một đám các tiểu đệ khắp nơi quấy rối. Một ngày này, mấy người đi tới mặt dỗ hoành thánh quầy hàng thượng. Chỉ Ánh Hàn hàm một cây thảo, lười nhác mà dựa vào bên cạnh thư thượng, bày cái tự nhận là phi thường xoái tư thế. Chỉ tiếp, Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh vội đến không được, căn bản không chú ý tới hắn. Chỉ Ánh Hàn các tiểu đệ chạy nhanh nhắc nhở, uy, chúng ta Chỉ đại thiếu tới. Tuyết Âm quay đầu vừa thấy, vội vàng nhiệt tình mà tiếp đón, vài vị mời ngồi. Muốn mấy chén hoành thánh? Điểm tâm muốn hay không tới một chút? Mấy cái cậu ấm liếc nhau, lập tức tìm vị trí ngồi xuống. Bọn họ vẫn thường khi dễ người kịch bản chính là ăn cái gì không trả tiền, nếu là lão bản kháng nghị, liền đem lão bản đánh một đốn. Nhưng ai biết chờ vài người ăn xong rồi hoành thánh cùng điểm tâm, Chỉ Ánh Hàn lười nhác mà lau một phen miệng, lão bản nương, chúng ta không có tiền à, làm sao bây giờ? Trước nợ chướng được chưa a? Tuyết Âm thật sự là vội, chỉ nói, ai? Hành, không thành vấn đề. Chỉ Ánh Hàn sửng sốt, mặt khác cậu ấm cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi không sợ chúng ta không còn. Tuyết Âm cười rộ lên, không có gì. Mỗi người đều có gặp được khó xử thời điểm, một chén hoành thánh thôi. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thế nhưng một quyền đánh vào đông thượng. Chỉ Ánh Hàn phất tay, tiếp theo ra. Chờ mấy người này vừa đi, đồng nhiên một vị thanh bẩn thư sinh bộ dáng nam nhân đã đi tới, hắn ánh mắt bình tĩnh, nhắc nhở nói, lao bản nương, tại hạ nghe nói các ngươi là mới tới không lâu người bên ngoài, chỉ sợ không biết mới vừa rồi kia vài vị là người nào. Bọn họ là Dương Châu thành chứ danh ăn chơi chắc táng, trong nhà đều là eo chiền bạc triệu, cố ý làm khó dễ ngươi thôi. Sau này, ngươi cần phải đề phòng điểm bọn họ. Tuyết Âm bên môi dạng cười nhạt, nàng nhìn trước mắt thư sinh trên người kia tẩy đến trắng bệnh quần áo, trong lòng không khỏi nổi lên đồng tình. Người đọc sách thật sự thực khổ, nhìn nhìn lại nam tử mảnh khảnh bộ dáng, Tuyết Âm ôn hòa mà nói, đa tạ ngài hảo ý, hôm nay kỳ thật là chúng ta hoành thánh làm quá nhiều, nếu là không ăn luôn thực liền hư rồi. Thời tiết này càng ngày càng nhiệt. Vị công tử này, ngài xem có thể hay không giúp đỡ cũng ăn luôn một chén. Thúy Hoanh cũng từ bên cạnh thấu đi lên, a tỷ, này hoành thánh. Tuyết Âm âm thầm đá nàng một chân, Thúy Hoanh chạy nhanh cất miệng, nhưng dựa theo mỗi ngày doanh số, hôm nay hoành thánh chỉ sợ không đủ bán đâu. Tuyết Âm không chờ kia người đọc sách cự tuyệt, liền trực tiếp hạ một chén lớn hoành thánh, một bên chiếu cố nam tử ngồi xuống. Kia nam tử cũng thực sự hai ngày không ăn cơm, hắn nghe thơm nước hoành thánh hương vị, cố sức mà nuốt hạ nước miếng, sau một lúc lâu mới gian nan mà chắp tay nói, Chu Vĩ Dân vô cùng cảm kích. Tuyết Âm sửng sốt, đôi mắt nháy mắt trợ to. Chu Vĩ Dân, đây là thư chung cái kia ra bần đến cơ hồ đói chết, dựa vào bản thân chi lực thành trạng nguyên Chu Vĩ Dân sao? Ở nguyên thư chung, Chu Vĩ Dân quả thực là một dòng nước trong, hắn thi đậu trạng nguyên lúc sau mạnh mẽ trợ giúp hoàng đế trị quốc, thư chung nam chủ lên làm hoàng đế lúc sau sở dĩ có thể ngày ngày cùng nữ chủ ân ái không hỏi chính sự, cũng là vì có một vị trị quốc cuồng nhiệt người yêu thích Chu Vĩ Dân. Ở Chu Vĩ Dân cẩn trọng dưới, thiên hạ thái bình, nhân dân giàu có an khang, mà Chu Vĩ Dân cũng trở thành vạn người tán tụng quan tốt. Tuyết Âm khiếp sợ lại kính ngưỡng, nàng đem hoành thánh phóng tới Chu Vĩ Dân trước mặt, Chu công tử ngài trầm dùng, thật là đa tạ ngài. Hiện giờ Chu Vĩ Dân còn có chút ngây ngô co quắp, đứng lên cảm tạ lại tạ, mới bằng lòng khai ăn. Hắn chưa bao giờ ăn qua như vậy mỹ vị hoành thánh, nóng hầm hập đồ ăn toát ra tới hơi nước, Chu Vĩ Dân đôi mắt nóng lên. Hắn ăn ngấu nghiến rất nhiều nhìn phía quầy hàng mặt sau đầy mặt mặt dỗ cô nương, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu ngày sau có thể thăng chức rất nhanh, hắn tất báo này một cơm tri ân. Một chén lớn hoành thánh xuống bụng, người đầu góc tựa hồ cũng thanh tỉnh rất nhiều, trên người tràn ngập lực lượng. Tuyết Âm cười ngâm ngâm mà đi tới, Chu công tử, ngươi là người đọc sách đi. Là cái dạng này, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta viết một bộ chiêu bài, phó cho ngươi bạc, như thế nào? Chu Vĩ Dân lập tức chắp tay, nghiêm trang mà nói, lao bản nương. Tại hạ ăn ngươi hoành thánh, như thế nào dám thu tiền bạc? Vì ngài viết chiêu bài là theo lý thường hẳn là việc. Tuyết Âm thở dài, chính là chúng ta người làm ăn thực chú ý, chiêu này bài chính là muốn trả tiền mới được, bằng không á liền hỏng rồi sinh ý phong thủy. Lúc này Chu đại nhân thật sự thực hảo lựa, hắn ngũ quan trong sáng trên mặt đều là co quắp, Tuyết Âm bưng miệng cười. Rồi sau đó, nàng làm ơn Chu vì dân viết một bộ chiêu bài, đã kêu mặt dỗ hoành thánh phô, thanh toán Chu vì dân một lượng bạc tử. Chu vì dân tốt xấu là người đọc sách, chính là lại ngây ngô, như thế nào nhìn không ra Tuyết Âm đối hắn trợ giúp. Nam tử hốc mắt đỏ lên, hắn lúc này đích xác thiếu tiền, hiện giờ cơm đều ăn không nổi, nơi nào tới sức lực thượng kinh đi thi. Này một lượng bạc tử, chính là cứu hắn mệnh. Tuyết Âm nói dơ nói, Chu công tử tương lai phát đạt lúc sau, ngài bút mực khẳng định không ngừng cái này giá. Hiện giờ nhưng thật ra ta chiếm tiện nghi. Nàng không có mặt khác tâm tư, thật sự thuần túy không hy vọng một cái người tốt sẽ trải qua như vậy nghèo khổ nhật tử. Chu vì dân triều nàng trịnh trọng chắp tay, Chu mộ nếu là thật có thể phát đạt, cô nương chớ có nói muốn tại hạ bút mực, đó là muốn tại hạ vượt lửa qua sông, tại hạ cũng muôn lần chết không chối tử. Nay đoạn nhạc đệm Tuyết Âm không có để ở trong lòng, Chu vì dân chỉ ở Dương Châu dừng lại mấy ngày liền đi kinh thành. Nhưng thật ra cái kia chỉ ánh hàn, quả thực đem ăn chơi chắc táng thái độ phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn nông nỗi. Hắn một ngày ngày mà tới mặt dỗ hoành thánh phô cọ hoành thánh ăn, một lần đều không có phó sang sổ. Nam nhân run rẩy chân, khinh thường mà nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái này tiểu mặt dỗ muốn trang đến gì thời điểm. Nhưng Tuyết Âm thật sự một lần đều không có hỏi hắn muốn trả tiền, thậm chí đều không có ghi qua chướng. Hắn không thể nhịn được nữa hỏi, uy, ngươi biết ta ở bổn đại gia ở ngươi nơi này nợ chướng bao nhiêu lần sao? Tuyết Âm đầy mặt ý cười, cái này nhưng thật ra không có nhớ, ngươi nếu là thích ăn, chỉ lo tới, chờ ngươi có tiền lại cho ta. Chỉ ánh hàn tức giận phi thường, ngươi người này đầu óc có phải hay không có bệnh? Ta ăn ngươi hoành thánh không trả tiền, ngươi cũng không ghi sổ a. Tuyết Âm rửa chén, Thúy Hoanh thò qua tới, hung ba ba mà nhìn chỉ ánh hàn, ngươi mới có bệnh. Không có bệnh như thế nào sẽ ăn không trả tiền nhân ra hoành thánh? Chỉ ánh hàn xoa tay hầm hẻ, ha ha, nhịn không được đi. Ta liền biết, các ngươi trang cái gì thiện lương đâu. Tới, cùng bổn đại gia đánh một trận. Tuyết Âm đem tẩy tốt chén đặt ở một bên, ý bảo Thúy Hoanh đến bên cạnh tiếp tục vội, nàng chống cằm, có chút đồng tình mà nhìn chỉ ánh hàn. Ngươi nếu là thích ăn, chỉ lo tới, không cần tưởng nhiều như vậy. Chỉ ánh hàn khó hiểu mà nhìn nàng, cười lạnh, tiểu mặt dỗ. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nói, có phải hay không hoành thánh hạ dược? Tuyết Âm nhướng mắt ra, hạ dược là có thể chữa khỏi ngươi sao? Thiếu ái tiểu ăn chơi chắc táng. Chỉ ánh hàn tựa như bị cắn cái đuôi tiểu cẩu, ngươi mới thiếu ái. Ai cho phép ngươi như vậy lời bình bổn đại gia? Tuyết Âm cũng không cùng hắn tranh chấp, vây vây tay, hảo đi, là ta thiếu ái, dù sao, ngươi muốn ăn hoành thánh liền tới bái, chờ ngươi có tiền lại cho ta. Nàng minh bạch thiếu ái là cái gì tư vị, liền dường như từ trước nàng mỗi ngày đãi ở Tuyên Bình hầu phủ. Không ai ở vật chất thượng khắc khe nàng. Ăn mặc chi phí đều là tốt nhất. Nhưng từ trước cha mẹ đều không cần nàng, một lòng mong mỏi phu quân tổng đối nàng lạnh mặt, nàng nhiều hy vọng có người tới ái chính mình a. Khi đó nếu không có Thúy Hoanh bồi, nàng là chịu không nổi đi. Thiếu ái thời điểm tổng cảm thấy, còn không bằng đã chết đâu, đã chết liền xong hết mọi chuyện, dù sao tồn tại cũng không có nhân ái nàng. Chỉ ánh hàn tới như vậy nhiều lần, nàng đã sớm từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái loại này cô đơn. Hắn là một cái, cực độ thiếu ái người. Cho nên hắn làm bộ ăn chơi chắc táng, khắp nơi bới lông tìm vết. Nhìn hắn, liền dường như thấy được từ trước chính mình. Nhìn, thật là đáng thương a. Thái dương rất lớn, chỉ ánh hàn lạnh mặt ngồi ở trên ghế nhìn bận rộn Tuyết Âm. Hắn tức giận phi thường, chưa bao giờ như vậy sinh khí, liền dường như bị người đem quần áo lột sạch giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân mẫu thân đều càng coi trọng nhị đệ, nói nhị đệ đọc sách lợi hại, tương lai định có thể khảo danh, quang tông diệu tổ. Thương nhân nhà không thiếu tiền. Thiếu đó là cái kia công danh. Bởi vì hắn đọc sách không được, cha mẹ liền không lớn quản hắn, trừ bỏ nữ nhân phương diện không được hắn sảng bậy, tùy ý hắn như thế nào chơi đều được. Chỉ ánh hàn dứt khoát phóng túng chính mình, ngày ngày ăn nhậu chơi bời. Nhưng nữ nhân này thế nhưng nói hắn thiếu ái. Ai cho phép nàng nói ra? Chỉ ánh hàn nhìn chằm chằm Tuyết Âm một buổi trưa, nhìn chằm chằm đến Thúy Hoanh đều phía sau lưng phát mao, Tuyết Âm nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ là, này hết sức chăm chú nhìn, làm chỉ ánh hàn phát hiện một bí mật. Hắn cảm thấy chính mình giống như nhìn lầm rồi, cái này tiểu mặt dỗ thượng mặt dỗ như thế nào còn sẽ phai màu a? Suy nghĩ trong chốc lát, chỉ ánh hàn hừ một tiếng, đứng lên đi qua, lén lút chuẩn bị một cái ước khăn. Hắn đệ đi lên hai khối bạc vụn, tiểu mặt dỗ, trả lại ngươi tiền cơm. Tuyết Âm tự nhiên mà vậy mà dỗi tay tiếp bạc, nhưng lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị chỉ ánh hàn cầm ước khăn đột nhiên lau mấy cái mặt. A, nàng nhịn không được hô ra tới. Thúy Hoanh dơ nổi sạn đi tới liền chiều chỉ ánh hàn trên đầu gõ một chút, hôn cầu. Ngươi làm gì? Chí Ánh Hàn ngơ ngác mà nhìn cái kia tiểu mặt dỗ, trên mặt nàng mặt dỗ cùng chí bị ướt khăn lau vài cái rất hơn phân nửa, nguyên bản bận rộn ban ngày liền ra không ít hãn, lúc này một sát liền rớt, nguyên bản khuôn mặt liền tất cả triển lộ ra tới. Kia làn da sạch sẽ hoánh nhuận, ngũ quan tinh xảo, một đôi con ngươi linh động thanh triệt, tựa như thanh thủy xuất phụ dung, môi sắc đỏ bừng, là một loại lệnh nhân tâm kinh mỹ. Tuyết Âm sờ sờ chính mình mặt, nhìn nhìn lại trước mặt rất nhiều người phản ứng, lập tức liền minh bạch. Nàng trong lòng thình thịch mà nhảy, lập tức phân phó Thúy Hoành về nhà. Mặt dỗ Hoành Thánh liên tiếp mấy ngày đều chưa từng trở ra, nhưng lời đồn đãi truyền được đến chỗ đều là. Mỗi người đều đang nói kia lão bản nương bị ăn chơi chắc táng, chỉ Ánh Hàn lau sạch trên mặt mặt dỗ cùng chí lúc sau là cỡ nào mỹ mạo. Thổi phong đến lợi hại, liền có người nói, chỉ sợ toàn bộ Dương Châu đều tìm không thấy cái thứ hai như vậy mạo mỹ nữ tử a. Tuyết Âm cùng Thúy Hoành lại chưa ra cửa quá, đem chỉ Ánh Hàn đau mắng vài lần. Cái này ăn chơi chắc táng. Nhân cha. Chúng ta nhìn hắn đáng thương, làm hắn miễn phí ăn Hoành Thánh, hắn nhưng thật ra làm ra loại này hạ tam lạm đến sự tình. Thấy Thúy Hoành mắng đến lòng đầy căm phẫn, Tuyết Âm nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Nếu là giả, bị vạch trần cũng là sớm muộn gì việc. Nếu không, chúng ta liền rời đi Dương Châu đi, coi như du lịch. Thúy Hoành có chút không tình nguyện, thật vất vả ở Dương Châu yên ổn xuống dưới, lại đến địa phương khác đến nhiều khó a. Nhưng hiện nay cũng không có bên biện pháp. Đang lúc hai người trầm mặc khi, Chí Ánh Hàn bắt đầu gõ cửa. Tiểu. Thư lão bản. Thư tỷ tỷ. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cùng ngươi đùa giỡn. Tuyết Âm cùng Thúy Hoành không đáp lời, hắn liền lại tiếp tục nói, ta không phải cái gì người xấu. Không nghĩ tới cho các ngươi đi. Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, các ngươi đừng đi a. Không ai phản ứng hắn, Chí Ánh Hàn thế nhưng có chút cô đơn, hắn gãi gãi đầu, vì cái gì ta xin lỗi các ngươi đều không tin đâu. Ai, ta thật sự không phải cố ý ta. Hắn ngồi ở cửa, một hồi nói một lời. Thư lão bản nói rất đúng, ta chính là thiếu ái. Cha mẹ đều không thích ta, ta làm gì muốn nỗ lực đâu. Ta nỗ lực cũng không có người xem a. Hắn bực bội mà lại ngậm một cây thảo ở trong miệng, đều là nương sinh cha dưỡng, dựa vào cái gì bọn họ chỉ thích nhị đệ. Ta là đọc sách không được, nhưng ta làm buôn bán hành a. Bọn họ không chịu con mắt nhìn ta vì cái gì còn phải hảo hảo làm. Phía sau môn kéo kẹt một tiếng, Tuyết Âm bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi ổn muốn chết, chạy nhanh cút đi. Chí Ánh Hàn vẻ mặt kinh hỉ, thư tỷ tỷ, tiểu sinh này xương có lễ, mong rằng thư tỷ tỷ đại nhân đại lượng, tha thứ tiểu sinh tắc cái. Tiểu sinh sau này làm ngài tiểu đệ, tùy ý ngài sai phái được không? Này ăn chơi chắc táng trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia tự ti, ta thật sự biết sai rồi. Tuyết Âm bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình, nàng cũng từng như vậy hèn mọn mà nhìn Lục Tĩnh Nôn, thật cẩn thận mà giải thích hết thảy. Nhưng Lục Tĩnh Nôn chưa từng cẩn thận nghe qua nàng những lời này đó. Tuyết Âm ôm cánh tay nhìn về phía Chí Ánh Hàn, nếu biết sai rồi, nên lấy ra tới ngươi thật bản lĩnh tới, mà phi ngoài miệng kêu la. Chí Ánh Hàn gãi gãi đầu, cái gì thật bản lĩnh? Ta không có thật bản lĩnh a, ta. Tuyết Âm than thở dài, ngươi nhị đệ 5 tuổi vỡ lòng, luôn luôn đến tiên sinh coi trọng, mà ngươi lúc trước 4 tuổi liền vỡ lòng, chỉ là bởi vì thân thể không hảo bỏ lỡ đọc sách cơ hội tốt. Chờ ngươi mười mấy tuổi dưỡng hảo thân mình, trong nhà đã từ bỏ ngươi. Nhưng thực tế thượng, ngươi so với hắn muốn thông minh nhiều, ngươi sẽ viết thơ, sẽ tính sổ, duy độc sẽ không viết văn chương. Ngươi càng am hiểu làm buôn bán, tuy rằng không có tiếp xúc đại sinh ý, nhưng ngươi dựa vào chuyển đồ cổ kiếm lời không ít tiền bạc. Sở dĩ người nhà như vậy thành kiến với ngươi, chỉ là bởi vì, ngươi không phải hiện giờ muộn phu nhân sở sinh, mà là phụ thân ngươi nguyên phối nhi tử. Cho nên chẳng sợ ngươi kéo ốm yếu thân mình vẫn là như vậy nỗ lực mà đọc sách, cũng không có người thấy được ngươi hảo. Mỗi người đều nói, thân thế bất chính, hết thể liền đều không có ý nghĩa. Trước mặt nam tử sinh đến thiên văn ngược, môi hồng răng trắng, nhìn đó là con nhà giàu, từ trước kia sợi ăn chơi chắc táng chi khí thế nhưng biến mất, hắn trong mắt hơi hơi mà nhiễm màu đỏ, hắn thanh âm cực kỳ mà bình tĩnh, thư thái, ngươi điều tra ta. Hào năng lực Hoành Thánh quán lão bản. Hắn đều không phải là hiện giờ muộn phu nhân sở thân sinh một chuyện, trừ bỏ muộn ra lão nô, cơ bản không người biết hiểu. Mỗi người đều nói, muộn phu nhân rất thương yêu hắn, vàng bạc tài bảo không đếm được mà cung hắn ngọn nhạc, cho dù hắn luôn là phạm sai lầm, nhưng muộn phu nhân cũng không từng trách móc nặng nề cùng hắn. Phụ thân cũng luôn là nói, mẫu thân ngươi tuy không phải tự mình sinh ngươi, nhưng nàng là ngươi thân sinh mẫu thân muội muội, nơi nào là có thể đối với ngươi không tốt. Ở trong lòng nàng, ngươi so ngươi đệ đệ càng quan trọng. Phải không? Ở mẫu thân trách phạt nhị đệ khi, đốc xúc nhị đệ nắm chặt đọc sách khi, thậm chí vì cấp nhị đệ thỉnh lão sư. Đại thật xa chạy đến kinh thành làm ơn tuyên bình hầu phủ biểu mợ giúp đỡ giới thiệu một vị kinh thành lao sư ngày ngày đem nhị đệ nhốt ở thư phòng bên trong, Chí Ánh Hàn lại đã sớm minh bạch, cha mẹ chi ái tử tắc vì này kế sâu xa, một mặt mà dung túng đều không phải là ái đi. Nhị đệ ở Tuyên Bình Hầu phủ giới thiệu lao sư dạy dỗ dưới, học vấn càng thêm mà hảo, mà hắn, Lưu Phố Đậu Cẩu, sống nhàm chán cực kỳ. Tuyết Âm nhưng thật ra không có dấu dếm, ngươi ngày ngày tới ta Hoành Thánh Phô khiêu khích, ta như thế nào ngồi chờ chết. Muộn công tử, ta minh bạch cái loại này bị người ghét bỏ tư vị, thật không dám dấu dếm, ta cũng từng từ bỏ quá chính mình. Nhưng người cả đời này như vậy chừng đâu, đến cuối cùng ai mới có thể thắng ai lại đoán được chuẩn. Người khác khinh thường chúng ta, nhưng chúng ta càng muốn nỗ lực, làm cho bọn họ dễ bảo, lại không dám nhiều lời. Chỉ ánh Hàn im lặng không tiếng động, sau một lúc lâu, hắn ngưng mắt nhìn trước mắt thanh lệ thoát tục cô nương, trầm giọng nói, muộn mỗ lại lần nữa trịnh trọng cùng ngài xin lỗi. Cảm tạ cô nương một phen lời nói, muộn mỗ. Nguyện cùng cô nương cùng nhau, làm những cái đó chướng mắt chúng ta người, dễ bảo mà nhìn lên người ta. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, như thế nào đi làm đâu. Chỉ ánh Hàn ném một chút vào áo, con ngươi đều là người trẻ tuổi nên có khí phách hăng hái, bọn họ chướng mắt ta, ta càng muốn làm bọn họ không ủng hộ sự tình. Thưa cô nương, muộn mô cùng ngươi cùng nhau đem mỹ thực làm biến thiên hạ như thế nào. Nữ hài nhi mắt hạnh trung đều là vui sướng, kia liền một lời đã định. Chỉ ánh Hàn cảm xúc phập phồng, nhịn không được môi một loan, cũng cười rộ lên. Hắn đã hồi lâu không có như vậy vui vẻ, đã từng còn tưởng rằng trên đời không có người sẽ lý giải chính mình, nhưng hôm nay, lại có người biết, hắn cũng là thứ tốt, hắn đều không phải là không đúng tí nào a. 22, đệ 22 chương. Mặt dỗ Hoành Thánh tựa hồ từ Dương Châu thành biến mất, không còn có người nhìn thấy quá kia đối mặt dỗ cô nương. Nhưng thần kỳ chính là, từ trước đến nay chứ danh ăn chơi chắc táng chỉ ánh Hàn thế nhưng một sửa ngày xưa lang thang, ở Dương Châu thành khai một nhà tiệm cơm. Phụ thân hắn mẫu thân lén nhưng thật ra cười, lúc này không biết có thể khai mấy ngày. Muộn phu nhân cấp phu quân ấn ấn bả vai, chiếu lệnh thích như thế nào, liền đều tùy hắn đi, đứa nhỏ này đáng thương, ta thấy không được lao ra mắng hắn một câu. Muộn lao ra lắc đầu, ngươi à, mọi việc đều thích theo hắn, nhưng thật ra đối chúng ta tiểu nhi tử như vậy nghiêm khắc, ai không nói ngươi bất công. Có rảnh vẫn là nhiều quan tâm bên dưới châu, hắn cũng mong chờ ngươi đối hắn hảo chút. Muộn phu nhân cười cười, lao ra, văn châu là lao ra hy vọng, muộn ra là quyết định muốn xuất ra tới cái công danh. Đến lúc đó cũng hảo quang tông diệu tổ, thiếp thân trong lòng trước có lao ra, lại có mượn ra, từ nay về sau là tỷ tỷ giao phó chiếu lệnh, cuối cùng mới là Văn Châu. Nhìn nữ nhân ôn nhu tiểu ý bộ dáng, mượn lao ra hết sức vừa lòng, hắn loát một phen trồng dâu, phu nhân, ta đời này có ngươi thật là trời cao ban ân phúc khí nào. Chỉ ánh Hàn tiệm cơm mới đầu chính là cái chê cười. Ai không biết hắn cả lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng. Mượn ra cũng chưa đem trở thành trông cậy vào. Hắn mở tiệm cơm sớm hay muộn muốn đóng cửa. Nhưng ai biết, chỉ ánh Hàn phá lệ nghiêm túc, hắn mỗi ngày đều sẽ đi Tuyết Âm sở cư tiểu viện tử cùng Tuyết Âm thương nghị tiệm cơm một chuyện. Hai người liền bố cục, thái sắc từ từ làm tường tận kế hoạch. Tiệm cơm tên là Gió Lốc tiệm cơm, tên này nhưng thật ra thực phù hợp chỉ ánh Hàn tính cách, cũng thực phù hợp hai người sở cầu. Hảo đầu bếp không hảo tìm, chỉ ánh Hàn vì tìm thích hợp đầu bếp, quanh thân các nơi không biết chạy nhiều ít hồi, một đám mảnh đất trở lại Tuyết Âm nơi đó. Cùng nàng cùng nhấm nháp hương vị lại quyết định muốn hay không lưu dụng. Gió Lốc tiệm cơm khai trương lúc sau, mỗi người ngạc nhiên với nhà này tiệm cơm thức ăn, kia hương vị quả thực chính là mỹ vị đến cực điểm. Ngay cả một đạo bình thường nấm hương cải ngồng, đều so người khác ra làm ăn ngon. Lại nói tiếp này trong đó Tuyết Âm cùng Thúy Hoành công không thể không, hai người vì nghiên cứu ra càng nhiều mới lạ thái sắc, phiên biến mỹ thực thư tịch. Tuyết Âm phụ trách nhất biến biến thí đồ ăn, Thúy Hoành liền phụ trách ăn, nhấm nháp hương vị, bất chi bất giác mặt viên một vòng, chờ nàng phát giác khi vẻ mặt đưa đám nói, a tỷ, ta không làm. Tuyết Âm xoa bóp nàng mặt, đích xác thịt mút mút, cười đến nước mắt đều phải ra tới. Mỗi lần thí đồ ăn ta đều khuyên ngươi ăn một ngụm biết hương vị là được, ngươi đâu, mỗi lần đều ăn nửa chén, ngươi không mập ai béo. Thúy Hoành hầm hử, chính là, a tỷ ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, ta nhịn không được sao. Nàng ôm Tuyết Âm cánh tay lắc lắc, trên mặt đều là cười, sau một lúc lâu, lại ngẩng đầu phồng lên tròn tròn quay hàm. Thỏa mãn mà nói, a tỷ, ta theo ngươi mười mấy năm, cảm thấy từ khi tới Dương Châu lúc sau, ngươi so từ trước bất luận cái gì một ngày đều vui vẻ. Từ trước ở Tề Phủ, tuy rằng mỗi người đều thích ngươi, nhưng kia thích dưới đều lộ ra tính kế, không có đụng vào bọn họ ích lợi chỗ. Bọn họ thích ngươi, nhưng một khi đụng vào ích lợi, những cái đó thích liền lập tức tiêu tán. Sau lại, nhật tử cũng đều là khổ, a tỷ liền dường như ngâm mình ở nước mắt bình. Con hảo, chúng ta trốn thoát. A tỷ nếu là sau này đều có thể giống hiện nay khoái hoạt như vậy thì tốt rồi. Thúy Hoành cả đời không gả, bồi a tỷ. Tuyết Âm cười nghe nàng nói xong, dựa vào nàng trên vai, thanh âm đều là thoải mái, đúng vậy, này cùng bên kia so sánh với tự tại rất nhiều, ta cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Chính là, ngươi vẫn là phải gả người, bằng không ngươi cho rằng ta như vậy nỗ lực kiếm tiền làm gì dùng. Nàng đưa lô thai nói, ta tự cấp ngươi tích cóp của hồi môn đâu. Thúy Hoanh xấu hổ đến mặt đều đỏ, ai nha a tỷ. Gió lốc tiệm cơm khai trương ngắn ngủn 2 tháng nội, trực tiếp đánh vỡ mọi người thành kiến, mỗi ngày tiệm cơm nội đều là chật ních, những cái đó bình thường món ăn đảo cũng thế, ăn là không tồi, nhưng thật sự ăn không đến cũng không có gì, nhưng gió lốc tiệm cơm có một vị đầu bếp tay nghề nhất tuyệt, mỗi ngày món ăn đều là hạ lượng, thả mỗi ngày làm cái gì đồ ăn toàn xem nàng tâm tình. Nhưng thần kỳ chính là, vô luận nàng làm cái gì cũng tốt ăn. Bởi vậy ngày ngày đều có người chờ ở tiệm cơm bên trong, liền vì tranh mua vị này thần tiên đầu bếp sở làm thức ăn. Tuyết Âm áp lực càng thêm mà đại, nàng sáng sớm ngồi xe ngựa đi vào tiệm cơm nội, ở phía sau bếp tự hỏi một hồi lâu hôm nay làm cái gì thức ăn tương đối hảo. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng đem món ăn làm cho ăn ngon một chút, làm tiệm cơm sinh ý càng tốt, nhưng ai biết thế nhưng bị người phủng thành thần tiên đầu bếp, lúc này nếu là không làm ăn ngon điểm, thật sự thực xin lỗi cái này biệt hiệu. Nguyên bản nàng liền thích nấu cơm, cũng có chút thiên phú, khổ tâm nhìn như vậy nhiều thư, lại cố sức nhi luyện tập, nấu ăn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Từ trước Lục Tĩnh Ngôn chính là cái cực kỳ kén ăn, nàng vì đón ý nói hùa hắn dạ dày không biết khai phá nhiều ít tân đồ ăn. Lục Tĩnh Ngôn, Tuyết Âm con ngươi một đạm, bận rộn thời điểm nàng sẽ hoàn toàn quên mất người này, nhưng ngẫu nhiên lại vẫn là sẽ nhớ tới, có lẽ là bởi vì hắn rốt cuộc đã từng là nàng nhất coi trọng người đi. Không biết hắn hiện nay như thế nào. Hắn kia thông phòng nói không chừng đã có mang hài tử, hầu phu nhân cũng thực vui vẻ đi. Tuyết Âm tự giễu cười, bên ngoài chỉ ánh hàn mang theo mấy cái hạ nhân nâng một con thùng vào được. Hắn hỉ khí dương dương, thưa cô nương. Ta dẫn người đi ngoài thành trong sông bắt rất nhiều hoang dại cá, ngươi nhìn một cái dùng được với sao. Hoang dại cá tư vị so nhân công chăn nuôi muốn hương rất nhiều, Tuyết Âm nháy mắt vui vẻ lên, dặn dò người đem cá rửa sạch sẽ, tính toán hôm nay làm vài đạo cá chua ngọt. Nàng làm cá chua ngọt cùng tầm thường cách làm bất đồng, mà là tiếp tục sử dụng một đạo càng cổ xưa càng phức tạp cách làm. Mới mẻ cá trích tẩy hảo ướp một phen, phơi khô lúc sau hạ chảo dầu tạt hảo, ra nồi lúc sau nhiệt du xào hương tỏi mạt lát gừng, ngã vào đường đỏ cùng nước tương giấm điều tốt liêu chép, nấu khai lúc sau để vào tạc tốt cá trích, buồn nấu 15 phút, rồi sau đó ra nồi. Nhưng này cũng không phải hoàn thành, từ nay về sau còn muốn ở cá mặt ngoài bao thượng một tầng cải trắng lá cải để vào trong nồi lược bí thượng trưng thượng gần nửa ngày công phu. Bởi vậy này cá làm tốt, đều tới rồi buổi chiều, bên ngoài thực khách cũng đều đi rồi hơn phân nửa. Không ít người đều nói, hôm nay này thần tiên đầu bếp chẳng lẽ là nghỉ phép. Sao đến buổi chiều còn không có tới đâu. Nhưng có người cái mũi thực tiêm, nghe thấy được kia nhẹ nhẹ từng đợt chua chua ngọt ngọt mang theo cá mùi hương tươi ngon hơi thở, lại chỉ là ngừng thở, không chịu nói cho người khác. Những người đó đi rồi vừa lúc, chờ này thần tiên đầu bếp làm tốt hôm nay thức ăn, bọn họ còn có thể độc hưởng đâu. Hôm nay Tuyết Âm mệt đến không được, nàng bận việc lâu như vậy, tóc đều có chút rối loạn. Mà chỉ ánh hàn sợ người khác khống chế không được hỏa hậu vẫn luôn đều tự mình canh giữ ở bệ bếp mặt sau. Chỉ ánh hàn ngồi ở kia phát ngốc, nhớ tới mấy ngày nay phát sinh sự tình. Vì cái này tiệm cơm hắn mỗi ngày đều rất bận, nguyên bản cha mẹ khinh thường nhìn lại, chỉ cảm thấy hắn là ở hồ nháo. Nhưng sau lại không ít người thông qua muộn lao ra muốn tới chỉ ánh hàn nơi này thác quan hệ mua thần tiên đầu bếp làm thức ăn. Muộn lao ra mới đối chính mình đứa con trai này lau mắt mà nhìn. Nhưng vị kia ôn nhu săn sóc muộn phu nhân cuối cùng ngồi không yên. Nàng nói ra làm chỉ ánh hàn mau chóng thành thân. Chiếu lệnh là trong nhà trưởng tử, không bằng sớm chút thành hôn, vì muộn ra sinh hạ trưởng tôn. Muộn phu nhân ý cười doanh doanh. Từ trước không nghĩ làm chỉ ánh hàn đùa bợn nữ nhân, chính là sợ chỉ ánh hàn quá sớm sinh hạ tới trưởng tôn. Nhưng hôm nay nhìn chỉ ánh hàn cùng thay đổi cá nhân dường như, nàng lại sợ hãi lên. Nếu là chỉ ánh hàn thật sự làm ra một phen sự nghiệp, Văn Châu chỉ biết đọc sách, trong nhà lớn như vậy sản nghiệp chẳng phải là tiện nghi chỉ ánh hàn. Không bằng làm hắn trầm mê với nữ sắc, không chỉ có cưới vợ còn phải cho hắn an bài mấy cái thông phòng, hắn chính là sinh 10 cái nhi tử, cũng đều là phế vật thôi. Chỉ cần là phế vật, liền không có bản lĩnh có thể cùng Văn Châu tranh gia sản. Nhưng, chỉ ánh hàn cười cự tuyệt. Mẫu thân, hài nhi tuổi còn nhỏ, không vội với cưới vợ, chỉ nghĩ hảo hảo mà làm một phen sự nghiệp. Muộn lao ra cười ha hả, tiệm cơm tính cái gì đại sự nghiệp. Liền tính làm được lại ăn ngon, cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo, trong nhà sinh ý mới quan trọng. Ngươi lúc này biểu hiện đến không tồi, cha còn tính toán giáo ngươi làm buôn bán đâu. Muộn phu nhân sắc mặt biến đổi, chỉ ánh hàn lại cười cười, ta đối cha ngài sinh ý không có hứng thú, ta liền thích mở tiệm cơm. Hắn đều đáp ứng thư thái cô nương, muốn bồi nàng cùng nhau làm ra kiếp sau thượng ăn ngon nhất đồ ăn, đem gió lốc tiệm cơm khai biến thiên hạ. nhưng kia muộn phu nhân không phải đơn giản nhân vật, thế nhưng nói ra có thể trước không thành ra, nhưng tốt nhất trước đem việc hôn nhân định ra tới, lại an bài hai cái bên người nha hoàn hầu hạ Trì Ánh Hàn. Trì Ánh Hàn sắc mặt như xương, một người một chân đem kia hai nha hoàn đá đi ra ngoài, lúc ấy thật muốn bóc rất muộn phu nhân kia trương rối cha ra mặt. Cưới vợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cưới vợ, thế gian nữ tử là nhiều, nhưng cái nào sẽ minh bạch hắn đau lòng? Cái nào sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu, đối phó trong nhà những cái đó dối trá muốn lộng phế người của hắn đâu? Trì Ánh Hàn ánh mắt như một mảnh gợn sóng bất kinh mặt hồ, hắn lẳng lặng mà nhìn Tuyết Âm thuần tịnh gương mặt, nàng hiện giờ thường xuyên đều không thượng trang, ăn mặc đơn giản trắng thuần quần áo, đen nhánh phát thượng chỉ buộc lại một cây hồng dài lụa, bởi vì ngày ngày dưỡng ở trong phòng, làn da càng là bạch đến như tuyết giống nhau. Như vậy băng thanh ngọc khiết nữ hài nhi, mặc dù ở đều là khói dầu vị trong phòng bếp, lại thanh lanh đến không nhiễm phàm trần, mặt mày bên trong đều là ôn nhu tiếu lệ. Từ gặp được nàng, chính mình nhân sinh thế nhưng như đảo lộn dường như. Rõ ràng hai người không hề liên hệ, lại liền như vậy dễ dàng mà đi tới cùng nhau, trở thành đồng bọn. Nàng nói, sẽ bồi hắn cùng nhau đối kháng vận mệnh bất công. Mỗi khi hắn có chút bực bội hoặc là thất ý là lúc, nàng đều sẽ ôn nhu mà cười nói, muộn lão bản, tiệm cơm có thể tới hiện giờ, toàn dựa ngươi thông minh tài trí, ngươi cũng không nên từ bỏ a, bằng không ta làm sao bây giờ. Chỉ cần nàng một nói như vậy, Trì Ánh Hàn liền mạc danh cảm thấy chính mình rất lợi hại, phảng phất thế giới rời đi hắn đều phải diệt vong, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. Nếu là cưới vợ, hắn thực nguyện ý cưới thư thái cô nương đâu. Nhưng hắn nhìn Tuyết Âm bận rộn bộ dáng, siết chặt trong tay một phen rơm dạng. Hắn cảm thấy, chính mình không xứng với nàng, nếu là Dương Châu thành người khác biết nàng mỹ mạo, biết nàng chính là vị kia thần bí thần tiên đầu bếp, không biết bao nhiêu người sẽ cầu thú. Trì Ánh Hàn cúi đầu, ở trong lòng nhẹ nhàng nhắc mãi, chờ hắn lại nhiều kiếm ít tiền, dựa vào thực lực của chính mình đem tiệm cơm làm to làm lớn, liền hướng nàng thuyết minh chính mình tâm ý. Trong lòng định ra cái này ý niệm, Trì Ánh Hàn con ngươi khó nén vui sướng, thường thường xem Tuyết Âm liếc mắt một cái, lại sợ lộ ra cái gì, chạy nhanh quay đầu đi chỗ khác. Nháy mắt, ngày mùa thu tới rồi, gió lốc tiệm cơm sinh ý càng thêm hòa bạo, có một vị khâm sai đại thần tới rồi Dương Châu nhấm nháp quá một lần gió lốc tiệm cơm làm tương hương cà tím, thế nhưng nhớ mãi không quên, sai người ra roi thúc ngựa đến Dương Châu cầu bí phương, tự nhiên, Tuyết Âm không có cho hắn. Kia đại thần nghĩ đến tim gan cồn cào, chuyện này thậm chí bị hoàng thượng đã biết, hoàng thượng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Chẳng lẽ ngự thiện phòng tay nghề đều thỏa mãn không được ngươi? Kia đại thần hổ thẹn đến cực điểm, hoàng thượng, lao thần thật sự không nên như thế thèm ăn. Nhưng kia cà tím, nhập khẩu mềm hoạt, da mùi thịt nộn, đã có đại xương cốt tươi ngon, lại có cà tím ngọt thanh, cẩn thận một nếm, tương hương dưới còn cất giấu cá hương đâu. Hàm ở trong miệng nhấp một nhấp liền hóa, lao thần. Hắn dầm nuốt hạ nước miếng, sợ hãi đến cực điểm. Hoàng thượng sửng sốt, cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hoàng gia người nghiêm cấm bại lộ ra bản thân các loại yêu thích, nhưng thực sắc tính dã, ai không yêu mị thực đâu. Bị kia lão thần vừa nói, hoàng thượng cũng tưởng nếm thử kia cả tím rốt cuộc ra sao tư vị, nhưng Dương Châu ly kinh thành cực xa, hoàng thượng như thế nào ăn được đến đâu. Chuyện này âm thầm truyền lưu mở ra, không ít người đều lén lút tìm đầu bếp làm các loại cà tím, Lâm Nhược U nguyên bản không có tính toán trộn lẫn việc này, từ Tề Tuyết Âm biến mất lúc sau, Tề phủ trên dưới dần dần yên lặng xuống dưới, tìm không thấy Tề Tuyết Âm liền không người lại tìm. Trừ bỏ kia Lục Tĩnh luôn lại không dám phản ứng nàng ở ngoài, hết thảy đều hướng tới càng tốt phương hướng tiến hành. Hiện giờ Lục Tĩnh luôn liên tiếp bị hoàng thượng gian dạy, nàng nhưng thật ra cũng không nghĩ cùng hắn có cái gì liên hệ, nguyên bản phía trước cũng chỉ là muốn mượn hắn tay chèn ép Tề Tuyết Âm thôi. Tuy nói thái tử lúc trước nam nữ quan hệ hỗn loạn, nhưng ngày gần đây hoàng thượng lại bắt đầu coi trọng thái tử, mà thái tử đối Lâm Nhược Vũ cũng hảo chút, hai người quan hệ rất là không tồi. Nàng nằm ở trên giường, nhàn nhàn mà ăn anh đào. Nghĩ đến từ trước chính mình căn bản không dám tưởng tượng quá như vậy xa xỉ nhật tử, bên môi nhịn không được mang theo ý cười. Ngực sở đeo vỏ sò vòng cổ bỗng dưng lại phát ra chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm. Chủ nhân, hiện giờ ngài cùng thái tử hôn sự chỉ sợ thượng có trở ngại, hoàng thượng trong lòng không quá coi trọng Tề thị lang, nếu tưởng thuận lợi trở thành thái tử phi, còn cần bắt lấy hoàng thượng. Lâm Nhược U bỗng dưng ngồi dậy, dùng thanh âm ở trong lòng hỏi, ta nên như thế nào đi làm? Chủ nhân! Hoàng thượng gần nhất muốn nếm thử Dương Châu gió lốc tiệm cơm cà tím, ngài có thể đi trước Dương Châu tự mình học được, sau đó làm cấp hoàng thượng ăn, lần này nhất định có thể lưu lại một cực hảo ấn tượng. Cái này làm cho Lâm Nhược U có chút bực bội, lần trước đi Tô Châu thăm người thân cũng là vì hệ thống nói cho nàng thái tử thích Tô Châu một loại bảo kiếm, nàng tự mình đi một chuyến Tô Châu vì thái tử tìm kiếm bảo kiếm, thuận tay giải rác tin tức làm người hiểu lầm Lục Tĩnh luôn vì hộ tống nàng mới đi Tô Châu, quả nhiên thiếu chút nữa tức chết rồi Tề Tuyết Âm. Lần đó nàng sắc đả động thái tử, thái tử động tình mà hứa hẹn tương lai nhất định sẽ cưới nàng. Nhưng trên đường lao lực cùng vất vả, Lâm Nhược U vừa nhớ tới liền tưởng phun, chính là vì đại kế, nàng không thể không thuận theo. Nàng cầm trong tay anh đào bực bội mà ném tới cái đĩa, kia hành đi. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, chủ nhân, ngài nhớ lấy, chấp hành nhiệm vụ khi chớ có kéo dài ra mặt khác chi nhánh, nếu không sinh ra cái gì hậu quả ta cũng nói không rõ. Lâm Nhược U hừ một tiếng, ta thực nhàn sao. Chỉ cần không có hãm hại ta người, ta mới lười đến phản ứng. Nàng thực mau liền cùng cha mẹ nói một tiếng, chỉ nói chính mình đau đầu đến lợi hại, lúc trước đi ngang qua Dương Châu xem qua một vị đại phu rất là hữu dụng, hiện giờ còn muốn đi xem. Tề ra cha mẹ nhưng thật ra cũng đau lòng nàng, lập tức liền phải làm lão nhị Tề Hồng Nho tự mình đưa nàng. Tề Hồng Nho đối cái này muội muội cảm tình không thâm, có chút kháng cự. Lâm Nhược U tại nội tâm mắt trợn trắng, ngọt ngào mà cười nói, cha mẹ, không cần phiền toái nhị ca, ta mang lên mấy cái người hầu là được. Ta từ nhỏ ở ngoại rèn luyện đến nhiều, không sợ. Cuối cùng, thế ra cha mẹ cũng đáp ứng rồi. Tháng 5 hạ tuần, Dương Châu tiến vào Hoàng Mai Thiên, thường thường ngầm vũ, thời tiết không tốt, liền dẫn tới tiệm cơm sinh ý không như vậy hảo, nhưng trước sau như một mà lợi nhuận không tồi, rốt cuộc hương vị thật là hảo. Tuyết Âm không thích ngày mưa ra cửa, kia tiểu viện tử bị nàng mua, trong đình viện tài chuối tây, liền ở nàng cửa sổ hạ, vừa đến trời mưa nhật tử giọt mưa đánh tới chuối tây diệp thượng, tí tách, nàng nghe thanh âm này liền ngủ đến cực hương. Hiện giờ Thúy Hoanh cũng học xong vài đạo chuyên môn, Tuyết Âm không đi tiệm cơm thời điểm nàng liền qua đi thiêu đồ ăn. Thúy Hoanh nguyên bản không có gì quá lớn thiên phú, nhưng chăm học khổ luyện dưới, cũng làm thật sự không tồi. Một ngày này sáng sớm Thúy Hoanh liền dặn dò Tuyết Âm ngủ nhiều một hồi, hôm nay nàng đi tiệm cơm. Tuyết Âm một giấc ngủ đến đều mau buổi trưa, lúc này mới cảm thấy cả người thả lỏng, bên ngoài vũ nhưng thật ra ngừng, thực vật bị nước mưa cỏ rửa qua đi, toàn bộ đình viện đều là một cổ thanh hương ý vị. Nàng lên lúc sau, lấy chút cây chổi quét sạch sẽ trong viện bị gió thổi loạn lá rụng, tính toán đi nấu một chén nhiệt mì nước ăn. Khả nhân còn không có xoay người, liền nghe được một tiếng cực nhẹ tiếng đập cửa. Tuyết Âm tưởng Thúy Hoanh đã trở lại, qua đi vừa mở ra môn lại hoảng sợ, cửa trên mặt đất thế nhưng nằm cái huyết người. Hắn cả người đều là khô cạn vết máu, xiêm y tựa hồ là mắc mưa, đều ướt đẫm, đầy mặt dâu, nhìn nghèo túng cực kỳ. Người này số tuổi nhìn cũng không nhỏ, hắn cố sức mà mở mắt ra, gần như cầu xin, cô nương, cứu cứu ta. Hắn nhắm hai mắt, trong thanh âm đều là bi thống cùng tuyệt vọng, ta còn không thể chết được. Nhưng mới nói xong, hắn liền chống đỡ không được, cố sức mà ngã xuống. Tuyết Âm trong lòng hoảng sợ, nhưng nhìn một cái mạng người bãi ở chính mình trước mặt, vẫn là cố sức mà đem hắn lộng tới trong nhà xương phòng nội, tim đập đến cực nhanh, nàng biết chính mình lẻ loi một mình có lẽ căn bản không nên làm hắn tiến vào. Chính là, người này đều sắp chết, nàng làm không được mặc kệ. Bếp lò thượng có Thúy Hoanh buổi sáng lưu nước ấm, Tuyết Âm chạy nhanh cấp này lao bá rửa mặt, cắn răng xé mở hắn áo trên, phát hiện hắn ngực cùng phía sau lưng đều bị đao kiếm chém thương quá, vết thương cũ vết thương mới giao điệp ở bên nhau, dị thường đáng sợ. Nàng run rẩy xuống tay, giúp hắn rửa sạch miệng vết thương huyết ô. Tìm ra cầm máu dược đảo đi lên, lại cho hắn băng bó miệng vết thương. Nhưng này chỉ là bước đầu xử lý, nàng do dự mà không biết có nên hay không đi tìm đại phu. Nhìn thấy người này trên môi làm được lợi hại, nàng lại dùng muỗng nhỏ từ đốt chút nước đi vào, vừa lúc, chỉ ánh hàn tới. Trong tay hắn dẫn theo hộp đồ ăn, thưa cô nương. Sao không liên quan đại môn? Ngươi một người ở nhà, không đóng cửa nhiều nguy hiểm. Tuyết Âm lập tức quay đầu lại, đi tới cửa, là đã xảy ra một chút việc gấp, ta chưa kịp đóng cửa. Chí Ánh Hàn đem cửa đóng lại, nhắc tới trong tay hộp đồ ăn cho nàng xem, ngươi mới đứng lên đi. Chớ có chính mình nấu cơm, ta cho ngươi mang theo một chén cháo cũng hai cái tiểu thái, còn có một cái đĩa tam đinh xíu mại đâu. Ngươi mau chút sấn nhiệt ăn. Thường ngày hắn đối Tuyết Âm rất nhiều quan tâm, tổng sợ nàng ăn không ngon ngủ không tốt, lúc này trong tiệm vội đến muốn chết, lại vẫn là cố ý tới cấp nàng đưa cơm. Tuyết Âm chạy nhanh lôi kéo hắn đem trong phòng lao bá chuyện này nói, Chí Ánh Hàn hoảng sợ, ta nói ngươi sao như vậy gan lớn. Sẽ không sợ hại chính mình. Ai nha, ngươi này không phải tới sao? Tuyết Âm cũng có chút chột dạ. Chí Ánh Hàn lập tức đi vào phòng vừa thấy, cũng cảm thấy trên giường lao bá có chút đáng thương. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu là đáng thương hắn, ta đem hắn mang đi tiệm cơm phía sau cái kia căn nhà nhỏ tạm thời ở, tóm lại không thể làm hắn ở ngươi này. Tuyết Âm vội không ngừng gật đầu. Kia lao bá bị Chí Ánh Hàn bồi đến tiệm cơm căn nhà nhỏ chung, lại tìm đại phu, thay đổi khô mát xiêm y đi. Hắn tới rồi buổi tối mới từ từ chuyển tỉnh lại. Người này vừa tỉnh liền phải từ trên giường bò xuống dưới quy xuống, đà tạ các ngươi. Hắn bị thương dầm mưa thoát đi những người đó đuổi giết, chui vào hẻm nhỏ một hộ mà gõ cửa, lại không người dám cứu hắn, một đám mà đuổi hắn đi. Cuối cùng, hắn cho rằng chính mình nhất định chịu đựng không nổi, lại bị trước mắt cô nương cấp cứu. Tuyết Âm vội vàng đỡ lấy hắn, lao bá, ngày trước nghỉ ngơi đi. Lao bá nằm đến trên giường, ánh mắt vẫn đủ, ngày sau. Tại hạ nhất định báo đáp hai vị ân cứu mạng. Chỉ ánh hàn lẳng lặng mà nhìn hắn, ngươi là người phương nào? Trên người vết thương là sao hồi sự? Như vậy nhiều miệng vết thương, thật sự là khả nghi. Lao bá buồn rầu mà lắc đầu, ta từng bị người bị thương đầu, rất nhiều sự tình không nhớ gì cả, thật sự là xin lỗi. Hắn xốc lên chính mình đầu tóc, cái hốt thật là bị đòn nghiêm trọng quá bộ dáng, thật dài một đạo dữ tợn vết sẹo. Tuyết Âm trong lòng một đốn, lao bá, ngài chỉ lo trụ hạ tinh dưỡng, chờ thân thể hảo lại tưởng mặt khác. Lao bá vô cùng cảm kích, tuy rằng chỉ ánh hàn không lớn tình nguyện lưu chứ hắn, còn là ở xuống dưới. Nhưng thực mau, này lao bá cho bọn họ một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Dương Châu chi phủ thiếp thị đam mê ăn gió lốc tiệm cơm tương hương cà tím, người tới yêu cầu Tuyết Âm mỗi ngày đều làm đưa đi. Tuyết Âm tự nhiên không tình nguyện, kia thiếp thị ỷ vào được sủng ái, liền làm người tới uy hiếp bọn họ. Chúng ta nương tử nguyện ý ăn nhà các ngươi cà tím đó là để mắt các ngươi. Nếu là các ngươi không chịu làm đưa đi, chúng ta liền tạp các ngươi cửa hàng. Chi phủ đại nhân quả quyết cũng sẽ không buông tha các ngươi. Chí ánh hàn lập tức hộ ở Tuyết Âm trước mặt, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chi phủ liền có thể khinh nhục ba cánh. Kia thiếp thị phái tới người kiêu ngạo đến cực điểm, nói liền phải tạp cửa hàng, nguyên bản chỉ là ra tới tìm nước uống. Lao bá nghe được lời này bỗng nhiên trợn quát một tiếng, lớn mật. Hắn mới tốt hơn một chút, thô lệ thiết sa trưởng hướng trên bàn một phách, thanh tuyến trầm thấp hữu lực. Dương Châu chi phủ còn là cái kêu Bùi Minh Lễ. Bùi chi phủ hiện giờ cũng như vậy không ra thể thống gì sao? Hiện giờ hoàng thượng chạm gác ngầm trải rộng thiên hạ, Bùi chi phủ nếu là còn không an phận, nào một ngày mũ cánh chuồn rất cũng không vì cũng biết. Kia mấy cái hạ nhân nháy mắt túng, trở về bẩm báo một phen, kia thiếp thị nhưng thật ra ngừng nghỉ. Chỉ ánh hàn đối này lao bá càng là sinh nghi, hắn cong Tuyết Âm lạnh lùng mà nhìn lao bá, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Thưa cô nương cứu ngươi, ngươi nếu là dám sinh ra nửa phần gây rối tâm tư, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Hắn nhìn ra được tới lao bá không đơn giản, lao bá ngồi xuống uống một ngụm thủy, mặt miệng, không nói gạt ngươi, ta đều đối chính mình là người phương nào cảm thấy tò mò, nhưng là ta thật sự không nhớ gì cả. Lao bá chỉ đầu mình, cặp mắt kia vẫn đục rồi lại hàm chứa vài phần sắc bén cùng giảo hoạt. Có đôi khi ta trong đầu sẽ hiện ra rất nhiều sự tình, lung tung rối loạn, bên ngoài tựa hồ cũng có rất nhiều người ở đuổi theo ta hãm hại, lần này nếu không phải ngươi các ngươi cứu giúp, ta nói vậy đã mất mạng. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng ân oán phân minh, ngươi kia tiểu nương tử đã cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp. Chỉ ánh hàn trên mặt thế nhưng thoáng hiện một tia không được tự nhiên, cái gì tiểu nương tử ngươi chớ có nói bậy. Lão bá ha ha cười, ta tới ngày thứ nhất liền nhìn đến ra ngươi rất muốn thích nàng, nơi trốn thế nàng suy nghĩ. Nhưng là ngươi này tiểu thân thể phải bảo vệ nàng nhưng không quá hành. Nếu ngươi không tin ta, ta đây liền tỏ vẻ một phen chính mình thành ý đi, ta dạy cho ngươi một ít cơ bản chiêu thức, ngươi sau này nhưng dùng để bảo hộ kia nha đầu. Cũng coi như là ta báo ân. Chỉ ánh hàn phi thường biến hữu, trong lòng lại có chút vui mừng, trong miệng nói, nhưng ngươi không phải bị thương. Này có cái gì? Ta trên người thương quá nhiều. Nếu là mỗi lần bị thương đều tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, nhân sinh khổ đoạn, nơi nào còn có thời gian làm mặt khác sự. Tới đêm, đi trong viện. Hắn tùy ý thao lên một cây gậy gỗ, liền lưu loát mà triển lãm một phen, cả kinh trì ánh hàn trợn mắt há hốc mồm, xoa tay hầm hẹ mà đi theo học lên. Tuyết Âm bưng nấu tốt dược đứng ở sân cửa, nhìn thấy kia lão bá mạnh mẽ thân ảnh, trong chớp nhoáng, thế nhưng nhớ tới Lục Tinh Nôn. Có cái không thành thục ý niệm ở nàng trong óc lúc sau dần dần thành hình. Nhìn thấy lao bá kia cao lớn thân hình, lại nghĩ đến trên người hắn rậm rạp vết thương, lại nhớ tới hắn nhắc tới Bùi chi phủ khi kia khinh thường nhìn lại ngữ khí, cùng với giờ này khắc này hắn mang theo thương lại sinh long hoạt hổ múa kiếm bộ dáng. Chẳng lẽ, nàng trong lòng cả kinh, trong tay chén thuốc lập tức chấn động rớt xuống trên mặt đất, màu đen nước thuốc trên mặt đất thành dòng suối, cấp tốc mà chảy. Chỉ ánh hàn cơ hồ là lập tức dừng lại động tác, chạy như bay lại đây, tâm nhi, có hay không năng? Hắn ánh mắt nôn nóng. Lôi kéo Tuyết Âm tay đi xem, Tuyết Âm ngơ ngẩn mà còn nghĩ trong đầu sự tình. Nhưng thật ra lão bá cười ha ha, các ngươi hai cái a, sớm ngày thành hôn đi. Sinh cái đại béo tiểu tử, hảo, hảo. Tuyết Âm tâm tình phức tạp, chỉ ánh hàn thu hồi tay ho khan một tiếng, lão bá, ngài chớ có nói bậy. Kia lão bá lưu tại gió lốc tiểu quán bên trong, không chỉ là giáo chỉ ánh hàn múa kiếm, còn sẽ tới mặt sau trong viện giúp đỡ rửa chén. Hắn tuy rằng tuổi đại, nhưng rửa chén tốc độ cực nhanh. Một người đỉnh thượng ba người. Tuyết Âm thường xuyên ưu sầu mà nhìn hắn, không biết có nên hay không đuổi đi đi hắn. Lưu trữ, tổng cảm thấy là mối họa, nhưng làm hắn đi, lại cảm thấy càng nguy hiểm. rốt cuộc đã từng nàng nghe nói qua rất nhiều về chuyện của hắn, không có người này, tuyệt không hiện giờ thiên hạ thái bình. Nàng lặp lại rồi dám, bất chi bất giác tới rồi tháng 6 sơ. Một ngày này Tuyết Âm hạ quyết tâm, quá 2 ngày liền cấp lao bá chút tiền bạc khuyên hắn đi càng an toàn chút địa phương trốn tránh, chớ có đại ở Dương Châu. Nhưng chưa từng chờ nàng đi làm này đó, hết thể liền đều thay đổi. Mưa dầm mùa Dương Châu, giọt mưa rải đến phiến đá xanh thượng, đinh hương hoa khai đến chuế mãn chi đầu, chân tường chỗ trồng trọt hoa sơn chi cũng rút ra rất nhiều nụ hoa, tán mê người hương khí. Có trắng tinh hoa sơn chi bị mưa gió đánh rất lăn đến lộ trung ương, một đội nhân mã trải qua, vó ngựa thay phiên dẫm qua đi, kia hoa nát đầy đất. Lục Tĩnh luôn người mặc một kiện trúc màu xanh lá thêu vân vân trường bảo cưỡi ngựa một đường hộ tống thái tử tới rồi Dương Châu. Bùi Chi phủ nơm nớp lo sợ mà chờ bọn họ, tuy rằng là đêm khuya đã đến, lại vẫn là bị đủ rượu ngon hảo đồ ăn. Thái tử ngáp dài mỏi mệt đến cực điểm, thực mau về phòng ngủ đi. Lục Tĩnh luôn tới rồi Bùi Chi phủ cho chính mình an bài trong phòng, lại như thế nào đều ngủ không được. 2 tháng hạ tuần cho tới bây giờ, đã mau 4 tháng. Hắn bệnh nặng quá một hồi, miễn cưỡng hảo lúc sau, mắc phải khụ tật, chậm chạp không thể khỏi hẳn. Từ kén ăn biến thành bệnh kén ăn, đi vào giấc ngủ cực kỳ khó khăn, ngày ngày trở lại trong phủ mở miệng chính là, tìm được nàng sao. Nếu không có là hoàng thượng kiêng kỵ hắn, lòng nghi ngờ hắn, hắn sớm đã tự mình ra khỏi thành đi tìm. Nhưng hắn không thể bỏ chính mình mẫu thân cùng huynh đệ không màng. Chỉ cần hắn vừa ly khai kinh thành, hoàng đế tất nhiên lòng nghi ngờ hắn hành động là cùng binh phủ có quan hệ, thế tất muốn cho mẫu thân cùng đệ đệ hy sinh một cái tới uy hiếp hắn. Nhưng như vậy đãi ở kinh thành, hắn một nhắm mắt lại liền nhìn đến Tuyết Âm hai mắt đấm lệ. Nàng ủy khuất mà lại thất vọng mà nhìn hắn, người trước nay đều chưa từng thích quá ta đi. Mỗi lần hắn đều bừng tỉnh, nhìn trống rỗng nhà ở, trong lòng đau đến như bị đào cắt. Hắn muốn che chở mẫu thân cùng đệ đệ, muốn tìm kiếm phụ thân rơi xuống, muốn tìm được nàng. Lần này, là hoàng thượng người ở Dương Châu phát hiện phụ thân hắn cũ bộ tung tích, lệnh cưỡng chế hắn bồi thái tử một đạo tới bao vây tiêu trừ kia cũ bộ. Dựa theo hoàng thượng cách nói, đó là kia cũ bộ bắt đi phụ thân trên người binh phủ, nếu là bắt được, tất yếu nhất cử mà chu chi, đòi lại binh phủ. Dương Châu mùa mưa ở mỗi người lập trường xem ra đều không giống nhau. Lục Tĩnh luôn chỉ cảm thấy phiền chán. Kia tí tách một đêm tiếng mưa rơi rảo đến hắn đêm không thể ngủ, thêm chi lại ho khan đến lợi hại, ngày thứ 2 trời vừa mới sáng liền đứng dậy. Thái tử tham ngủ, thời gian này là quyết định sẽ không rời giường. Lục Tĩnh luôn liền một mình một người đi ra ngoài đi một chút, đương nhiên, hắn biết âm thầm khẳng định vẫn là có người nhìn chằm chằm chính mình. Dương Châu kiến trúc phong cách cùng kinh thành thực không giống nhau, lúc này chính trực ngày mùa hè, một đêm vũ, lúc này thiên địa chi gian đều là một loại mát lạnh hơi thở. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi dẫm lên phiến đá xanh mặt đường đi phía trước đi, thường thường ho khan vài tiếng, thân mình như là hư thấu giống nhau. Không đi trong chốc lát, Lục Tĩnh luôn liền phát hiện một mảnh hồ nước, bên trong tê tê nhốn nháo lá sen cùng hoa sen, bích sắc cùng phấn bạch đống nhiên phụ trợ, tú lệ độc đáo. Hắn có chút bực bội, phất tay làm Trương Tam Lý Tứ lui ra, các ngươi đến xa một chút địa phương đứng chờ, chớ có quấy rầy ta. Bổn thế tử tưởng một người đãi trong chốc lát. Hoa sen thanh hương truyền tới hơi thở bên trong. Hắn hở hững không tiếng động, nhìn kia thừa tiểu mục thuyền ở trong hồ thải liên một đôi nam nữ, trong lòng thế nhưng nổi lên nhàn nhạt hâm mộ. Đã từng hắn cũng từng có như vậy một đoạn ngắn ngủi hạnh phúc, là hắn không hiểu quý trọng. Nhưng nếu tương lai có một ngày hắn tìm về nàng, tất nhiên có thể tái tục tiền duyên. Trong hồ nữ tử mang theo áo choàng, kia nam tử tựa hồ thực khẩn trương nàng, một bên chèo thuyền một bên nói ta tới ngắt lấy liền có thể, ngươi một hai phải tự mình tới, tay nhưng toan. Nữ tử nhẹ nhàng cười. Nơi nào liền như vậy tiểu quý? Nam nhân thở dài, thần khởi thanh lãnh, hơi thải thượng chút liền trở về đi. Nữ tử cười đến càng hoan, ngươi nha, như thế nào càng ngày càng lại nhải. Ngươi nghe này hai chi hoa sen, mùi hương căn bản là bất đồng, nếu là ngươi tới trích, thô tay thô chân tất nhiên nghĩ sai rồi. Hùng chi rong chơi ở hoa sen chi gian, cũng là một loại khó được thú vị. Hai người nói chuyện thanh mơ hồ truyền đến, Lục Tĩnh luôn bỗng nhiên nheo lại đôi mắt hướng nàng kia bóng dáng xem qua đi. Thanh âm này, hắn có chút quen thuộc, nhưng nghe đến cũng không rõ ràng. Đang ở hắn nghĩ nên như thế nào đi thấy rõ ràng nàng mặt khi, nữ tử bỗng nhiên nghiêng đầu lấy rớt áo choàng, nhíu mày nói, này áo choàng mang đau đầu. Kia quen thuộc sườn mặt làm hắn trong lòng đại chấn, tựa như trong ngộng, kia một khắc hắn lâm vào thật lớn vui mừng bên trong, lần đầu tiên cảm thấy vận mệnh đãi hắn không tệ, nguyên lai đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hắn không chút nghĩ ngợi liền thả người nhảy vào trong nước. Tuyết Âm cùng Trì Ánh Hàn nghe được bùn một tiếng, quay đầu nhìn lại liền phát hiện có người chính chiều bọn họ bơi tới. Người này là vị nam tử, một bên hướng tới bọn họ lội tới, một bên thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tuyết Âm đang xem, ánh mắt kia chớp nhất mà lại thâm thúy, tựa hồ có một loại trí tại tất đắc cường thế. Tuyết Âm hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ tại đây nhìn thấy Lục Tĩnh Nôn. Ngàn dặm ở ngoài sớm đã nhất đao lưỡng đoạn người, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng ngạc nhiên mà nhìn kia trong nước ly chính mình càng ngày càng gần người, tim đập loạn đến rối tinh rối mù. Sau một lúc lâu, nàng bắt lấy chỉ ánh hàn cánh tay, ngươi xem, người kia là kẻ bắt cóc. Ngươi mau đem hắn đánh vào trong nước, chúng ta chạy nhanh đào tẩu. Chỉ ánh hàn tự nhiên là vô cùng tin tưởng Tuyết Âm, hắn vung lên gậy gỗ liền đối với Lục Tĩnh Nôn phần lưng một kích, tiếp theo nhanh chóng đem thuyền hoa đi. Nói đến cũng khéo, Lục Tĩnh Nôn bị đánh một chút, đau đến hai chân vừa dẫm, nhớ tới lại phát hiện hắn chân bị đáy hồ thủy thảo cấp cuốn lấy. Cả người không ngừng đi xuống truy, hắn vốn là bệnh chưa hảo toàn, dãy rùa vài cái chân lại bắt đầu rút gân, chỉ phải dùng hết toàn lực mà kêu, Tuyết Âm. Thanh âm kia nôn nóng lại bi thống, tựa hồ là lấy mệnh ở gọi. Tuyết Âm lôi kéo chỉ ánh hàn tay áo, có một cái sọ hoa sen mất mạng mà chạy, nghe được kia một tiếng kêu to, quay đầu nhìn lại phát hiện trong hồ người đi xuống trầm đến càng thêm lợi hại. Liên dường như lúc trước nàng hướng trong sông chìm xuống giống nhau, hắn nhất định cũng thực tuyệt vọng đi. Nàng ở nhất hỏng mất thời điểm cũng từng hô qua tên của hắn a, khi đó nàng khóc lóc đều, Lục Tĩnh Nôn ngươi ở đâu, Lục Tĩnh Nôn cầu ngươi cứu cứu ta. Nhưng lúc ấy hắn ở nơi nào đâu? Hiện giờ sẽ cứu người của hắn tự nhiên rất nhiều, Lục Tĩnh Nôn luôn luôn biết bơi, lại âm hiểm xảo trá, như vậy thiển thủy hắn lại như thế nào chìm xuống. Nàng lại chưa quay đầu lại, cùng Chi Ánh Hàn cùng nhau một đường chạy về tới rồi tiểu viện tử, giữ cửa gắt gao mà cài chốt cửa. Lục Tĩnh Nôn đã từng du quá rất sâu nước sông, tài giỏi tự nhiên lệnh người tán thưởng, ngay cả chính hắn cũng không từng nghĩ tới, có một ngày sẽ bị vây ở ao nhỏ. Thủy thảo càng triền càng chặt, hắn trong bụng vào không ít thủy, ý thức đều dần dần mơ hồ. Nhưng ở cuối cùng một khắc, hắn còn đang suy nghĩ, hiện giờ là ngày mùa hè rơi xuống nước đều như vậy đau, lúc trước nàng đại vào đông rất vào giữa sông, nên có bao nhiêu sợ. Cho nên, nàng là hoàn toàn mà tuyệt vọng, thích người khác sao. Mới vừa rồi nam nhân kia là ai? Cùng nàng ngồi chung một con thuyền một thuyền, nhìn như vậy quen thuộc, là nàng hiện giờ thích người sao? Nghĩ vậy, Lục Tĩnh luôn thống khổ mà nhắm mắt lại. Hắn tưởng, hắn không bằng đã chết, nhưng thật ra tới thống khoái chút. 23. Đệ 23 chương. Tự nhiên sẽ không không người cứu Lục Tĩnh Nôn, hoàng thượng trạm gác ngầm cũng đều không cho phép Lục Tĩnh Nôn cứ như vậy chết, bọn họ còn cần lợi dụng hắn làm rất nhiều chuyện. Lục Tĩnh Nôn trong lòng rõ ràng này đó, lại cảm thấy kia lạnh lạnh trong nước, hắn thế nhưng sinh ra một tia muốn từ bỏ ý vị. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, tổng cảm thấy có một ngày muốn kết thúc mấy năm nay không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, mặc dù là sống tạm cũng muốn sống sót. Lúc này đây hao hết tâm tư mới đến Dương Châu. Còn không phải là vì kế hoạch của chính mình sao? Nhưng tưởng tượng đến đông đủ Tuyết Âm thế nhưng đã cùng người khác như vậy thân mật, hắn liền cảm thấy đáy lòng đều là lãnh. Phảng phất hết thể kế hoạch, đều không có cái gì ý nghĩa. Trạm gác ngầm kinh động Trương Tam cùng Lý Tứ, hai người nhìn thấy Lục Tĩnh Nôn rớt vào trong nước đều cả kinh chết khiếp, chạy nhanh mà đi đem chủ tử cấp cứu đi lên. Nhưng Lục Tĩnh Nôn nguyên bản thân mình liền hỏng rồi hơn phân nửa, này một phen rơi xuống nước, khu đến lợi hại hơn, giường đều hạ không tới. Này đem thái tử tức giận đến quá sức. À, không phải nói từ nhỏ là có thể văn có thể võ, so với chúng ta này đó hoàng tử đều lợi hại hơn sao? Sao hiện giờ đảo giống cái người chết giống nhau? Phu hoàng phái ta ra tới, chính là vì tìm binh phủ. Hắn như vậy bệnh ngưỡng, còn như thế nào tìm? Lúc trước thái tử ở hoàng thượng trước mặt rất nhiều công tích đều ít nhiều Lục Tĩnh Nôn, hắn dù cho là chán ghét Lục Tĩnh Nôn, lại cũng không thể không dựa vào Lục Tĩnh Nôn mưu trí. Người khác một tiếng không dám ra. Sau một lúc lâu, Bùi Chi Phủ cười làm lành, thái tử điện hạ, nếu Lục đại nhân hiện giờ bệnh, ngài lại là ngựa xe mệt nhọc mấy tháng, không bằng tạm thời nghỉ ngơi. Dương Châu thành ta đã làm người phòng, ngài thủ hạ không phải ở làm việc sao. Thái tử ra anh minh thần võ, những cái đó thuộc hạ tất nhiên cũng đều đa mưu túc trí, còn sầu làm không xong sự sao. Thái tử trầm khuôn mặt, bên cạnh có một nữ tử thong thả ung dung đi lên tới phụ trà, trong không khí một tia son phấn ngọt hương làm nhân tâm thần hoảng hốt, hắn lại vừa nhấc đầu. Liền nhìn thấy phụng trà nữ tử xuyên một thân màu tím nhạt váy lụa, kia vải dệt mông lung, ly đến gần mơ hồ nhìn thấy nữ tử thân hình, eo nhỏ như nước xà, trước ngực khâu hắc rất sâu thực bạch, Dương Châu không hổ là Dương Châu, một cái thị nữ thế nhưng đều như thế mê người. Nay nửa năm qua thái tử vì bình ổn hoàng thượng tức giận, phong bế mọi người miệng lưỡi, ô yếm lâm nhược cu tâm, cùng chính mình kia ngoại thất cũng đều không có đi lại, lúc này nhìn thấy cái mới mẻ kiều nộn nữ tử, tiết hầu nhịn không được động vài cái. Bùi Chi Phủ âm thầm cười, đêm đó, thái tử trong phòng để lại hai gã tuyệt diệu nữ tử. Nói đến cũng là kỳ quái, thái tử ở kinh thành khi hưởng dụng quá không ít nữ tử, nhưng trong phòng này hai cái cho hắn thể nghiệm lại là xưa nay chưa từng có, cái loại này kích thích người đều phải mất khống chế tư vị làm hắn nghiện. hắn cũng không biết nam nhân cùng nữ nhân còn có thể như vậy chơi. Lại tưởng tượng tưởng trời cao hoàng đế xa, không người có thể quản chính mình, hắn càng là tận tình mà ngọt nhạt. Lục Tĩnh luôn ở ly thái tử cách đó không xa trong phòng nằm, khu đến phổi đều phải lạ, lại mơ hồ nghe được đến thái tử cùng nữ tử cười duyên thanh. Hắn bưng một chén đen tuyền dược, đưa đến chính mình bên môi, một hơi uống xong, liền dường như kia tốt nhất rượu ngon, mà phi khổ không nói nổi dược. Nhìn sạch sẽ chén đế, Lục Tĩnh luôn ánh mắt lạnh lẽo, ngu xuẩn. Hắn cầm chén ném tới bên cạnh trên bàn, cầm lấy khăn xoa xoa miệng, lại kịch liệt mà hò khăn lên. Trương Tam thức thời mà thấu đi lên, thế tử, Dương Châu bên này xinh đẹp nhất nữ nhân đều dự bị hảo, ước chừng thượng trăm cái, yến gầy hoàn phì cái gì cần có đều có, thái tử điện hạ gần đây thật có phúc. Lục Tĩnh luôn hơi hơi nhắm mắt lại, trong tay gô đàn chuỗi ngọc ở đầu ngón tay an tĩnh mà hoạt động. Ngày ấy ở hồ nước biên gặp được chuyện của nàng tựa như một giấc mộng, Trương Tam cùng Lý Tứ đều không đợi hắn lên tiếng, lập tức đi phái người các nơi tìm Tề Tuyết Âm tung tích, Lục Tĩnh luôn tự nhiên cũng nghĩ đến, bọn họ căn bản tìm không được. Nếu nàng là có tâm giấu đi, sớm nên mai danh nhận tích, lại há là bọn họ có thể tìm được. Lục Tĩnh luôn mở mắt ra, con người đen nhánh một mảnh, hắn thanh âm trầm thấp, nhiều cấp thái tử an bài mấy người phụ nhân, ngoài ra, lại an bài chút Tuyên Bình hầu cũ bộ manh mối ra tới. Trương Tam lập tức ứng hạ, Lục Tĩnh luôn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lại hợp với ho khan rất nhiều thanh. Lúc lên đèn, Tuyết Âm an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh bàn, từ khi ngày ấy gặp được Lục Tĩnh luôn lúc sau nàng liền không còn có ra quá môn. Gió lốc tiệm cơm bên kia, chỉ nói là đầu bếp đi xa đi, đặc sắc đồ ăn tạm thời không làm. Thúy Hoanh có chút ưu sầu mà đổ hai ly nước ấm, a tỷ, thế tử không biết muốn ở Dương Châu đái bao lâu. Chẳng lẽ hắn một ngày không đi, chúng ta chỉ có thể tránh ở này tiểu viện từ sao? Tuyết Âm trầm mặc mà uống một ngụm thủy, sau một lúc lâu nói, hắn có thể tới chỗ này, nhất định là chịu hoàng thượng phái, nói không chừng vẫn là vì Tuyên Bình hầu một chuyện. Dương Châu thành hiện nay tất nhiên đã bị phong, chúng ta trốn không thoát đi, chỉ có thể tránh ở trong viện. Có thể trốn ở trong sân liền an toàn sao? Nghĩ đến đã từng ở thôi a bà nơi đó khi những người đó thế nhưng một nhà một hộ mà điều tra, nàng liền cảm thấy bất an. Lục Tĩnh luôn không thích nàng, nhưng lại tựa hồ cũng không cho phép nàng tự mình chạy trốn. Nếu là thật sự bị hắn trộm tới, chỉ sợ không có ngày lành quá. Thúy Hoanh gấp đến độ không được, nàng thật sự luyến tiếc Dương Châu nhật tử, nhưng hôm nay thế tử tới Dương Châu, nếu là các nàng không né lên, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Hai người chính trầm mặc, cổng lớn có người gõ cửa. Kia tiếng đập cửa thực nhẹ, vang một chút, lại hợp với động tĩnh hai hạ, đây là Tuyết Âm cùng Chỉ Ánh Hàn ám hiệu. Thúy Hoanh chạy nhanh đi mở cửa, Chỉ Ánh Hàn lắc mình tiến vào, đem cửa đóng lại. Hắn vội vã mà tiến vào nói, đều đói bụng đi. Ta cho các ngươi mang theo chút thức ăn. Hộp đồ ăn cái nắp mở ra, thơm nước đồ ăn mùi hương truyền đến, Thúy Hoanh lập tức vui vẻ, ta đi đem trong nồi cháo thịnh ra tới. Tuyết Âm nhìn đầy bàn đồ ăn, đồng nhiên liền có chút cảm kích Chỉ Ánh Hàn. Đã nhiều ngày nàng nói muốn trốn đi, Chỉ Ánh Hàn cũng cái gì đều không có hỏi. Tuyết Âm đột nhiên hỏi, Chỉ Ánh Hàn, ngươi sao đều không hỏi ta là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không sợ ta liên lụy ngươi sao? Chỉ Ánh Hàn tự nhiên mà đem chiếc đũa đưa cho nàng, ngươi không nghĩ nói, ta liền không hỏi. Ngươi tưởng lời nói ta liền chăm chú lắng nghe. Nếu ngươi nguyện ý liên lụy ta nói, ta ngược lại càng cao hứng. Liền sợ ngươi đem ta trích đến sạch sẽ, trở thành người ngoài. Tuyết Âm trong lòng mềm mại, đông dưng cười, nàng nhẹ nhàng thở dài, ngươi thật vất vả mới làm thành một sự kiện, làm phụ thân ngươi đối với ngươi đổi mới một chút, không thể bởi vì ta mất đi này đó. Ta không tiện đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, nhưng là ngày đó gặp được người thật là ngươi ta trêu chọc không được quyền quý, ta phải đào tẩu. Chỉ Ánh Hàn nhìn Tuyết Âm bình tĩnh con ngươi, hắn là nhiều thông tuệ một người, nơi nào nhìn không ra tới kia một ngày Tuyết Âm hoảng loạn cùng kia nam nhân tức giận cập chờ mong. Huống chi, hắn tựa hồ nghe đến kia nam nhân kêu thư thái biệt danh. Này hai người chi gian tuyệt phi là bình thường quan hệ, nhưng hắn không thể tưởng được rốt cuộc là như thế nào quan hệ. Nghe được quyền quý hai chữ, hắn thậm chí phỏng đoán, Tuyết Âm không phải là kia đang đổ tử ý đồ chiếm hữu lại không chiếm được người đi. Nguyên bản cố tình áp lực tình cảm lúc này mãnh liệt mà ra, hắn có chút sốt ruột, đào tẩu. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Ngươi cùng Thúy Hoanh hai cái độc thân nữ tử, bên ngoài dữ dội hung hiểm. Nếu là các ngươi muốn chạy trốn đi, ta liền bồi các ngươi. Tuyết Âm vội vàng giải thích, không cần, chúng ta hai cái sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hiện giờ chúng ta trốn không thoát thành, ta nghĩ tạm thời đến chùa miếu đi cất giấu, chờ tiếng gió qua đi, chúng ta liền đi một cái khác địa phương. Chỉ Ánh Hàn trong lòng khó chịu đến cực điểm, hắn nhìn Tuyết Âm kia trương bình tĩnh mặt, đống nhiên cảm thấy, hắn căn bản nhịn không được đem trong lòng nói ra tới. Này đây, thưa cô nương vẫn chưa đối ta muộn mỗ có nửa phần không tha. Tuyết Âm ngẩn ra, vội vàng nói, như thế nào? Chúng ta cùng nhau sáng lập gió lốc tiệm cơm, nghiên cứu chế tạo ra như vậy nhiều chịu người thích thực đơn, cùng nhau bắt cá đào đồ ăn nhóm lửa nấu nấu, này phân hữu nghị ta tất nhiên sẽ vẫn luôn giấu ở trong lòng. Chí Ánh Hàn tính tình vốn là không phải cỡ nào ôn nhu, hắn buột miệng thốt ra, ta đối với ngươi không phải cái gì hữu nghị. Thưa cô nương, ta liền ăn ngay nói thật, lúc trước cùng ngươi cùng nhau khai cửa hàng, là bởi vì ngươi coi trọng ta tin tưởng ta, nếu là ngươi đi rồi, ta hà tất lại khai cửa hàng này. Húng chi trong lòng ta, đã sớm hạ quyết tâm muốn cưới ngươi làm vợ, ngươi này vừa đi, ta làm sao bây giờ? Tuyết Âm sợ tới mức ngốc tại chỗ, Thúy Hoanh đi đến ngoài phòng nghe được lời này, trong tay cháo thiếu chút nữa đánh nghiêng, chạy nhanh mà trốn trở về phòng bếp. Đèn dầu ngọn lửa tán loạn, trên bàn cơm dần dần lạnh xuống dưới, Tuyết Âm trong mắt con ngươi đều là không biết làm sao. Nàng chưa bao giờ gặp qua Chỉ Ánh Hàn như vậy lớn mật tỏ vẻ tâm ý người, lại tại hạ một giây lại tự dễu mà nghĩ đến, từ trước nàng còn không phải là như vậy sao? Trong lòng đau xót, nàng càng thêm không biết nên như thế nào nói, như thế nào làm, mới có thể không thương tổn Chỉ Ánh Hàn. Chỉ Ánh Hàn nhưng thật ra thả lỏng mà cười, hắn trực tiếp đi bên cạnh trong dương lấy ra tới một lọ rượu cho chính mình đảo thượng, tràn đầy mà uống lên một ly. Tuyết Âm theo bản năng mà nói, ngươi không phải phong hàn mới hảo. Chỉ Ánh Hàn quay đầu xem nàng, nam nhân nguyên bản liền sinh đến trắng non như ngọc, lúc này trên mặt lại cười như không cười mà, như là ở thâm tình mà nhìn nàng, rồi lại như là ở tự dễ ước. Thưa cô nương, ta biết, ngươi không thích ta. Hoặc là cũng là thích, chỉ là đối bằng hữu thưởng thức thôi. Hay là đồng tình ta. Chúng ta quen biết thời gian không dài, nhưng ngươi là ta nhận thức quá nhất ôn nhu người. Ngươi sẽ đối mỗi người đều hảo, bao gồm ta. Ta cảm thấy, ngươi có thể suy xét một chút ta muộn ra giàu có và đông đúc, cha mẹ liền tính lại như thế nào bất công Văn Châu cũng sẽ không bạc đãi ta, huống chi Văn Châu chỉ hỉ đọc sách, đối những cái đó tiền bạc không có gì hứng thú. Liền tính trong nhà không cho ta Chỉ Ánh Hàn cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, ta sẽ kiếm tới núi vàng núi bạc, cuộc đời này làm thê tử của ta kê cao gối mà ngủ. Ta tuyệt không nạp tiếp, chỉ thích ngươi một người. Ngươi muốn làm sinh ý ta bồi ngươi làm buôn bán, ngươi nếu là tưởng du sơn ngoạn thủy, ta cũng có thể bồi ngươi. Ngươi, Tuyết Âm đánh gây hắn, chính là ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ, miễn cưỡng chấp và ở bên nhau, sẽ chỉ là một hồi bi kịch. Chỉ Ánh Hàn trầm mặc hạ, đột nhiên hỏi, ngươi đã từng thích quá ai sao? Tuyết Âm nhìn bộ dáng của hắn, đôi mắt đau xót, càng thêm nhớ tới chính mình từ trước hèn mọn tư thái. Vì cái gì thích một người liền phải như vậy hèn mọn đâu? Nàng đúng sự thật nói, thích quá. Nhưng là, ngươi không cần bởi vậy cảm thấy không vui hoặc là như thế nào, ngươi kỳ thật là người rất tốt, chỉ là chúng ta tương phùng thời cơ không đúng. Ngươi thật sự thực hảo, nếu là ta đánh ngay từ đầu liền gặp ngươi, ta khẳng định sẽ thích ngươi. Nhưng ta không thể chậm trễ ngươi. Chỉ Ánh Hàn yên lặng nhìn nàng, chỉ là mang theo đau lòng hỏi, vậy ngươi hiện tại còn thích hắn sao? Tuyết Âm cơ hồ là lập tức phủ định, không, ta đời này đều sẽ không lại thích người kia. Chỉ Ánh Hàn sắc mặt nháy mắt hòa hoãn chút, hắn méo chén rượu đối với Tuyết Âm giơ lên, từ xưa đến nay nam nữ hôn sự đều là vâng theo môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh, rất nhiều người thành hôn phía trước liền đối phương đều chưa từng gặp qua, cũng như vậy qua cả đời. Mà ta thích ngươi, ngươi cũng đem ta trở thành thiệt tình thực lòng bằng hữu. Ta cũng không khát cầu ngươi thật sự yêu ta, ngươi chỉ cần đem ta trở thành ngươi bằng hữu bình thường liền hảo. Chúng ta nếu là ở bên nhau, đã so rất nhiều người muốn hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, ngươi không vui sao? Hồi tưởng khởi này đoạn thời gian, Tuyết Âm thật là vui vẻ. Nếu là dựa theo người bình thường ánh mắt tới xem, nàng gả cho Chỉ Ánh Hàn là tốt nhất đường ra. Mặc dù là tương lai, cũng nộ không đến tốt như vậy. Nhưng nàng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định vứt bỏ chính mình mặt mũi, toàn bộ báo cho Chỉ Ánh Hàn. Ta đều không phải là chướng mắt ngươi, hay là có lệ ngươi. Là ta không xứng với ngươi. Chỉ Ánh Hàn, ta đã từng gả chồng, thân mình hỏng rồi không thể sinh dưỡng. Kia một năm nhật tử tựa như địa ngục, ta nhớ tới liền cảm thấy buồn cười lại nghĩ mà sợ. Tuyết Âm ngửa đầu xem nóc nhà, nhẹ nhàng hít hít cái mũi, hơi hơi mỉm cười. Tới Dương Châu ta mới biết được, nhân sinh có thể nhiều tự do nhiều sung sướng, mà phi vây quanh một người mọi cách lấy lòng, lại chỉ có thể được đến nhục nhã. Ta cả đời này ái. Chỉ sợ như vậy hao hết. Ta không dám lại đi ai bất luận kẻ nào. Mà ngươi, tương lai một mảnh bằng phẳng, cưới ai không tốt. Nơi nào liền luôn được đến ta tới đạp hư ngươi nhân sinh. Chỉ Ánh Hàn đống nhiên có chút sinh khí, ngươi ngày ấy nói như thế nào ta. Nói ta không thể tự sa ngã, nhưng ngươi lúc này chẳng lẽ không phải ở tự sa ngã. Từng có một đoạn quá vãng lại như thế nào. Không thể sinh dưỡng lại như thế nào. Ta muộn người nào đó thích chính là ngươi người này. Người khác chướng mắt ta. Ngươi lần nữa mà ủng hộ ta, nhưng ta cũng đồng dạng cảm thấy ngươi hảo, thư thái, ngươi là trên đời này ta gặp được quá tốt nhất nữ tử. Tuyết Âm đôi mắt hồng hồng, nhịn không được rơi lệ, nàng lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy bảo hộ chính mình. Như vậy vội vàng, nghiêm túc, mà lại nhiệt liệt. Nàng đều không đành lòng cự tuyệt, nhưng nàng gặp quá cái loại này ở ấy không công bằng đãi ngộ, biết một người tâm là như thế nào chết. Nếu là Chi Ánh Hàn cũng không thích nàng, hai người có thể chấp vá, nhưng nếu là hắn lòng mang một khang tình cảm mãnh liệt, mà nàng đối hắn không có chút nào tình yêu, như vậy chú định sẽ là bi kịch. Xin lỗi nàng ấy nấy mà không biết như thế nào cho phải. Chi Ánh Hàn trong lòng trầm xuống, lại vẫn là cười khổ an ủi nàng, ta biết, ngươi thiện lương, không đành lòng quá mức tàn nhẫn. Ngươi sợ ủy khuất ta, sợ trong lòng ta khó chịu. Nhưng là, ta sẽ không từ bỏ. Ta chờ có một ngày ngươi cũng thích thượng ta, lại chính thức mà tới cầu thú ngươi. Hắn đứng lên, đi đến Tuyết Âm trước mặt, cho nàng phụ chính cây châm, chớ có khóc, cũng chớ có sợ. Từ trước có lẽ không có người bảo hộ ngươi, nhưng sau này, ta lấy mệnh che chở ngươi. Nguyên bản Tuyết Âm còn có thể chịu đựng nước mắt, nghe được lời này nhiệt lệ mãnh liệt mà ra, nàng không biết nên nói cái gì, chính là cảm thấy trong lòng cảm kích lại khổ sở. Chỉ Ánh Hàn than thở dài, hảo, ngươi vẫn là làm á tỷ, khóc thành như vậy bị Thư Ý nhìn thấy nên cười ngươi. Đêm nay thượng các ngươi hai cái hảo hảo ngủ một giấc, ta ngày mai tới đón các ngươi đi chùa miếu. Ngươi yên tâm, hết thảy đều có ta an bài. Tuyết Âm gật gật đầu, nàng biết lần này là cự tuyệt không được hắn, trong lòng lung tung rối loạn, chỉ nghĩ bình tĩnh một phen. Chỉ Ánh Hàn vừa đi, Thúy Oanh liền tới, nàng đau lòng mà nhìn Tuyết Âm, á tỷ, đôi mắt của ngươi đều sưng lên. Mới vừa rồi ta mơ hồ nghe được Muộn công tử nói, ta cảm thấy hắn cùng A tỷ rất là xứng đôi. Muộn công tử người như vậy, thật sự là khó được. Tuyết Âm một khuôn mặt có chút trắng bệnh, ngươi cảm thấy từ trước Tuyên Bình hầu phủ thế tử phi Nhật tử như thế nào? Thúy Hoanh ngẩn ra, từ trước thế tử phi. Thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, vui mừng là lúc ít ỏi không có mấy. Tuyết Âm cười rộ lên, nếu như thế, hà tất lại làm người ai trở thành người như vậy? Nam nữ chi gian, nếu là tình đầu ý hợp tốt nhất. Nếu là một phương có tình, một phương vô tình, trong khoảng thời gian ngắn có tình kia một phương vui mừng vô cùng, thời gian một lâu rồi, khó tránh khỏi tâm thái thất hành, đến lúc đó nhất định bi kịch xong việc. Lời này đích xác có lý, Thúy Hoanh liền cũng đánh mất cái kia ý niệm, chỉ nói, A tỷ, ta đi đem này đó đồ ăn nhiệt nhiệt. Tuyết Âm đứng dậy cười nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Hai người mới đến phòng bếp cửa, đống nhiên đại môn lại vang lên vài cái. Đầu tiên là một chút, lại là liên tục hai hạ, hai người nhìn nhau. Thúy Hoanh có chút đồng tình Chi Ánh Hàn, nhỏ giọng nói, A tỷ, ngươi đi khai đi, hẳn là Muộn công tử còn có cái gì lời muốn nói. Tuyết Âm nhấp môi, cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều, nàng đi đến đại môn chỗ kéo ra môn xuyên, mở ra môn. Chính là gần là trong nháy mắt, nàng liền hoảng loạn mà dùng sức đi quan kia môn. Nàng run rẩy xuống tay, nỗ lực mà tưởng giữ cửa cài chốt cửa, ngoài cửa người nọ thế nhưng cũng không có ngạnh chen vào tới. Mảnh khảnh cao gầy nam nhân ăn mặc một thân hạ nhân quần áo. Lại có vẻ kia quần áo thế nhưng cực kỳ mà đẹp. Hắn chắp tay sau lưng, an tĩnh mà nhìn nữ nhân tiếng lòng rối loạn đóng cửa bộ dáng. Rõ ràng ở một lát phía trước nàng còn ở đối một cái khác nam nhân ôn thanh mềm giọng, lúc này lại đối hắn tránh nếu gián giết. Hắn thật sự như vậy đáng sợ. Nhưng vì tìm được nàng, hắn chỉ có thể đem sở hữu mưu kế đều dùng tới. Tuyết Âm cả người đều ở phát run, ngoài cửa nam nhân ho khan vài tiếng, thanh âm thanh lãnh, ngươi nếu là lại không mở cửa. Ta không thể bảo đảm cái kia tiểu tử có thể sống đến ngày mai. Lời này làm Tuyết Âm ra đầu tê dại. Nàng căn bản là không tưởng liên lụy Chỉ Ánh Hàn, nhưng trung quy vẫn là liên lụy. Thúy Hoanh phát giác không đúng, đã chạy tới, nàng trong lòng run sợ mà nhìn môn, A tỷ, làm sao vậy? Tuyết Âm sắc mặt trắng bệnh, nàng nắm chặt nắm tay, đi bước một đi qua đi mở ra môn. Nàng hàm răng đều ở run lên, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Lục Thế Tử, chúng ta đã... Lục Tĩnh Nôn chậm rãi dạo bước đến tiểu viện tử, khắp nơi đánh giá một phen, hắn nhưng thật ra thật thành thật sự, nhàn nhạt mà giải thích, ta người đi một chuyến Dương Châu mấy nhà vải dệt hành hỏi thăm một phen, hằng ngày đi bọn họ nơi đó mua duyện châu tơ tằm gấm vóc khách nhân đều là người nào. Nàng thích dùng duyện châu tơ tằm gấm vóc làm giày, thả chỉ dùng này một loại. Tuyết Âm hơi hơi cắn răng, Lục đại nhân thật sự là năng lực cực kỳ. Thúy Hoanh che ở Tuyết Âm trước mặt, trừng mắt hướng Lục Tĩnh Nôn nói, thế tử, hôm nay ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại khi dễ ta A tỷ. Lục Tĩnh Nôn đen kịt con ngươi nhìn Thúy Hoanh, nếu không có là ngươi tương trợ, bổn thế tử sẽ không tìm lâu như vậy đều tìm không thấy nàng. Xem ở nàng phân thượng ta tha ngươi, chớ có không biết tốt xấu. Thúy Hoanh trong lòng tức giận, còn muốn nói gì nữa, Tuyết Âm nắm lấy nàng tay, muốn nàng về trước trong phòng đi. Lục Tĩnh Nôn lại ho khan vài tiếng, nhưng thật ra lập tức đi đến nhà chính, nhưng ở nhìn thấy trên bàn kia đèn dầu khi, lại nhớ tới chính mình giấu ở nóc nhà thượng nghe được Tuyết Âm cùng kia nam nhân đối thoại. Nàng thế nhưng đối người khác như vậy ôn nhu, người nọ còn mơ ước cưới nàng. Tuyết Âm đứng ở ngạch cửa chỗ không chịu đi vào, lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Tĩnh luôn quay đầu xem nàng, ta biết ngươi là đang giận lấy, ngươi giận ta đối đãi ngươi không tốt. Ngươi đào tẩu trước một ngày ta cũng cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta hiểu được chính mình sai lầm, ta sẽ đối đãi ngươi tốt. Nhưng ngươi vì sao còn muốn chạy trốn đi? Nay mấy tháng, ta cũng nhận hết tra tấn, chúng ta lẫn nhau đều không hảo quá. Tội gì đâu? Tuyết Âm bật cười, nàng càng cười càng cảm thấy buồn cười. Lục Thế Tử, Lục Đại Nhân, xin lỗi thật sự, ta không có không hảo quá. Lục Tĩnh luôn an tĩnh mà nhìn nàng, ngươi không thích hắn, chính là chưa từng buông qua ta. Tuyết Âm cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà phản bác trở về, Lục Đại Nhân, ở ta nơi này, ngài còn không có như vậy quan trọng. Thậm chí còn, ngươi xa xa so ra kém hắn. Lời này, cỡ nào quen tai a? Đã từng hắn lạnh như băng mà đối với nàng nói, Tề Tuyết Âm, ở ta nơi này, ngươi một chút đều không quan trọng. Thậm chí còn, ngươi xa xa so ra kém người khác. Hiện giờ, nàng cuối cùng đem những lời này còn nguyên mà trả lại cho hắn. Lục Tĩnh luôn con ngươi căng thẳng, ngươi nói cái gì? Tuyết Âm không chút do dự lặp lại một lần, ta nói, ngươi so ra kém hắn, từ hòa ly ngày ấy khởi, ta liền hận thấu ngươi. Đối ta mà nói, trên đời này không có người so ngươi càng đáng giận, Lục Tĩnh luôn, ngươi đến tuột cùng là nơi nào tới tự tin cảm thấy ta sẽ vĩnh viễn thích ngươi đâu. Thích ngươi cao cao tại thượng lạnh như băng xương bộ dáng sao. Vẫn là thích ngươi đem ta trở thành nô tỳ giống nhau với tay thì tới, xua tay thì đi. Hoặc là nói, là thích ngươi vì bên nữ nhân lần lượt châm chọc ta trách cứ ta, tới bắt ta thích nhất thư. Ngươi người như vậy, đáng giá ta thích sao? Lục Tĩnh luôn nhìn nàng đỏ lên con ngươi, lập tức nhớ tới rất nhiều sự. Hắn đã từng thật là như vậy đãi nàng, nhưng hắn vẫn là muốn giải thích. Ta từ trước đối đãi ngươi đích xác lãnh đạm, đó là bởi vì ta hiểu lầm ngươi, cho rằng ngươi là quân cờ. Ta đích xác không có tẫn một cái đường trượng phu trách nhiệm. Đến nỗi Lâm Nhược U, nàng có ân với ta, vài lần cầu ta hỗ trợ, ta vô pháp cự tuyệt. Đại Tuyết lần đó ta trên đường vẫn là không bỏ xuống được ngươi, tức khắc đi vòng mèo. Lấy thư lần đó cũng là bởi vì không lời nói tìm lời nói, cố ý muốn cho ngươi sợ ta. Nhưng kia quyển sách, ta chưa bao giờ cho nàng, vẫn luôn đều đặt ở ta nơi đó, nghĩ nào một ngày lại đưa cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, ta cũng là thích ngươi sao? Nếu không, ta còn sẽ lưu lại ngươi tánh mạng ở hầu phủ mặc vàng đeo bạc sao? Tuyết Âm khí cười, đúng vậy, ngươi trên đường đi vòng mèo, cỡ nào xa xỉ thích ta, nhưng ta còn là thiếu chút nữa chết ở băng thiên tuyết địa bên trong. Ngươi ở ta bệnh đến mau chết thời điểm lấy đi ta thư, đối ta nói lời nói lạnh nhạt, là ở thích ta. Vẫn là nói, là ngươi hòa ly lúc sau lập tức sủng hạnh thông phòng, gọi là thích ta. Lục Tĩnh luôn như mày, ta vẫn chưa sủng hạnh thông phòng, đó là ta nương bức bách ta, ta liền làm thông phòng dựa vào môn trạm một giờ, ta cách mảnh ở xử lý công sự, nơi nào có cái gì sủng hạnh thông phòng nói đến. Ta biết, ngươi thân mình hiện giờ không được tốt, nhưng ngươi tin tưởng, tương lai ta nhất định sẽ đem ngươi dưỡng tốt. Hiện giờ tuyên bình hầu phủ thế cục phức tạp, nhưng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Không cần. Tuyết Âm lạnh lùng mà nhìn hắn, Lục đại nhân thích, ta trèo cao không nổi, chúng ta đã hòa ly, cả đời không qua lại với nhau mới hảo. Lục đại nhân cũng tự không cần lấy muộn công tử tánh mạng tới uy hiếp ta. Ta không ngại nói cho ngươi, nếu là ngươi dám thương hắn một phần một hảo, ta tức khắc chết đi, không bao giờ ngại ngươi mắt. Nam nhân một hồi lâu không nói gì, trong lòng chua xót một trận trên mặt đất dũng, hắn không biết nên hình dung như thế nào cái loại này cảm xúc. Dường như ở ghen ghét, hắn ở điên cuồng mà ghen ghét nam nhân kia. Hắn nghe được chính mình hỏi, ngươi thích hắn? Tuyết Âm không nói gì, Lục Tĩnh luôn cười cười, hắn cổ họng phát khô, khắc chế không được thanh âm đều là bi thương, chính là ngươi rõ ràng nói qua, ngươi sẽ thích ta cả đời. Tề Tuyết Âm, vì cái gì ngươi không thể cho ta một lần cơ hội? Nam nhân nắm chặt nắm tay, chung quy nhịn xuống cái loại này muốn rơi lệ xúc động. Hắn cắn răng nói, này cơ hội ngươi cấp cũng đến cấp, ngươi không cho cũng đến cấp. Ngươi không tin ta có bao nhiêu thích ngươi, ta đây liền chứng thực cho ngươi xem. Trên đời này không có người sẽ so với ta thích ngươi, Tuyết Âm, ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Tuyết Âm trầm mặc không nói, nàng cùng hắn không có gì cộng đồng ra. Nhưng Lục Tĩnh luôn lại đi đến nàng trước mặt, khỏe mắt mang theo một mặt hồng, hắn nhẹ nhàng nói, trường thanh viên lại loại rất nhiều hoa nhi, ta cho ngươi tân mua rất nhiều trang sức quần áo, đều là đương thời lưu hành. Còn có kia quyển sách, ta coi không lớn chỉnh tề, liền động thủ sao chép một lần. Còn có ngươi thích kia hai chỉ chim hoàng anh. Tuyết Âm cong môi cười, ta từng nghe qua một câu, có người nói, chẳng biết xấu hổ người, trung quy sẽ rơi vào báo ứng. Lục đại nhân, ta có ta báo ứng, ngài cũng có ngài báo ứng. Lục Tĩnh Nôn trong đầu hoành đến một chút, hắn nhớ tới, những lời này là hắn đã từng nói cho nàng nghe. Quả nhiên, hiện nay chính là hắn báo ứng. Hắn khẽ cắn môi, cười đến không hề độ ấm, ta cam tâm tình nguyện. Nhưng kia lời nói chung quy không nói thêm gì nữa, hắn xoay người liền đi rồi. Hắn mới đi đến cổng lớn, đi ra ngoài dạo quanh tiểu cẩu quả hồng đã trở lại, nhìn thấy cái xa lạ nam nhân, vương một tiếng đi lên cắn Lục Tĩnh Nôn ống quần. Thúy Hoanh sợ tới mức lập tức ra tới hô, quả hồng. Người này xú cẩu. Chớ có cắn người. Này nếu là lại cắn đi xuống, chưa chừng Lục Tĩnh Nôn sẽ một chân đá chết quả hồng A. Tuyết Âm cũng hô, quả hồng, trở về. Lục Tĩnh Nôn không thể tưởng tượng mà quay đầu lại nhìn về phía các nàng, các ngươi kêu này cẩu gọi là cái gì? 24, đệ 24 chương. Kia chỉ cẩu điên rồi giống nhau mà cắn xé Lục Tĩnh Nôn xiêm y gì. Hắn kia xiêm y gì vốn chính là mượn Trương Tam quần áo cũ, Trương Tam là cái thô nhân, xiêm y gì ma phá cũng mặc kệ, bị quả hồng cắn xé vài cái, suy lạp một tiếng nát. Tuyết Âm trợn mắt há hốc mồm chạy nhanh đi đem quả hồng ôm đi, nàng sờ sờ táo bạo quả hồng đầu chó, ngươi ngoan một chút, không được cắn người. Quả hồng ngao ô một tiếng, quay đầu lại hướng Lục Tĩnh Nôn gâu gâu hai tiếng, như là thị uy. Lục Tĩnh Nôn cười nhạt một tiếng, Thúy Hoanh nhìn hắn và táo chỗ bị cắn đến rách tung tóe, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chạy nhanh từ Tuyết Âm trong tay mang đi quả hồng. Xin lỗi, nhà ta tiểu cẩu không phải cố ý, nó cho rằng ngươi là người xấu. Ngươi nhanh lên đi thôi, bằng không, nó nói không chừng còn sẽ cắn ngươi. Tuyết Âm nói xong liền chờ Lục Tĩnh Nôn đi rồi nàng hảo quan đại môn. Nhưng Lục Tĩnh Nôn bỗng nhiên không nghĩ đi rồi, hắn nhìn chăm chú nàng, nhà ngươi tiểu cẩu. Đã là nhà ngươi tiểu cẩu, cắn lạn ta xiêm ý đi liền như vậy tính. Tuyết Âm dừng một chút, từ túi tiền lấy ra một khối bạc vụn, bồi cho ngươi. Lục Tĩnh Nôn túi đầu nhìn trên mặt đất mấy khối toái bước, này xiêm ý đi là Trương Tam, hắn mẫu thân đôi mắt không tốt, hiện giờ cơ hồ toàn mù. Đây là hắn mẫu thân cho hắn làm duy nhất một kiện, liền như vậy bị cẩu rào phá. Ta hôm nay mượn hắn xiêm y gì, ra tới phía trước bảo đảm đến hảo hảo, hiện giờ ngươi làm ta như thế nào báo cáo kết quả công tác. Cho hắn một khối bạc vụn. Hai người giằng co, Tuyết Âm chỉ phải hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào? Giúp ta phùng hảo, ta trở về lúc sau cũng càng tốt báo cáo kết quả công tác. Tuyết Âm cũng không tưởng giúp hắn vá áo, liền như vậy nhấp môi đứng ở nơi đó không nói lời nói. Gió đêm nhẹ nhàng. Không trung phía trên ngôi sao điểm điểm, bốn phía đều hảo an tĩnh. Nhưng nàng ở không giống từ trước như vậy có rất nhiều nhu tình mật ý muốn cùng hắn giảng, hiện tại nàng, ước gì cách hắn rất xa. Rõ ràng ly đến như vậy gần, nhưng hắn lại cảm thấy nàng ly chính mình ngàn vạn dặm, xa đến hắn thấy không rõ lắm nàng. Trong lòng thật là khó chịu, cái loại này phảng phất bị người một chút hướng chết tạp cảm giác đau cảm từ lòng bàn chân tâm hướng lên trên chậm rãi bò. Nàng, là thật sự không yêu hắn. Đều là hắn báo ứng. Lục Tĩnh Nôn lo chính mình hướng trong đi, Thúy Hoanh tìm dây thừng đem quả hồng buộc ở, nhưng bị buộc ở tiểu cẩu nhìn thấy Lục Tĩnh Nôn, lại siêu hung mà gâu gâu gâu hô lên. Hắn ngồi xuống, chỉ cảm thấy chính mình dư thừa lại có thể cười. Người không thích hắn, ngay cả cẩu đều chán ghét hắn. Tuyết Âm nhàn nhạt mở miệng, em gái, trong nhà nhưng còn có kim chỉ. Lục đại nhân quần áo phá, yêu cầu may vá. Thúy Hoanh vội vàng mà đem kim chỉ hộp lấy ra tới, ta đây tới giúp ngài phùng đi. Nàng biết nhà mình A tỷ không muốn cùng Lục Thế Tử lại có dây dưa. Nhưng ai biết, Thúy Hoanh mới phùng một châm, Lục Tĩnh Nôn liền mở miệng, ngươi như vậy phùng, nhưng thật ra không bằng không phùng. Thúy Hoanh kim chỉ công phu đích sắc không bằng Tuyết Âm, sau một lúc lâu, Tuyết Âm cũng lười đến cùng hắn hao phí thời gian, chỉ có thể tự mình đi phùng. Nàng nhỏ dài bàn tay trắng cầm lấy tê châm, đem hắn lạn rất và táo cẩn thận khe đất bổ đi lên. Lục Tĩnh Nôn ngồi ở trên ghế, liền như vậy an tĩnh mà nhìn túi đầu may vá nữ nhân. Nàng tóc đẹp đen nhánh nhu lượng, vành hai thượng mang hai chỉ tiểu xảo chân châu khuyên thai, làn da hoánh nhuận non mềm, môi sắc lộ ra nhàn nhạt đỏ bừng, so từ trước càng hơn vài phần. Kia tay vẫn là như vậy tiểu như vậy tinh tế, chỉ là, mu bàn tay thượng tựa hồ dài quá chút rầm rạp, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới tiểu ngật đáp. Lục Tĩnh luôn như mày, người tay làm sao vậy? Tuyết Âm không có phản ứng hắn, coi như nghe không thấy. Lục Tĩnh luôn càng thêm biết nàng có bao nhiêu chán ghét chính mình. Nhưng vẫn là quan tâm nàng ngu bàn tay là làm sao vậy hỏi lại, chẳng lẽ không có đi xem đại phu sao? Nhìn nổi lên không ít ngật đáp, đỏ một mảnh. Nữ nhân như cũ không phản ứng hắn, trên tay châm nhanh chóng mà phiên động. Lúc này, hắn có chút nóng nảy, ổn tính tình hỏi, Tuyết Âm, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không thấy sao? Tuyết Âm liền dường như hồn nhiên chưa giác, Lục Tĩnh luôn cuối cùng lại không được tính tình, giơ tay muốn bắt nàng bả vai, Tuyết Âm cùng trước tiên có đoán trước dường như nghiêng người trốn rồi qua đi. Nàng đem kim chỉ thu hồi tới, một bên nhàn nhạt nói, từ trước ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không phải thường xuyên không phản ứng ta sao? Sao hiện giờ, chính ngươi nhưng thật ra chịu không nổi như vậy. Từ trước, Lục Tĩnh Ngôn hít sâu một hơi, khi đó hắn đích xác thường xuyên không phản ứng nàng, nhưng nàng lời nói, hắn đều có đang nghe. Sau lại cũng dưỡng thành thói quen, hắn tuy rằng không phản ứng, nàng lại vẫn là sẽ tiếp tục nói. Nhưng là, nguyên lai nói chuyện khi người khác không phản ứng ngươi, là như vậy khó chịu. Mới ngắn ngủn tam câu, hắn liền vô pháp nhẫn mại. Tuyết Âm đứng lên phải đi, thanh âm lạnh lùng, xiêm y liễu may vá hảo, Lục đại nhân mời trở về đi. Hắn trong lòng bách chuyển thiên hồi, cho dù khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về phía nàng chân tình thật cảm mà xin lỗi, thực xin lỗi. Từ trước đều là ta không tốt. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Lời này thực sự châm chọc chút, Tuyết Âm cười rộ lên, phải không? Liền tính ngươi cảm nhận được, lại như thế nào đâu? Ngươi gần nhất, ta bằng hữu tánh mạng đã chịu uy hiếp, ta vất vả quá thuận lợi nhật tử lại muốn kết thúc. Ta hiện giờ không phải là muốn xem ngươi sắc mặt sống qua sao. Lục đại nhân không đi, ta thậm chí đều không có cái gì biện pháp đuổi đi ngươi đi đâu. Không biết vì sao, hiện giờ nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn sở làm hết thảy đều là ở giấu đầu lòi đuôi. Hắn căn bản không phải người tốt, ở nàng trong thế giới, hắn là cái sớm bị kia quyển sách tác giả giả thiết tốt nam xứng, nữ chủ Lâm Nhược U trung thực người ủng hộ. Tuyết Âm nhắc nhở chính mình, nhất định phải nghĩ cách rời xa người này, cả đời này đều không cần lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Nhưng Lục Tĩnh Ngôn đứng ở nơi đó, lại cảm thấy trong lòng thấu lạnh. Hắn càng là xem kỹ chính mình càng là cảm thấy chính mình buồn cười, rồi lại mê mang thật sự, hắn cảm thấy chính mình thích nàng, mấy ngày nay tới giờ nỗ lực ở làm cũng là muốn tìm được nàng, tới gần nàng, cùng nàng nối lại tình xưa. Nhưng nàng là thật sự chán ghét hắn, không thích hắn. Những cái đó muốn giải thích nói, giống như đều trở nên không có ý nghĩa. Hắn nghe được chính mình hỏi, ngươi thật sự như vậy chán ghét ta? Đúng vậy. Tuyết Âm bình tĩnh mà trả lời. Hắn thất vọng mà nhìn chính mình bị may và đến san bằng vạt áo, nhận lời nàng, kia. Ta sẽ không lại quấy rầy ngươi nhật tử, càng sẽ không đi động người bên cạnh ngươi. Ngươi không cần như vậy sợ ta, cũng không cần. Giống xem kẻ thù dường như xem ta, Tuyết Âm, chúng ta đã từng hảo quá. Ngươi sai rồi, chúng ta là đã từng đã làm phu thê, nhưng ta cùng với ngươi, chưa từng hảo quá. Nàng lời nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự. Cho nên, những cái đó từ trước, cái gì đều không tính sao. Lục Tĩnh luôn nắm tay nắm, sau một lúc lâu, trong thanh âm đều là chết lặng cùng rét lạnh. Hảo, ta cùng với ngươi, chưa từng hảo quá. Hắn nhấc chân ra cửa, không bao giờ từng quay đầu lại, bóng dáng tiêu điều cô đơn. Đã từng không ai bị nổi, liên hoàng tử cùng hoàng thượng đều dám tính kế tuyên bình hầu trưởng tử, lúc này ai cũng không có lại tính kế, hắn trong lòng đau đến thấu bất quá khí tới, đi đến đầu ngõ thượng tiếp ứng chính mình xe ngựa, không còn có nhịn xuống, kịch liệt mà hò khăn lên. Khu khu, giọng nói một trận tanh ngọt, hắn khắc chế không được mà phun ra một búng máu. Trong bóng đêm, hắn nhìn không thấy chính mình trên tay máu tươi, lại nghe thấy thùng xe nội tràn ngập mở ra mùi máu tươi. Hắn dựa vào thùng xe trên vách tường, ngực không được mà phập phồng. Nàng là hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm, né tránh hoàng thượng chạm gác ngầm cũng muốn tới gặp người. Nhưng nàng lại nói, bọn họ chưa từng hảo quá. Thật lâu sau, bên trong xe nam nhân ách thanh nở nụ cười càng bi thương. Lục Tĩnh luôn đi rồi, Thúy Hoanh trong lòng nghĩ mà sợ, ôm Tuyết Tâm hỏi, A tỷ, chúng ta muốn hay không suốt đêm dọn đi? Thế tử rốt cuộc như thế nào tưởng? Hắn từ trước như vậy không thèm để ý ngươi, vì sao hiện giờ lại chạy tới muốn cùng ngươi hòa hảo? Ta như thế nào cảm thấy? Hắn nói luôn là lộ ra sợi đáng sợ. Tuyết Âm sờ sờ nàng đầu, hắn nếu có thể tìm tới nơi này, chúng ta lại có thể dọn đến nơi nào? Hiện giờ đào tẩu không phải tốt nhất sách. Ta sẽ tưởng bên biện pháp bảo vệ ngươi ta.